Hành Quốc phủ, Đông viện phòng, trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn tinh xảo, còn nhiều món khác đang được nấu trong nhà bếp. Vì trời lạnh, khách chưa đến nên tạm thời để bên cạnh, hầm nóng trong những chiếc nồi lớn, chờ lúc cần sẽ dọn lên bàn. Trong phòng trống trơn, không một bóng người. Dưới mái hiên bên ngoài, Lạc Ngọc mặc một bộ bạch bào, hai tay chắp sau lưng, đứng đó trầm ngâm ngắm cảnh tiết, thần sắc đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Lúc này tiếng bước chân dẫm trên tuyết vang lên từ phía cửa, mấy nha hoàn vội vàng chạy đến, vây quanh đại phu nhân Vương thị từ cửa chính bước vào. Lạc Ngọc lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, bước lên đón, "Nương, sao ngươi lại tới đây?" Đại phu nhân Vương thị liếc nhìn con trai mình, không nói gì, bước vào trong phòng, nhìn những món ăn trên bàn, nàng trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ nói, "Ngọc Nhi, lãng phí thời gian ở đây có đáng không?" Lạc Ngọc ánh mắt cũng nhìn về phía những món ăn trên bàn, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không có ý gì khác, chỉ là lâu rồi không gặp Thanh Chu, cùng hắn ăn một bữa cơm, trò chuyện đôi lời thôi. Vương thị nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều, chỉ có người mẹ mới có, "Ngọc Nhi, hắn không có tư cách đó." Dừng một chút, nàng lại dịu giọng nói, "Đương nhiên, nếu ngươi thích sẽ không ai nói gì đâu." Lạc Ngọc tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra ngoài nơi những bông tuyết đang rơi. Vương thị xoay người đứng cạnh hắn, cùng nhìn ra phía ngoài, trầm mặc một lát rồi khẽ nói, "Ngọc Nhi, thật xin lỗi, mẫu thân biết chuyện kia, nhưng ngươi yên tâm, một kẻ từ bùn đất bò lên, đồ hèn mạt mà thôi, không có tư cách hưởng thụ những thứ vốn thuộc về ngươi." Nụ cười ôn hòa trên mặt Lạc Ngọc đã biến mất từ lúc nào. "Nương, hắn đã hưởng thụ rồi." Vương thị khóe mắt hơi co giật, chậm rãi đưa tay lên, muốn như ngày xưa vuốt ve khuôn mặt hắn, hoặc xoa nhẹ lưng hắn. Khi còn nhỏ, mỗi khi hắn chịu ủy khuất, nàng thường ôn nhu vuốt ve hắn, an ủi hắn, nhưng lúc này nàng đưa tay lên, do dự một chút rồi lại buông xuống. Nàng nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trầm mặc một lát rồi khẽ nói, "Ngọc Nhi, yên tâm đi, những thứ thuộc về ngươi không ai cướp được, mẫu thân nhất định sẽ đứng ra bảo vệ ngươi như ngày xưa vậy." Lạc Ngọc nhìn ra phía ngoài không nói gì. Vương thị đứng thêm một lúc, quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, sắc mặt trở lại bình thản, "Đi gọi nhị phu nhân đến đây." "Vâng, phu nhân." Nha hoàn vội vàng rời đi, trong phòng lại trở về yên tĩnh. Hai mẹ con không ai nói thêm lời nào. Không lâu sau, nhị phu nhân Dương thị mặc váy tím, dáng người thướt tha, bước nhanh vào, trước tiên cười rạng rỡ gọi, "Nhị công tử." Rồi nịnh nọt gọi, "Phu nhân, người tìm nô tỳ có việc gì phân phó à?" Trước mặt hạ nhân, nàng là nhị phu nhân, nhưng trước mặt Vương thị, nàng chỉ là một kẻ hạ nhân. Vương thị mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa của nàng một lúc, rồi mới nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi hẳn cũng biết lát nữa hắn sẽ đến đây, ngươi ở lại đây tiếp chuyện hắn một chút." Bà lại khẽ nhíu mắt nói, "Để hắn nói ra những gì cần nói, hiểu chưa?" Dương thị vội vàng cúi đầu cười nói, "Phu nhân yên tâm, nô tỳ hiểu rõ, lát nữa nô tỳ nhất định sẽ bắt con vật nhỏ kia kể hết mọi chuyện xảy ra ở Tần phủ, từng chi tiết một, không sót lời nào." Vương thị lại nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên hỏi, "Tiểu Lâu đâu, xa lâu rồi không thấy nàng?" Dương thị cúi đầu thấp hơn, cười rạng rỡ đáp, "Nhà đầu ấy cả ngày chỉ trốn trong phòng đọc sách vẽ tranh, ít khi ra ngoài." Vương thị suy nghĩ một chút, tính tuổi Tiểu Lâu cũng khoảng 11, 12 rồi chứ? Dương thị cười đáp, "Năm nay ăn Tết vừa tròn 12 tuổi." Vương thị khẽ gật đầu, trầm mặc một lát rồi nhìn nàng nói, "Ta nhớ là Tiểu Lâu từng rất thân với hắn, từ khi hắn vào phủ Tiểu Lâu đặc biệt thích chơi cùng hắn, đúng không?" Dương thị sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, "Phu nhân, ngài hiểu lầm rồi, Tiểu Lâu thực ra rất ghét con vật nhỏ kia, mỗi lần gặp mặt đều mắng chửi, thậm chí còn cầm đá ném hắn, đâu phải là thích chơi cùng, chỉ là coi hắn như đồ chơi dễ bắt nạt mà thôi." Giọng nàng bắt đầu run lên. Vương thị lần đầu tiên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, "Bình Nhi à, ta không có ý gì khác, chỉ là thấy hắn vất vả trở về một chuyến, tự nhiên nên tìm mấy người có thể trò chuyện cùng hắn để bầu bạn, nếu không chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ Thành Quốc phủ đại khách không chú đáo sao? Đi thôi, gọi Tiểu Lâu đến cùng nhau bầu bạn với hắn." Dương thị sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy, "Phu nhân, Tiểu Lâu nào, nàng đang đi học." Vương thị quay đầu nhìn về phía nha hoàn bên cạnh nói, "Đi gọi Tiểu Lâu đến đây." "Vâng, phu nhân." Nha hoàn vội vàng đi ra. Dương thị cúi đầu, sắc mặt khó coi, không dám lên tiếng. Vương thị xoay người nhìn ra ngoài nơi tuyết đang rơi nặng hạt, không nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, Lạc Ngọc đột nhiên mở miệng, "Nương, nghe nói lần này hắn đến một mình sao?" Vương thị trầm mặc một chút đáp, "Chỉ là một tên ở dễ hèn mọn, nhiều nhất cũng chỉ có nha hoàn đi theo bầu bạn." Lúc này một tên hạ nhân vội vàng bước và bẩm báo, "Phu nhân, nhị công tử, xe ngựa đã đến cửa." Vương thị mặt không chút gợn sóng, "Một mình hắn thôi sao?" Hạ nhân cúi người nói, "Còn có cô gái kia, người lần trước đã giết U Mộ Viện." Vương thị nhèo mắt, khóe miệng co giật vài lần rồi mới chậm rãi nói, "Biết rồi." Hạ nhân lui ra, trong phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Vương thị mới dịu dàng nói, "Ngọc Nhi, Vậy mẹ đi trước, đợi một chút mẹ sẽ bảo Trương Thúc họ đến canh chừng trong viện. Lạc Ngọc lắc đầu, không cần, không cần thiết đâu. Vương Thị nhìn hắn, môi hơi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi trong đám người hầu chen chúc. Cho đến khi bóng nàng khuất sau cửa chính, Dương Thị vẫn không người cúi đầu, rồi mới chậm rãi ngẩng lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Không lâu sau, một nha hoàn dẫn theo một thiếu nữ mặc áo đỏ non nấp bước vào tiểu viện. Thiếu nữ kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh, trông vừa linh hoạt vừa đáng yêu. Khi nhìn thấy Dương Thị, nàng lập tức vượt qua nha hoàn chạy đến, khuôn mặt non nớt tràn đầy hưng phấn. Mẫu thân, nghe đồng nhi tỷ tỷ nói thanh chu ca ca sắp trở về, có thật không? Lần trước thanh chu ca ca về, người không cho con ra ngoài, con chưa được gặp hắn lần nào, lần này cuối cùng cũng được gặp rồi. Dương Thị biến sắc, liếc nhìn nhị công tử bên cạnh, vội vàng trừng mắt của trách. Cái gì thanh chu ca ca? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đó là một kẻ ti tiện, đồ hèn mạt, không phải ca ca của ngươi. Từ nay về sau nếu còn gọi bậy, ta sẽ xé miệng ngươi ra. Rồi nàng chỉ về phía Lạc Ngọc, cười rạng rỡ nói, đây mới là ca ca của ngươi, mau gọi nhị ca đi. Lạc Tiểu Lâu vẻ mặt hưng phấn lập tức biến mất, nhíu mày, dừng bước, đứng trước mặt Lạc Ngọc, cúi đầu khom người, sợ hãi gọi một tiếng, nhị ca. Lạc Ngọc nở nụ cười ôn hòa, nhìn nàng nói, Tiểu Lâu ngây thơ hồn nhiên, gọi như vậy không sai. Nhị nương, lần sau đừng răn dạy nàng như thế nữa. Dương Thị cười theo nói, nhị công tử cũng đừng quá nuông chiều nha đầu này. Nha đầu này đầu óc đần độn, không uốn nổi, nên thường xuyên giáo huấn. Cái tên ti tiện kia, gọi hắn một tiếng danh tự cũng là để mắt hắn, chỗ nào xứng đáng được gọi là ca ca. Ta nhìn cái mặt thối của hắn đã thấy ghét, không biết lớn nhỏ, không hiểu quy củ, thành thân bao nhiêu ngày rồi mà cũng không biết chủ động về thỉnh an lão gia cùng phu nhân, cùng nhị công tử ngài, lại còn để nhị công tử phải tự mình phái người đi gọi. Hừ, hôm nay ta nói không chừng phải thật tốt giáo huấn một chút cái bạch nhãn lang không có mẹ giáo dưỡng kia. Lạc Tiểu Lâu cúi đầu đứng một bên, không dám lên tí nữa, vừa mới còn hưng phấn, giờ đã trở nên lạnh lùng. Lạc Ngọc trên mặt vẫn mỉm cười, không nói thêm gì. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một nha hoàn dẫn theo một thiếu niên từ cửa chính bước vào, phía sau thiếu niên đi theo một thiếu nữ xinh đẹp, tay cầm kiếm. Thiếu nữ kia vừa xuất hiện, gió tiết bên ngoài dường như càng thêm lạnh lẽo, Lạc Ngọc không khỏi cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Nhìn thiếu nữ cầm kiếm kia, nhìn dáng vẻ xinh đẹp nhưng lạnh lùng của nàng, hắn chợt nhớ đến ngày đó một nhát kiếm chém đứt cổ, lại nghĩ đến bóng dáng tuyệt mỹ như tiên nữ kia, trong lòng vừa mới bình tĩnh lại, đột nhiên co rúm lại như bị kim đâm nhói nhói. Những thứ này lẽ ra đều phải thuộc về hắn mà, có chút ngoài dự tính. Lạc Thanh Chu, không ngờ hôm nay nhị phu nhân lại có mặt, càng không ngờ rằng tiểu nha đầu từng thường lén lút tìm hắn chơi, cuối cùng lại bị hắn vô tình làm tổn thương, cũng đang ở đây. Thanh Chu, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm, thân thể người vẫn còn yếu lắm. Lạc Ngọc mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, bước ra cửa đón hắn. Nhị phu nhân Dương Thị cũng nở nụ cười tươi, nhưng giọng nói lại âm dương quái khí. Thanh Chu à, từ lần trước gặp mặt đến giờ đã hơn một tháng rồi ngươi chưa về, có phải vì ở bên ngoài quá tốt nên quên mất thành quốc phủ rồi chăng? Lạc Tiểu Lâu đứng ở góc khuất, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên bên ngoài cửa, không dám bước lên phía trước. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, cúi đầu chắp tay, thái độ cung kính nói, nhị phu nhân, nhị công tử, người một nhà, khách khí làm gì, mau vào đi. Lạc Ngọc thân thiết kéo tay hắn dẫn đến trước bàn, vẻ mặt tươi cười nói, hôm nay nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau hàn huyên một chút, đa tạ nhị công tử. Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp. Lạc Ngọc cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ băng lãnh vẫn đứng ngoài cửa, tiến lên chắp tay lễ độ nói, cô nương cũng vào cùng dùng cơm đi, đều không phải người ngoài, không cần quá nhiều quy củ. Hạ Thiên quay người ôm kiếm đứng dưới mái hiên, ánh mắt nhìn ra xa, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, coi hắn như không khí, chẳng thèm để ý. Lạc Ngọc khóe mắt hơi co giật, mỉm cười, không nói thêm gì, quay người trở về phòng, sai nha hoàn mang thức ăn lên. Tiểu Lâu, ngươi vừa nói muốn gặp Thanh Chu ca ca phải không? Mau đến đây. Lạc Ngọc cười gọi thiếu nữ mặc váy đỏ đang đứng nép trong góc. Lạc Tiểu Lâu sợ hãi liếc nhìn mẹ ruột mình một chút, rồi lại nhìn về phía thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Nàng nhìn đi nhìn lại, nhưng không thấy trên khuôn mặt hắn nụ cười thân thiết như ngày xưa. Tiểu Lâu, lại đây gọi người đi. Dương Thị nghiêm mặt nói. Lạc Tiểu Lâu lúc này mới từ góc phòng bước ra, đi đến trước mặt thiếu niên kia, cúi đầu khẽ nói, hành, Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, cũng không đáp lời. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử đang mỉm cười ôn hòa lễ độ trước mặt, chắp tay nói, nhị công tử, ta đã dùng cơm trong phủ rồi. Lạc Ngọc kéo tay hắn ngồi xuống, cười nói, vậy thì ăn thêm chút nữa, coi như là giúp ta ăn, ta cũng lâu rồi chưa được thưởng thức một bàn đồ ăn như thế này. Dương thị bên cạnh cũng tươi cười nói, đúng vậy, Thanh Chu à, ngươi vất vả trở về, hãy cùng nhị ca ăn một bữa thật vui vẻ đi, ta sẽ rót rượu cho các ngươi. Nói rồi, bà cầm bầu rượu lên, tự tay rót rượu cho hai người. Lạc Ngọc quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, cười nói, Tiểu Lâu, ngồi xuống đi, cùng ăn với mọi người, ngồi bên cạnh Thanh Chu ca ca, trò chuyện với hắn đi. Dương thị vội vàng cười nói, nhị công tử, không cần phải để ý đến nàng, nàng vừa mới ăn điểm tâm xong, giờ không đói bụng, hai huynh đệ các ngươi cứ ăn đi, để nha đầu này đứng đây rót rượu cho các ngươi là được. Nói xong, bà đi qua nâng bầu rượu, miết vào tay Lạc Tiểu Lâu, vỗ nhẹ sau gáy nàng, nói, nha đầu ngốc, đi đứng bên cạnh, rót rượu cho nhị ca và tam ca đi. Lạc Tiểu Lâu cầm bầu rượu, đi đến phía sau hai người, không hề rên một tiếng. Lạc Ngọc cười cười, không nói thêm gì, bưng ly rượu lên nói, Thanh Chu, đến ta kính ngươi một chén. Đúng lúc này, thiếu nữ lạnh lùng vốn đứng ngoài cửa đột nhiên bước vào, đứng phía sau Lạc Thanh Chu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay hắn. Lạc Ngọc sừng sốt một chút, nhìn nàng một cái, chợt hiểu ra, liền cười cười, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi quay sang Dương thị nói, nhị nương, người cũng uống một chén đi, sau đó gắp đồ ăn ăn. Dương thị vốn là người thông minh, lập tức hiểu ý, liếc nhìn thiếu nữ ôm kiếm kia một cái, khẽ thầm thì một câu, rồi đi qua nâng chén rượu trước mặt Lạc Thanh Chu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cầm đũa lên, gắp mỗi món trên bàn một ít, ăn vào miệng. Khi bà ăn xong, ngẩng đầu định mỉa mai vài câu, thì thiếu nữ ôm kiếm kia đã không biết từ lúc nào chạy ra ngoài cửa, lại đứng dưới mái hiên, lạnh lùng như băng, không nhúc nhích. Hừ, lòng dạ tiểu nhân. Dương thị bĩu môi một câu, rồi đặt chén đũa xuống. Tiểu Lâu, rót rượu đi. Nàng lại từ tay nha hoàn cầm lấy chén rượu mới, đặt trước mặt Lạc Thanh Chu. Lạc Tiểu Lâu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí rót đầy chén rượu. Thanh Chu, mời. Lạc Ngọc nâng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười. Lạc Thanh Chu cũng nâng chén lên, hai người cùng uống một hơi cạn sạch. Dương thị ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho họ, vừa cười vừa nói, Thanh Chu, bên Tân phủ sống thế nào? Có phải cùng vị Tần đại tiểu thư kia ở chung không? Bên ngoài dưới mái hiên, thiếu nữ ôm kiếm hơi nhìn đầu, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, rất tốt. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn chén rượu, thản nhiên đáp. Dương thị liếc nhìn Lạc Ngọc bên cạnh, tiếp tục cười nói, vị Tần đại tiểu thư kia, nàng hạ giọng hỏi, không có vấn đề gì chứ? Nghe nói nàng không biết nói chuyện, không biết cười, có phải thật vậy không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút. Dương thị cười rạng rỡ, nói, Thanh Chu, chúng ta đều là người một nhà, Thanh Quốc phủ này là nhà của ngươi, có gì không thể nói ra đâu. Nếu trong lòng có ẩn ức gì, cứ nói với nhị nương. Lạc Ngọc bên cạnh vẫn giữ nụ cười trên mặt, không lên tiếng. Lạc Thanh Chu đáp, nàng rất tốt, chỉ là tính cách hơi hướng nội, không thích nói chuyện mà thôi. Lạc Ngọc ánh mắt lấp lóe, nâng chén rượu lên. Dương thị nhìn hắn một cái, lại cười hỏi, vậy Thanh Chu, vị Tần đại tiểu thư kia, nàng có thích ngươi không? Chén rượu trong tay Lạc Ngọc khẽ rung nhẹ. Lạc Thanh Chu nói, không biết. Dương thị cười nhẹ, lại gắp thức ăn cho hắn, nói, thôi, dùng bữa đi, dùng bữa đi. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm. Dương thị liếc nhìn Lạc nhị công tử một chút, suy nghĩ một lát, rồi khẽ hỏi, Thanh Chu, nhị nương nói với người một câu từ tận đáy lòng, nếu ngươi không thích nơi đó, hoặc những người kia đối xử không tốt với ngươi, ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhị ca của ngươi sau này sẽ lên kinh đô, sản nghiệp Thành Quốc phủ lớn như vậy, ngươi lại đọc sách thông thạo, ngươi lại thông minh, đến lúc đó có thể giúp một tay quản lý. Lạc Ngọc cười nói, nhị nương nói đúng đấy, Thanh Chu, ta đối với mấy thứ này thực ra chẳng có hứng thú gì, sau này vẫn phải nhờ cậy vào ngươi. Lạc Thanh Chu không nói gì. Đến Thanh Chu, uống rượu đi. Thanh Chu, dùng bữa đi, dùng bữa đi. Hai người, một người mời rượu, một người gắp thức ăn. Sau một hồi trò chuyện, Dương thị đột nhiên chuyển đề tài, khẽ nói, Thanh Chu à, đợi sang năm nhị ca của ngươi thi vào Long Hồ học viện xong, ngươi cũng sẽ được nở mày nở mặt. Cái này, Tần gia nhị công tử, gần đây ngươi có gặp hắn không? Ngươi có thấy hắn luyện võ không? Lạc Thanh Chu đặt chén rượu xuống, cùng kính đáp, gần đây ta một mực ở trong phòng đọc sách, chưa từng gặp hắn. Lạc Ngọc cúi đầu, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào. Dương thị cười cười, lại nói vài câu chuyện phím, rồi nói, dùng bữa đi, dùng bữa đi. Khoảng hơn 10 phút sau, bàn ăn trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đứng dậy đúng lúc, chắp tay cáo từ. Lạc Ngọc cũng đứng dậy, cười nói, Thanh Chu, biết ngươi gần đây đang khổ luyện đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi hương sang năm, nên nhị ca cũng không dám giữ ngươi thêm, về sau nhớ thường xuyên trở về thăm nhà, huynh đệ chúng ta cũng nên gặp gỡ nhiều hơn. Dương thị cũng cười nói, đúng vậy, đúng vậy, Thanh Chu, về sau nhớ thường xuyên trở về, không cần mỗi ngày, nhưng mỗi tháng cũng nên về 2-3 lần chứ. Theo quý củ, mỗi tháng ngươi đều nên trở về thỉnh an phụ thân và phu nhân. Ngươi là người đọc sách, đừng để người ta nói xấu. Trong thiên hạ này, cái gì lớn nhất? Đương nhiên là phụ mẫu lớn nhất, hiếu đạo lớn nhất. ngươi phải nhớ kỹ điều đó. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, Thanh Chu nhớ kỹ rồi. Tiểu Lâu, đi đưa tiễn tam ca của ngươi đi. Lạc Ngọc nhẹ nhàng nói với thiếu nữ bên cạnh. Lạc Tiểu Lâu liếc nhìn mẹ ruột của mình, Dương Thị lập tức trợn mắt nói, còn đứng thất thần làm gì? Nghe lời nhị ca, đặt bầu rượu xuống, đi đưa tiễn tam ca của ngươi đi. Lạc Tiểu Lâu vội vàng đặt bầu rượu xuống, đi theo sau lưng thiếu niên kiêu niên kia. Khi bóng lưng của mấy người khuất dần ngoài cửa chính, nụ cười trên mặt Lạc Ngọc cũng dần biến mất. Dương Thị có chút lo lắng nhìn hắn, khẽ nói, nhị công tử, tiểu tử kia không biết là cố ý giấu giếm hay thật sự chẳng biết gì cả. Lạc Ngọc nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng, không sao, nhị nương, biết hay không cũng không quan trọng, ta cũng chẳng thèm dùng cách đó để đánh bại Tần Xuyên, yên tâm đi, ta có lòng tin. Dương Thị cười rạng rỡ, nịnh nọt nói, nhị công tử nhất định sẽ đánh bại tiểu tử kia, tuyệt đối là như vậy. Lạc Tiểu Lâu tiễn hắn ra đến cửa, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai khác, đột nhiên bước nhanh đến bên cạnh Lạc Thanh Chu, ôm lấy cánh tay hắn, mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất, Thanh Chu ca ca. Thanh Chu ca ca, ngươi ở bên đó có ổn không? Có ai bắt nạt ngươi không? Lạc Thanh Chu dừng bước, nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, rất tốt, ngươi không cần tiễn, về đi. Hắn lạnh lùng rút tay lại. Lạc Tiểu Lâu ngậm nước mắt nhìn hắn, Thanh Chu ca ca, em biết Thanh Chu ca ca không để ý đến em là vì em và mẫu thân, về đọc sách đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm, bước nhanh rời đi. Hạ Thiền đi theo phía sau hắn, quay đầu nhìn thoáng cô gái nhỏ đứng đó khóc lóc trong bộ váy đỏ, đôi mắt băng lãnh của nàng khẽ gợn lên một vòng sóng. Lạc Thanh Chu im lặng suốt đường rời khỏi thành quốc phụ. Hạ Thiền tay trái cầm kiếm, tay phải cầm ô, đi cùng hắn trong tiết lặng lẽ bước đi. Lạc Thanh Chu dừng lại trên con phố bên ngoài phủ, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn không dừng lại lâu, bước nhanh rời đi. Bánh bao đây, bánh bao vừa ra lồng đây. Trên phố, một người bán hàng rong đang giao to. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng giao, ánh mắt hướng về phía đó, dường như chợt nhớ điều gì, bước tới lấy ra một ít bạc mua 5 cái bánh bao. Hạ Thiền cô nương, ngươi đợi ta một chút. Hắn cầm bánh bao bước nhanh rời đi, từ trong ngõ hẻm bên cạnh đi qua, xe nhẹ đường quen vòng quanh phía sau thành quốc phụ, tiến vào một con hẻm nhỏ âm u u. Hắn một mực đi về phía trước, đi qua một cửa nhỏ phía sau thành quốc phủ, đến cuối con hẻm nhưng không thấy hai bóng hình nhỏ nhắn yếu ớt kia đâu cả. Lúc mới đến thế giới này, hắn tò mò với mọi thứ trong thành quốc phủ, đi khắp nơi dạo chơi, tình cờ phát hiện cánh cửa nhỏ này. Khi mở ra, hắn thấy hai đứa trẻ đang run rẩy trong gió tiết, đói đến mức không đứng nổi. Đó là một đôi huynh muội khoảng 8-9 tuổi, mặc quần áo rách dưới, không giày, không áo bông, bốn chân sưng đỏ vì lạnh, tay nứt nẻ, đã đói là đi. Nếu hắn phát hiện chậm một ngày, có lẽ đôi huynh muội kia đã chết vì đói khát và lạnh giá tại nơi này. Hắn mang cho chúng bánh bao, thuốc keo, áo bông và chăn đệm. Trong những ngày trước khi đến Tần phủ làm rể, mỗi lần ăn cơm, hắn đều bảo Tiểu Điệp lấy thêm vài cái bánh bao rồi mang đến cho chúng. Chỉ là tiện tay làm vậy thôi, nhưng ở thời đại này, người đáng thương và kẻ chết đói thực sự quá nhiều. Vì vậy sau khi rời đi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Hôm nay trở về, nhìn thấy Tiểu Lâu, hắn chợt nhớ đến đồ huynh muội kia, nhưng chúng đã không còn ở đây, không biết chúng đã chết trong gió tiết, bị người ta kéo đi vứt ra bãi tha ma ngoài thành, hay đã đi đến nơi khác. Lạc Thanh Chu đứng trong hẻm nhỏ một lúc lâu, bị gió tiết phủ lên người, cầm những chiếc bánh bao dần nguội lạnh, rồi bước ra khỏi con hẻm. Trước cổng, thiếu nữ lạnh lùng kia đứng đó, ánh mắt như đang nhìn hắn, lại như đang nhìn về phía con hẻm nhỏ yên tĩnh phía sau. Đi thôi, về nhà. Lạc Thanh Chu cầm lấy chiếc ô giấy dầu từ tay nàng, mở ra, che trên đầu nàng. Hai người rời khỏi con hẻm nhỏ, đi được vài bước, thiếu nữ quay đầu lại, liếc nhìn về phía con hẻm nhỏ yên tĩnh trong gió tiết. Trong khoảnh khắc, nàng như nhìn thấy lại cảnh tượng ngày đó. Tuyết rơi lả tả, hai đứa trẻ ăn mày co ro trong góc hẻm, quấn trong chiếc áo bông to tướng, ăn những chiếc bánh màn thầu còn nóng hổi. Thiếu niên kia ngồi trên bậc thang, đón gió tuyết, bình thản nhìn chúng, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh trong con hẻm lạnh lẽo, tựa như ánh nắng mùa đông ấm áp. Mứt quả, mứt quả, mứt quả, mứt quả, mứt quả đây. Trên đường phố, đột nhiên vang lên tiếng giao của người bán hàng rong. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ chuyện gì đó, đi được một lát, chợt phát hiện người dưới ô không thấy đâu, liền quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ kia đứng lặng lẽ cách đó không xa, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, đang nhìn về phía bức tường bên cạnh. Cách nàng một bước, có một người bán mứt quả đang ra sức giao hàng. Lạc Thanh Chu đành phải quay lại. Khi hắn đi đến chỗ người bán mứt quả, lấy bạc ra, thiếu nữ kia hơi nghiêng mặt, liếc nhìn hắn một chút, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, mua 4 xiên. Lạc Thanh Chu quyết định trêu chọc nàng, hắn cầm 4 xiên kẹo hồ lô, không gọi nàng, trực tiếp bước nhanh rời đi. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên một luồng hàn ý quen thuộc ập tới, trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân hắn. lạnh cả sống lưng, cổ họng ngứa ngáy. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ băng lãnh kia đã không còn đứng dưới mái hiên, không biết đi đâu mất. Hắn sửng sốt một chút, đi vòng ra phía sau thì phát hiện thiếu nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã như một bóng ma, lặng lẽ đứng bên phải hắn, nay vị trí hắn vừa chống ô, dường như chưa từng rời đi. Lạc Thanh Chu, Hạ Thiền cô nương, bất quả, hừ. Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt nhìn ra xa. Lạc Thanh Chu, Hạ Thiền cô nương, xin ngươi ăn kẹo hồ lô đi. Thiếu nữ lúc này mới đón lấy, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ra nơi khác. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, bỏ ba xin còn lại vào túi giấy đựng bánh bao, chống môi che lên đầu nàng. Bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả khắp nơi, giữa trời đất trắng xóa một màu, người đi đường bước vội vàng. Hai bên đường, những người bán hàng rong vẫn hăng say giao hàng giữa gió tiết. Lạc Thanh Chu miễn cưỡng khen ngợi, chậm rãi bước đi, trong lòng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, từ từ tiến về phía trước. Bên cạnh thiếu nữ, hắn cũng đi rất chậm. Hai người như đang dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết, chẳng ai vội vã trở về, nhưng con đường rồi cũng có điểm kết thúc. Khi trở về phủ, đưa thiếu nữ đến cửa Linh Thiên Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu trả lại chiếc dù, định quay đi, kẹt kẹt, cửa viện mở ra, Bách Linh vừa khéo xuất hiện, lập tức giơ tay lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, vui vẻ nói, cô rể nói, cô ra thật tốt, lại còn chuyên môn mua mứt quả cho ta nữa. Nói rồi, không đợi Lạc Thanh Chu đồng ý, nàng bước tới, rút từ túi giấy ra một chuỗi mứt quả, híp mắt cắn một miếng, ngọt lắm. Lạc Thanh Chu đang định rời đi, lại nghe nàng giả vờ kinh ngạc nói, a, Thiền Thiền, cô ra không mua cho ngươi sao? Đáng thương quá, chỉ có thể đứng nhìn ta ăn thôi, nhưng nếu ngươi cầu ta một tiếng, ta có thể cho ngươi cắn một miếng. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thiếu nữ lạnh lùng kia đã ăn xong chuỗi mứt quả trong tay, chỉ còn lại một cây que tre. Nàng đứng đó với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, miệng nhỏ còn dính chút đường lấp lánh. Khi thấy hắn nhìn sang, nàng lập tức quay mặt đi, nhìn về phía khác. Lạc Thanh Chu do dự một chút, nhìn về phía Bách Linh đang khoe khoang cắn mứt quả, nói, Hạ Thiền cô nương đã ăn rồi. Nói xong, hắn không lưu lại thêm, quay người rời đi. Hắn không về phòng ngay, mà đi đến chỗ ở của Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư cả ngày ở trong phòng, không biết đã bao lâu không ra ngoài. Những nha hoàn và hạ nhân kia chắc cũng không dám tùy tiện mua đồ ăn cho nàng. Món mứt quả ngọt ngào này nàng hẳn sẽ thích ăn, hơn nữa món này cũng không gây hại gì cho thân thể nàng. Trong tần phủ này, Tần Nhị tiểu thư đối với hắn vẫn luôn rất tốt. Khi mua mứt quả, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến nàng. Đến trước cửa, chưa kịp gõ, Châu Nhi đã mở cửa bước ra, trong tay bưng một chén canh gà bằng sứ. Thấy hắn, nàng sửng sốt một chút, vội vàng nói, cô gia, nô tỳ mang canh gà đến cho ngươi, đã đặt trong bếp của ngươi rồi, nhớ uống nhé. À, ngươi đến tìm tiểu thư nhà ta sao? Lạc Thanh Chu đưa gói mứt quả trong tay ra trước mặt nàng, nói, vừa mua ở ngoài, không biết nhị tiểu thư có ăn không. Châu Nhi nhìn gói mứt quả rồi lại nhìn hắn, do dự một chút, tránh sang một bên nói, cô gia cứ tự vào đi, tiểu thư đang đọc sách trong thư phòng. Lạc Thanh Chu nói, ta không vào nữa, còn phải về đọc sách, phiền Châu Nhi cô nương mang vào giúp ta nhé. Châu Nhi lại nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi đón lấy gói mứt quả. Lộc Tín có vẻ hơi miễn cưỡng. Lạc Thanh Chu nghe thấy trong lòng nàng nghĩ, gã này đột nhiên ân cần với tiểu thư nhà ta, chẳng lẽ thật sự có ý đồ gì sao? Ghê tởm, ta phải báo với phu nhân mới được. Thôi được rồi, Châu Nhi cô nương, nhị tiểu thư thân thể không tốt, không nên ăn đồ lạnh như này. Lạc Thanh Chu đột nhiên lấy lại gói mứt quả từ tay nàng, rồi cáo từ rời đi. Châu Nhi đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất xa. Một lúc sau, nàng bĩu môi nói, không hiểu nổi nói. Nghĩ nghĩ, nàng quay người trở vào, đi đến dưới mái hiên bên cửa sổ, bẩm báo, tiểu thư, vừa rồi cô ra có đến. Tần Vi Mặc đang ngồi trước bàn đọc sách, lập tức đặt sách xuống, nhưng lại nghe Châu Nhi tức giận nói tiếp, nhưng rồi lại đi mất. Cô ra thật sự không hiểu nổi, rõ ràng đã mua mứt quả, nói lại cho tiểu thư ăn, đưa đến tay nô tỳ, rồi lại đột nhiên lấy lại, không biết có ý gì. Tần Vi Mặc giật mình, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, suy nghĩ một chút rồi dịu dàng hỏi, Châu Nhi, ngươi hãy kể lại từng câu nói của tỷ phu lúc ấy, cùng những gì ngươi nghĩ trong lòng, nói cho ta nghe. Tiểu thư, nói đi. Tần Vi Mặc giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, nhưng giọng điệu không thể chối từ. Châu Nhi không dám do dự nữa, vội vàng kể lại cuộc đối thoại vừa rồi, cùng những suy nghĩ trong lòng mình. Tần Vi Mặc nghe xong, khẽ thở dài, Châu Nhi, lần sau đừng nghĩ lung tung trước mặt tỷ phu. Tỷ phu làm việc quang minh chính đại, không phải như ngươi nghĩ. Hắn đưa ta mất quả, chỉ là vì trong tần phủ này ta đối xử tử tế với hắn, trong lòng hắn cảm kích mà thôi. Vì vậy, khi ra ngoài mua mứt quả, hắn mới nghĩ đến ta. Hắn là hắn chuyên mua cho tiểu điệp. Châu Nhi nghi ngờ nói, tiểu thư, nhưng nô tỳ chỉ nghĩ trong lòng thôi, không hề nói ra với cô ra. Thái độ của nô tỳ rất tốt mà. Tần Vi Mặc đắng chát cười một tiếng, người không biết đâu, đôi khi những gì trong lòng người ta nghĩ, đều sẽ hiện rõ trên mặt, trong ánh mắt. Tỷ phu của ta khác với người ngoài. Từ nhỏ hắn đã sống trong hoàn cảnh ấy, sau này cùng mẫu thân về thành quốc phủ, chỉ sợ càng phải sống cẩn thận, từng ly từng tí. Vì vậy, từ nhỏ hắn đã học cách nhìn mặt mà nói chuyện, và lòng tự trọng của hắn rất mạnh. Hắn vốn là tốt bụng mang mứt quả đến cho ta, nhưng ngươi lại tỏ ra không tình nguyện và nghi ngờ hắn. Hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, nên mới đoạt lại mứt quả rồi bỏ đi. Châu Nhi mở to mắt nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi làm sao hiểu rõ cô ra đến vậy? Ngươi có phải là... Tần Vi mặc khẽ lắc đầu, ngươi lại nghĩ lung tung rồi. Ta và tỷ phu chỉ là quan hệ tỷ muội mà thôi. Ta chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của tỷ phu, thích được ở bên cạnh hắn, thích nghe hắn nói chuyện và kể chuyện xưa, cảm thấy rất thoải mái, rất bình yên, chứ không phải như các ngươi nghĩ đâu. Châu Nhi, a, một tiếng, cúi đầu nói, tiểu thư, xin lỗi. Vậy nô tỳ đi xin lỗi cô ra, có được không? Tần Vi mặc trầm mặc một chút, rồi đứng lên nói, không cần, ngươi đi xin lỗi chỉ càng thêm không ổn. Hơn nữa, tỷ phu là người rộng lượng, sẽ không vì chuyện này mà so đo với ngươi. Thu Nhi đâu? Gọi nàng lại đây, ta muốn đến chỗ tỷ phu một chuyến. Châu Nhi sửng sốt một chút, dường như muốn khuyên can, nhưng thấy thần sắc trên mặt nàng, nghĩ đến tính cách quật cường của tiểu thư, đành chạy về phía phòng khác, đi gọi Thu Nhi và mẹ. Lạc Thanh Chu cầm bánh bao và hai chuỗi mứt quả còn lại vừa trở về tiểu viện, đột nhiên phát hiện dưới gốc cây lê có một bóng hình lạnh lùng đứng đó. Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, eo thon, tóc đen dài đến thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, đứng im như tượng dưới làn tuyết bay lả tả. Đầu, vai, ngực, cánh tay và thanh kiếm của nàng đều phủ đầy tuyết trắng. Lạc Thanh Chu sửng sốt một lúc rồi mới kịp phản ứng, đành phải cầm thêm một chuỗi mứt quả bước tới. Hạ Thiền cô nương, hừ, thiếu nữ như mặt đi, cằm khẽ nhếch lên. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, đành phải nói lại, Hạ Thiền cô nương, xin mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Thiếu nữ nhanh tay giật lấy rồi bước nhanh rời đi. Khi Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, nàng đã đi ra cửa chính, biến mất trong gió tuyết mênh mông bên ngoài. Không hiểu nổi, mứt quả có ngon đến vậy sao? Lạc Thanh Chu cảm thấy khó hiểu, bước vào phòng, lấy từ túi giấy ra chuỗi mứt cuối cùng, đưa lên miệng cắn một viên, vị ngọt êm dịu, mềm mại, nhưng cũng chỉ là tạm được. Dù vậy, đối với những người chưa từng được thưởng thức trăm vị kỳ diệu của thời đại hắn, thì có lẽ vẫn là món ngon. Hắn bỏ chuỗi mứt còn lại vào túi giấy, định để dành cho tiểu điệp ăn tối. Bên ngoài, trên con đường phủ tuyết, Hạ Thiền bước đi trong gió lạnh. Khi nàng vừa cắn viên thứ hai của chuỗi kẹo hồ lô, phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào. Ngay lập tức, một đám nha hoàn và mama vây quanh một bóng hình yếu ớt từ phía sau tấm màn tuyết bước ra. Từ từ, Hạ Thiền sửng sốt một chút, lùi ra phía lề đường. Khi đoàn người đi đến gần, ánh mắt của Tần Vi Mặc đột nhiên dừng lại trên hộp mứt quả trong tay nàng. Hai thiếu nữ đứng cách nhau 2 mét, ánh mắt chạm nhau. Tỷ phu mua nhiều như vậy sao? Tần Vi Mặc thầm nghĩ. Dưới sự hộ tống của các nha hoàn và mẹ, nàng đi đến nơi ở của Lạc Thanh Chu. Nhưng cửa chính của tiểu viện đã đóng chặt, trên cửa còn khóa lại, người đã không còn ở đó. Tần Vi Mặc đứng sững bên ngoài cửa. Châu Nhi vội vàng tiến lên kiểm tra ổ khóa, quay đầu nói, tiểu thư, cô ra chắc mới ra ngoài không lâu, nô tỳ sẽ dẫn người đi tìm. Tần Vi Mặc do dự một chút, lắc đầu, thôi đi Châu Nhi, tỷ phu có lẽ còn có việc khác phải bận, chúng ta về thôi. Nhưng tiểu thư, người đã vất vả đến đây, không sao, về thôi. Tần Vi Mặc liếc nhìn cánh cửa đóng chặt lần nữa, rồi trong sự nâng đỡ của Thu Nhi và sự hộ tống của các nha hoàn, quay người rời đi. Châu Nhi tức giận, giơ chân đá vào cánh cửa đóng chặt, miệng lẩm bẩm, đáng ghét, mỗi lần tiểu thư đến đều không có nhà, chắc chắn là cố ý. Đoàn người của Tần Vi Mặc khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, bỗng nhiên thấy Bách Linh đứng ở cửa, trong tay cũng cầm một chuỗi mứt quả đang ăn. Chuỗi mứt quả chỉ còn lại một viên cuối cùng, nàng chỉ dám dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, dường như không nỡ ăn. Nhị tiểu thư, sao ngươi lại ra đây? Bách Linh thấy mọi người, vội vàng chào hỏi. Tần Vi Mặc nhìn chuỗi mứt quả trong tay nàng, dịu dàng hỏi, Bách Linh, mứt quả này là tỷ phu cho các ngươi sao? Bách Linh nghe nàng nhắc đến mứt quả, bỗng ủy khuất nói, đúng vậy, cô ra cho đấy. Nhìn cô ra thật thiên vị, cho Thiền Thiền tới 2 chuỗi mà chỉ cho người ta có 1 chuỗi thôi. Thiền Thiền rõ ràng chưa từng để ý đến cô ra, người ta đối với cô ra mới là tốt nhất, cô ra thật sự khiến người ta đau lòng. Tần Vi Mặc mỉm cười, ta vừa cũng trông thấy Thiền Thiền, đoán chừng là nàng tự đi lấy. Tỷ phu không nỡ cự tuyệt, tự nhiên là đưa cho nàng. Bách Linh chớp chớp mắt, rất khách khí đưa viên mứt quả cuối cùng còn lại trong tay ra, hỏi, nhị tiểu thư, ngươi có muốn ăn không? Vừa nói, cô vừa khẽ rụt tay lại, rõ ràng là không muốn cho. Sau đó lại thêm một câu, ta đã liếm qua rồi. Châu Nhi trợn mắt nhìn. Tần Vi Mặc cười nói, không cần, ngươi cứ ăn đi, ta phải về rồi. Bách Linh lập tức rút tay lại, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vẫy tay nói, nhị tiểu thư, gặp lại nhé. Bên ngoài gió lớn, người mau về đi. Nói xong, cô lại thè lưỡi liếm nhẹ viên mứt quả. Tần Vi Mặc bị đám người vây quanh rời đi. Đợi khi đoàn người đã đi xa, Bách Linh mới thu lại ánh mắt, cắn một miếng mứt quả trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Chu, lẩm bẩm: Nhị tiểu thư và cô già thật kỳ lạ. Ngay sau đó, cô quay người chạy về phòng, lớn tiếng gọi: Thiền Thiền, thối Thiền Thiền, cho ta thêm một viên nữa. Ta sẽ kể cho ngươi một bí mật. Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, góc tây bắc trong rừng trúc, Lạc Thanh Chu trần trụi thân thể, chỉ mặc quần đôi, đang tu luyện. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thấu xương, hắn toàn thân nóng bừng, da thịt dần trở nên nóng hổi, mồ hôi chảy dọc theo làn da bóng loáng, như nước mưa tuôn xuống, những bông tuyết bay xuống, chưa kịp chạm vào đã tan chảy. Cây đại thụ ngã trên mặt đất, bị hắn tra tấn từ xế chiều đến trạng vạng tối, thân cây vốn nguyên vẹn giờ đã nát mềm như sợi thô, trông thật thảm hại. Đoạn gốc cây còn lại cũng bị hắn một quyền đánh vỡ thành hai mảnh. Sau khi đánh thêm 2 chiêu 4 lời quyền, hắn thu công về nhà. Đang lúc hắn hâm nóng bát canh gà trong bếp, Tiểu Điệp bưng đồ ăn trở về. Hai chủ tớ dùng xong bữa tối, uống canh gà, trời đã tối, lại cầm quần áo đi ra hồ tắm. Thời tiết lạnh giá như thế, ngâm mình trong suối nước nóng giữa hồ là thoải mái nhất. Bông tuyết bay xuống, mặt hồ mơ ảo trong làn hơi nước bốc lên. Hai người cởi bỏ quần áo xuống nước. Lạc Thanh Chu ngồi trên tảng đá nơi chỗ nước cạn, Tiểu Điệp đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn. Hai người vừa tắm vừa trò chuyện. Tiểu Điệp đột nhiên hỏi về chuyện hắn đi Thành Quốc phủ hôm nay. Công tử, hôm nay trở về có ai khi dễ ngài không? Lạc Thanh Chu xoa xoa cánh tay, cười nói: Có Thiền Thiền cô nương ở đó, ai dám? Tiểu Điệp nhíu mày: Công tử, lần sau đừng đến đó nữa, nơi đó toàn là người xấu. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, trong đầu hiện lên bóng dáng kiều tiểu của cô gái mặc váy đỏ, đôi mắt hồng thơ ngây. Thần sắc hắn thoáng chút hoảng hốt. Cũng có người tốt. Tiểu Điệp sừng sốt một chút, thấp giọng hỏi: Là nhị phu nhân và tiểu lâu tiểu thư sao? Công tử hôm nay gặp họ rồi à? Lạc Thanh Chu bình tĩnh trả lời: Ừ, gặp rồi, họ đều rất tốt. Tiểu Điệp thở dài: Trước đây công tử cố ý lờ đi tiểu lâu tiểu thư, còn nói những lời tổn thương nàng, nô tỳ đã thấy nàng khóc nhiều lần. Khoảng thời gian đó, tiểu lâu tiểu thư ngày nào cũng đứng đợi ngoài cửa, mong công tử hồi tâm chuyển ý. Nàng làm sao biết được? Công tử thật ra là... Lạc Thanh Chu cúi đầu, xoa xoa người, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc. Nàng thật ra rất thông minh, giống như mẫu thân của nàng vậy. Vâng, tiểu lâu tiểu thư rất thông minh, cũng rất tốt. Nô tỳ trước đây bị bạc đãi, tiểu lâu tiểu thư luôn giúp đỡ nô tỳ. Tiểu Điệp nhớ lại chuyện cũ, mắt đỏ hoe. Lạc Thanh Chu đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, dịu dàng an ủi: Tốt rồi, mọi chuyện đã qua, đừng nghĩ nữa. Tiểu Điệp cắn môi hỏi: Công tử, sau này ngươi có còn trở về không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát đáp: Có. Là vì tiểu lâu tiểu thư sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, cũng không hoàn toàn lạ. Vậy là vì gì? Vì... Lạc Thanh Chu đắng chát cười một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ tự giễu. Vì nơi đó có phụ thân của ta, có huynh trưởng của ta, có trưởng bối của ta, nơi đó từng là nhà của ta, họ bảo ta trở về, ta có thể không về sao? Tiểu Điệp nhíu mày: Nhưng công tử, họ căn bản không coi công tử là người nhà. Công tử có thể cự tuyệt, dù sao bọn họ cũng không cần công tử. Lạc Thanh Chu lắc đầu: Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Trừ phi ta từ nay về sau không thi cử, không sống ở nơi này nữa. Tiểu Điệp không hiểu. Lạc Thanh Chu kiên nhẫn giải thích: Trăm thiện hiếu làm đầu, đối với mỗi người trong Đại Viên Đế Quốc, chữ hiếu là gốc rễ của lập thân. Dù là đối với người đọc sách như chúng ta, hay đối với võ giả, danh tiếng hiếu thuận đều rất quan trọng. Nếu tiếng xấu bất hiếu lan truyền, đừng nói đi thi, ngay cả việc báo danh cũng không thể. Hơn nữa còn có quy củ, trưởng ấu có thứ tự, đích thứ có phân biệt. Lạc Ngọc là con trai trưởng, lại là huynh trưởng, hắn chủ động mời ta trở về, ta làm sao có thể không về? Huống chi trong Thành Quốc phủ còn có trưởng bố của ta, ta dù vô dụng cũng không thể vượt qua núi non sông nước. Dù có cách xa ngàn dặm, nếu trưởng bối trong nhà mở miệng, ta cũng không thể cự tuyệt. Trừ phi... Tiểu Điệp đau khổ nói: Công tử, nô tỳ tưởng rằng chúng ta rời khỏi nơi đó thì sẽ không cần quay về nữa, hóa ra sẽ có một ngày như vậy. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng rồi biến mất ngay. Hắn quay người, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái, an ủi: Đừng sợ, ngươi không cần để ý đến bọn họ, ngươi chỉ cần hảo hảo phục thị công tử nhà ngươi là đủ rồi. Tiểu nha đầu đối mặt với hắn trong tình cảnh trần trụi, lại thấy ánh mắt hắn liếc nhẹ về phía ngực mình, lập tức mặt đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nói: Công tử, nô tỳ muốn, không cho phép nghĩ, nói lại dài một năm. Không phải, nô tỳ muốn. Tốt thôi, lại nghĩ đi tiểu à? Đi xa một chút đi. Ồ, không phải đi tiểu, nô tỳ muốn, muốn ăn ca ca. Lạc Thanh Chu, ca ca đáng yêu như vậy, nhưng thơm quá. Lạc Thanh Chu chỉ vào mặt mình ba cái. Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ ôm lấy cổ hắn, dùng miệng nhỏ mân mê rồi bẹp bẹp hôn ba cái lên mặt hắn. Khi nàng định hôn thêm, Lạc Thanh Chu vội vàng đẩy tay nàng ra, đột nhiên lao về phía trước, phù phù một tiếng, lặn xuống đáy hồ đi tìm cá cá. Đáy hồ tối tăm, nhưng mắt hắn nhanh chóng thích nghi. Lạc Thanh Chu nín thở, bơi về phía chỗ sâu nhất. Khi sắp tiếp cận tòa lầu cắt giữa hồ, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt, dưới đám hoa sen, xuất hiện một vòng ánh sáng lấp lánh. Cái gì vậy? Ban đầu phát hiện nhật nguyệt bảo kính ở đáy hồ, cùng với việc nước hồ luôn ấm áp, hắn cũng cảm thấy tòa hồ này không đơn giản. Lúc này nhìn thấy vệt sáng kia, hắn không do dự, lập tức bơi đến. Ban đầu hắn tưởng là bảo vật gì, nhưng khi bơi đến gần mới phát hiện, đó là một bức tượng đá bị chôn vùi trong bùn. Ánh sáng phát ra từ đôi mắt của bức tượng, đôi mắt đó không biết được làm từ chất liệu gì, dù ở trong bóng tối không có ánh trăng dưới đáy hồ, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, trông có chút ma quái. Lạc Thanh Chu đưa tay từ từ gạt lớp bùn trên bức tượng, phát hiện đầu của bức tượng mơ hồ giống một con vật, nhưng cụ thể là con gì hắn cũng không nhận ra được. Tuy nhiên khẳng định không phải là người. Phần ngực và nửa thân dưới của bức tượng đá vẫn còn chôn sâu trong lớp bùn dưới đáy hồ. Lạc Thanh Chu đẩy lớp bùn trước ngực tượng đá ra, đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ngầm chảy qua ngực tượng. Hắn dùng tay gẩy nhẹ, bàn tay đột nhiên biến mất, xuyên thẳng vào ngực tượng đá trống rỗng. Hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng đẩy lớp bùn bên cạnh sang một bên. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện trước ngực tượng đá có một cái lỗ lớn đen nhánh. Hắn cúi đầu nhìn vào trong lỗ, bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy, giống như một cái hang tối. Đúng lúc này, một con cá toàn thân phát sáng lập lại đột nhiên từ trong lỗ chui ra. Con cá chậm hiểu, dường như chưa từng gặp con người. Khi nhìn thấy hắn, nó không những không bỏ chạy mà còn há miệng nhỏ nhắn như muốn lại gần hắn. Lạc Thanh Chu nhét một ngón tay vào miệng nó rồi ném nó sang một bên. Nếu những con cá trong này đều bình an vô sự, có lẽ bên trong không ẩn giấu quái vật hay nguy hiểm gì chăng? Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi chui vào. Ban đầu hắn chỉ có thể bò, nhưng sau hơn 10 mét đường hầm đột nhiên mở rộng, nước trong hồ cũng dần cạn đi. Lạc Thanh Chu đứng lên, bước đi trên lớp nước mỏng, cẩn thận tiến sâu vào bên trong. Đường hầm càng lúc càng rộng, đến mức dù đứng thẳng, đỉnh đầu vẫn cách chân một khoảng. Nước trên, mặt đất cũng dần biến mất. Đi thêm vài chục mét, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con đường khác. Mặt đất hơi ẩm ướt, chất đầy đá tảng và bùn đất. Ở phía bên phải của con đường đó, có một cánh cửa đá vỡ vụn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi bước tới. Khi hắn đến trước cửa đá, mới phát hiện bên trong là một căn phòng đá rộng khoảng hơn 100 mét vuông. Trong phòng có bàn ghế đá, bàn đá, giường đá và rất nhiều tượng động vật. Tuy nhiên, nhiều bức tượng đã vỡ vụn, đá vụn rải rác khắp nơi, tạo nên một cảnh hỗn độn. Ở góc khuất còn có hai cột gỗ hình người. Những cột gỗ này lại nguyên vẹn, không hề hư hại. Lạc Thanh Chu bước lại gần, đột nhiên đấm một quyền vào một trong những cột gỗ. Ngay cả thân cây bên ngoài cũng có thể bị nắm đấm của hắn đánh nứt. Nhưng khi đánh vào cái cọc mộc nhân này, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục. Trên cọc không hề có vết tích gì. Cái cọc mộc nhân này không biết được làm từ loại gỗ gì, lại cứng rắn đến thế. Hơn nữa, khi nắm đấm đánh vào, cảm giác khác hẳn so với đánh vào tảng đá cứng. Dường như có một chút đàn hồi, tựa như có một chút đàn hồi, tựa như có thể hấp thụ lực đạo của hắn. Lạc Thanh Chu quan sát kỹ một lúc, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Hắn lại đi quanh một vòng toàn bộ thạch thất, cũng không tìm thấy thứ gì khác. Rời khỏi thạch thất, hắn quay lại con đường vừa đi, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một ngã bà, nhưng mỗi con đường phía trước đều bị chặn bởi những tảng đá đổ sụp tên đột. Lạc Thanh Chu đi vào một trong những lối đi đó, đang quan sát những tảng đá chắn đường, bỗng nhiên phát hiện dưới chân dẫm phải một vật cứng. Cúi xuống nhìn, hóa ra là một đoạn xương trắng. Đoạn xương này hơi cong queo, không giống xương người. Khi hắn cúi xuống xem xét, phát hiện trong góc khuất còn có vài bộ xương khác, đều là xương của một số loài động vật. Kỳ lạ, sao động vật lại chui xuống lòng đất được? Hơn nữa, nhìn kỹ, những bộ xương này không giống xương động vật bình thường. Xương cốt cứng cáp, răng nanh sắc như dao, móng vuốt cũng nhọn hoắt và dài bất thường. Chẳng lẽ là yêu thú? Nhìn tình hình, những bộ xương này đã nằm ở đây rất lâu, một số đã bắt đầu phân hủy. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát một hồi, nhưng không nhìn ra gì đặc biệt. Phía trước đường đi bị chặn lại, không thể tiếp tục tiến lên. Hắn rời khỏi đó, đi dọc theo hai đầu trong lòng thông đạo, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều xương cốt động vật không rõ danh tính, đồng thời phía trước đều bị chặn lại rất chặt chẽ. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao lại có nhiều hang động như vậy và nhiều xương cốt đến thế, lại còn nằm sâu dưới đáy hồ? Những hang động này ẩn sâu dưới đáy hồ, phía trước thông đến đâu? Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm suy nghĩ, đột nhiên lòng dậy lên một ý niệm. Đáy hồ, hồ. Hắn chợt nhớ đến hồ nước trong thành quốc phủ. Hồ nước ở thành quốc phủ và hồ nước ở tần phủ đều có đặc điểm giống nhau: nước ấm quanh năm, sương mù mờ ảo và đều có hoa sen mọc tùm. Diện tích hai hồ cũng tương đương, chỉ là hồ ở thành quốc phủ không có lầu cát, cũng chẳng có ai lui tới. Hai hồ nước này chẳng lẽ có liên hệ gì với nhau? Có lẽ những hang động dưới lòng đất này thực chất là một hệ thống thông nhau, xuyên suốt cả hai hồ nước và hai phủ đệ, thậm chí kết nối đến những nơi khác. Nếu đúng là như vậy, liệu chủ nhân của hai nhà có biết chuyện này không? Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy nghi vấn, càng nghĩ càng thấy hai hồ nước này và những hang động dưới đáy hồ không hề tầm thường. Tuy nhiên, hắn không dám ở lại lâu, Tiểu Điệp vẫn đang đợi hắn ở phía trên. Hắn lại nhìn quanh một lượt, thấy không có gì hữu dụng, liền rời khỏi thông đạo, bơi vào hồ nước, nhanh chóng bơi lên mặt nước. Xoạt, khi hắn nhìn thấy dưới nước đôi chân thon thả trắng như ngọc của thiếu nữ đột nhiên nổi lên mặt nước, Tiểu Điệp đang lo lắng và sững sờ, thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt, lập tức giật mình, che miệng kêu lên một tiếng: "Ồ, công tử, ngươi hù chết nô tỳ rồi." Tiểu Điệp nghẹn ngào, giang hai tay ôm chặt lấy ngực hắn, vừa khóc vừa nói: "Công tử xuống nước lâu như vậy, nô tỳ còn tưởng công tử không lên được nữa." Lạc Thanh Chu bị thân thể mềm mại trơn nhẵn của nàng ôm chặt, trong lòng chợt rung động, vội vàng đẩy tay nàng ra, nói: "Không sao, ta nín thở được lâu lắm, chỉ là không tìm thấy cá thôi." "Công tử, sao vậy? Nô tỳ muốn đi tiểu hay muốn ăn cá?" "Đều không phải, nô tỳ muốn." Tiểu Nha đầu mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại như không còn sức lực, dán chặt vào ngực hắn, khẽ run lên: "Muốn biết gì thì nói thẳng ra." Lạc Thanh Chu ôm nàng, bước nhanh lên bờ, đặt nàng xuống, tức giận nói: "Nói dài dòng làm gì, gấp gáp cái gì?" Tiểu Nha đầu thân thể trần truồng, khép chặt đôi chân thon thẳng, không hề che đậy, đứng đó như tượng ngọc, mặt đỏ bừng nói: "Công tử, vậy sang năm được không?" Lạc Thanh Chu lên bờ, ném váy áo cho nàng, tự mình mặc quần áo, miệng lẩm bẩm: "Ờ, sang năm, công tử phải giữ lời đấy nhé, sang năm." Tiểu Điệp lập tức vui vẻ mặc quần áo vào. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, nhìn Tiểu Điệp với ánh mắt đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tiểu Điệp mặc xong quần áo, bỗng giang hai tay ôm chặt lấy cánh tay của chàng, ngẩng mặt lên với vẻ e thẹn, cười khúc khích nói: "Công tử, còn một tháng nữa là đến Tết rồi đấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, công tử không được gạt người đâu nhé." Lạc Thanh Chu trên đường trở về, Lạc Thanh Chu không nhịn được hỏi: "Tiểu Điệp, mỗi ngày ngươi đến học cùng Tiểu Đào và Thu Nhi những gì vậy? Nữ công, thổi tiêu, đàn tranh và cả khiêu vũ nữa, chỉ có thế thôi sao? Còn có gì nữa?" "Không có gì đâu, ha ha." "Công tử, ha ha, là có ý gì vậy?" "À, ý ta là công tử biết ngươi là một tiểu lừa gạt rồi." "Ôi, công tử, người ta không có mà. Hai chủ tớ vừa đi vừa trò chuyện, qua lại đùa dưỡng không ngớt, rồi cùng trở về tiểu viện." "Công tử cho nô tỳ ôm một cái, rồi hôn một cái nữa, nô tỳ sẽ nói cho người biết, được không?" "Không cần đâu, ta cũng có thể tự đoán ra được." "À, thôi, không nói nữa, ta đi thỉnh an các nàng đây." Lạc Thanh Chu thay quần áo rồi bước ra ngoài. Tiểu Điệp đỏ mặt, lẩm bẩm một mình trong phòng: "Công tử đều biết cả rồi sao? Biết ta đang học những thứ kia, ôi, thật là xấu hổ quá." Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi. Chàng quyết định sẽ đến thăm vị nhạc mẫu đại nhân trước, sau đó mới quay lại thỉnh an Tần đại tiểu thư, nhân tiện trò chuyện cùng Bách Linh. Khi Lạc Thanh Chu đến nơi ở của nhạc mẫu đại nhân, hắn nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Mai Nhi dẫn hắn vào phòng. Tống Như Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. "Lạc Thanh Chu, người thật to gan." Không đợi hắn kịp cúi đầu thỉnh an, Tống Như Nguyệt đã lên tiếng của trách: "Hôm nay ngươi đã giảng cho Vi Mặc câu chuyện gì vậy? Ai cho phép ngươi kể cho nàng nghe những chuyện tầm phào hạ lưu như thế? Nàng là em gái của ngươi, là muội muội của ngươi, ngươi là tỷ phu, là người đọc sách, sao có thể kể những chuyện bẩn thỉu, trái với đạo nghĩa lễ nghi như vậy? Ngươi rút cuộc có ý đồ gì?" Lạc Thanh Chu cúi đầu định mở miệng giải thích, nhưng Tống Như Nguyệt đã ngắt lời: "Giảng đi, hãy kể lại cho ta nghe những gì ngươi đã giảng cho Vi Mặc về cái Tây Xương Ký đó, từng chữ từng câu, không được bỏ sót một chi tiết nào. Ta muốn xem thử câu chuyện tầm thường đó có gì kỳ diệu mà khiến Vi Mặc của nhà ta say mê đến mức quên cả ăn uống." "Lạc Thanh Chu, cầm sao? Ta bảo ngươi giảng, ngươi không nghe thấy sao? Ngay lập tức, ngay bây giờ, giảng đi." Tống Như Nguyệt vỗ bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu đành cúi đầu, khẽ thưa: "Vâng, nhạc mẫu đại nhân." Hắn buộc phải kể lại câu chuyện Tây Xương Ký mà hắn đã giảng cho Tần Nhị tiểu thư vào buổi sáng. Lần này, hắn kể một cách cẩn thận, không dám phóng túng như khi kể cho vị Thiền Thiền cô nương kia, mà chỉ dám kính cẩn trước mặt nhạc mẫu đại nhân. Hắn cúi đầu, từng chữ từng lời kể lại một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, hai người sinh được mấy cậu con trai mập mạp, mấy cô con gái đáng yêu, cùng nhau sống qua những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc. Đợi hắn kể xong, trong thính đường yên tĩnh một lúc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tống Như Nguyệt đã bốp một tiếng vỗ mạnh lên bàn, giận dữ quát: "Quả nhiên là câu chuyện hạ lưu, nam nữ tư thông, tự ý định trùng thân, không biết lễ nghĩa, lại còn dám dạy hư con trai ta là Vi Mặc. Lạc Thanh Chu, ngươi thật to gan." Bà lập tức nổi giận, hét lên: "Mai Nhi, dẫn hắn ra hậu hoa viên, bắt hắn xới đất trồng hoa trong một canh giờ." "Vâng, phu nhân." Mai Nhi lập tức cung kính đáp, rồi đi đến bên Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu đang ngẩn người, Định nói gì đó thì Mai Nhi đã nắm lấy cánh tay hắn, kéo đi và khẽ nói: "Cô già, đừng có cãi lời." Lạc Thanh Chu đành ngậm miệng, theo nàng ra hậu viện. Khi hai người vừa rời đi không lâu, Tống Như Nguyệt liền đứng dậy, đi đến cửa phòng bên cạnh, vén rèm châu bước vào, hỏi gấp: "Ông đã nhớ kỹ hết chưa?" Một vị lão tiên xin tóc hoa râm đang ngồi trước án thư, tay cầm bút lông, nhanh chóng viết mệt mỏi trên tờ giấy tuyên, không để ý đến bà. Một lúc sau, ông mới đặt bút xuống, thở dài: "Văn hay quá, câu chuyện hay quá." Tống Như Nguyệt tức giận nói: "Ta hỏi ông đã nhớ kỹ hết chưa?" Lão tiên sinh lúc này mới kịp phản ứng, vội đứng dậy chắp tay: "Phu nhân, đã nhớ kỹ rồi, thiếu vài câu cũng không sao. Tại hạ đã đọc qua vô số thư tịch, nhưng chưa từng nghe qua câu chuyện như thế này. Chỉ sợ rằng đây chính là tác phẩm do cô gia tự mình viết ra. Cô gia tài hoa quả thật thâm sâu khó lường. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, Tân phủ đã nhặt được một báu vật lớn rồi." Tống Như Nguyệt liếc mắt nói: "Đừng mịn hót nữa, ta hỏi ngươi, câu chuyện này có thể so sánh được với Hương Khuê Ký không? Ta có thể mang nó ra để lấy lại thể diện không?" Tiên sinh vội vàng đáp: "Có thể, nhất định có thể. Câu chuyện này so với Hương Khuê Ký còn hay hơn nhiều. Tuy nhiên cái gì? Nói thẳng đi." Tống Như Nguyệt nhíu mày. Lão tiên sinh cúi đầu chắp tay nói: "Tuy nhiên, cô gia dường như chưa kể hết toàn bộ câu chuyện. Những đoạn mập mờ giữa Trương Sinh và Thôi Anh Oanh có lẽ còn đặc sắc hơn cả Hương Khuê Ký. Chỉ tiếc rằng cô gia có lẽ e ngại vì nhị tiểu thư và phu nhân đều là nữ tử nên đã lướt qua một cách vội vàng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Tống Như Nguyệt ánh mắt sáng lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lộ vẻ suy tư. Lúc này trong hoa viên phía sau, Lạc Thanh Chu đang cầm cuốc đào đất trong vườn hoa. Bỗng nhiên một giọng nói non nớt đầy vui mừng vang lên: "Ca ca." Ngay sau đó một giọng khác cũng ngạc nhiên reo lên: "Ca ca, đúng là ca ca rồi." Lạc Thanh Chu sững sờ quay đầu nhìn lại, một cao một thấp hai bóng người khuôn mặt đầy phấn khích đang chạy về phía chàng. Trong tay họ bưng một chậu hoa, một bé trai và một bé gái trông chỉ khoảng 7-8 tuổi. Hai người chạy đến gần, lập tức thả tay xuống bên trong chậu hoa, gương mặt tràn đầy vẻ kích động và ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu ngơ ngác hỏi: "Các ngươi là?" Trong hoa viên, những chiếc đèn lồng được treo lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống lớp tuyết trắng. Dưới ánh sáng ấy, hình dáng của một cậu bé và một cô bé hiện lên rõ ràng. Thế nhưng Lạc Thanh Chu vẫn không nhận ra họ. Mãi đến khi cậu bé kích động mở miệng: "Ca ca, Màn Thầu, Màn Thầu, ta là ý tứ đây." Cô bé cũng hồ hởi nói theo: "Ca ca, ta là Tây Tây. Ngày nào ngươi cũng mang màn thầu cho chúng ta ăn, ngươi quên rồi sao?" Lạc Thanh Chu khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra, hóa ra đây chính là hai đứa trẻ từ con hẻm nhỏ ngày trước. "Sao các ngươi lại ở đây? Sao các ngươi lại ở đây?" Lạc Thanh Chu hỏi, gương mặt đầy ngạc nhiên. Trước kia hai đứa trẻ này mặc quần áo rách dưới, mặt mày lem luốc, đầy vết sẹo, khó lòng nhận ra khuôn mặt. Giờ đây chúng mặc quần áo sạch sẽ, da dẻ hồng hào, mịn màng, trông như hoàn toàn khác người. Làm sao hắn có thể nhận ra được? Hơn nữa, tại sao hai đứa trẻ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cậu bé tên Ý Tứ mắt đỏ hoe nói: "Ca ca, có một chị gái đã đưa bọn ta đến đây. Hôm đó bọn ta thấy ca ca ngồi kiệu đi qua, định đợi ca ca trở về, nhưng chờ mãi không thấy. Bọn ta đói quá, định bỏ đi nơi khác." Cậu bé ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Rồi một hôm, có một chị gái bước vào con hẻm, nói rằng có thể giúp bọn ta tìm một nơi để làm việc, kiếm sống. Thế là bọn ta theo chị ấy đến đây, không ngờ ca ca cũng ở đây." Lạc Thanh Chu đột nhiên nắm chặt cây cuốc trong tay, hỏi dồn: "Chị gái đó tên là gì?" Ý Tứ lắc đầu: "Chị ấy không nói tên." Tiểu nữ hải vội vàng nói: "Ca ca, tỷ tỷ kia trông rất xinh đẹp, rất hay cười, cười lên rất đáng yêu. Trên mặt còn có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nữa, tỷ tỷ mặc váy cũng rất đẹp mắt." Bách Linh, Lạc Thanh Chu trong lòng chợt run lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu. "Đây là trùng hợp, hay là..." "Ca ca, sao ngươi lại ở đây vậy?" Tiểu nam hải vui vẻ hỏi. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta đã thành thân, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ta." "Ý ta là Tây Tây, thật có lỗi, ca ca đã bỏ rơi các ngươi." Tiểu nam hài vội vàng đỏ mắt nói: "Ca ca, đừng nói vậy. Nếu không phải ca ca cho chúng em màn thầu, áo ấm và chăn mền, có lẽ chúng em đã chết đói hoặc chết cóng rồi." Tiểu nữ hài cũng gật đầu, ngậm nước mắt nói: "Ca ca, chúng em thường xuyên đến đầu kia trong hẻm nhỏ chờ ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây, thật là quá tốt rồi." Tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy vui sướng nói: "Ca ca, từ nay về sau chúng em sẽ siêng năng làm việc, phu nhân sẽ không đuổi chúng em đi, như vậy chúng em có thể thường xuyên gặp được ca ca." Tiểu nữ hải cũng nín khóc mỉm cười nói: "Ca ca, phu nhân còn cho chúng em đi học nữa, mỗi ngày chúng em đều được ăn thịt, còn có căn phòng lớn và chăn mền ấm áp để ngủ." Đối với đôi tiểu huynh muội từng là những đứa trẻ ăn xin suýt chết đói và chết cóng trong con hẻm lạnh lẽo kia, nơi này chính là thiên đường. Vị tỷ tỷ dẫn bọn họ đến đây cùng với vị phu nhân dạy họ trồng hoa, chính là ân nhân của họ. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, đang định hỏi thêm thì Mai Di bỗng từ trong nhà bước ra, mặt lạnh như tiền nói, cô ra, phu nhân bảo ngươi vào ngay. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, buông cuốc xuống, liếc nhìn hai huynh muội kia, rồi bước đến trước mặt Mai Nhi hỏi, Mai Nhi cô nương, bọn họ là, đừng hỏi nhiều. Mai Nhi ngắt lời, không cho hắn kịp nói hết câu. Lạc Thanh Chu im lặng giây lát, không dám hỏi thêm, quay đầu chào tạm biệt hai huynh muội. Ý Tứ và Tây Tây vui vẻ vẫy tay nói, ca ca, chúng em sẽ đi tìm ngươi sau, chăm chỉ làm việc, không thì đừng mong có cơm ăn. Mai Nhi nhíu mày của trách. Ý Tứ và Tây Tây thè lưỡi, vội vàng chạy lại ôm lấy chậu hoa. Lạc Thanh Chu theo Mai Nhi vào phòng. Trong thính đường, Tống Như Nguyệt vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, tay cầm chén trà đang nhấp từng ngụm nhỏ. Thấy hắn bước vào, bà liếc mắt nhìn, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống, mặt lạnh như băng mở miệng, ngươi vừa kể xong cái Tây Sương Ký đó rồi phải không? Một chữ cũng không sót. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay thưa, thưa Nhạc Mẫu đại nhân, đã kể xong. Tống Như Nguyệt nghe xong khẽ cười lạnh, xem ra tối nay ngươi không định về nhà nữa phải không? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bà hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân sao lại nói vậy? Tống Như Nguyệt nhíu mày hừ lạnh, uổng công ngươi còn là người đọc sách, miệng toàn nói lời hoang đường. Chuyện Tây Sương Ký rõ ràng còn nhiều chỗ không thể nói ra, ngươi tưởng ta chưa từng nghe qua sao? Nói cho ngươi biết, ta trước giờ đều đang thử thách ngươi đấy. Kỳ thực câu chuyện này ta đã xem qua từ lâu rồi. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt bà, nghe thấy trong lòng bà nghĩ thầm, hừ, trước hãy lừa gã tiểu tử này một phen, xem thử rốt cuộc có phải hắn tự viết hay không. Nhạc Mẫu đại nhân, câu chuyện này tiểu bối có thể cam đoan, đã kể lại đầy đủ từng chữ, không thiếu sót gì. Hắn cung kính đáp. Tống Như Nguyệt mắt sáng lên, chăm chú nhìn hắn hỏi, chính ngươi viết ra hay là đọc được ở đâu đó? Lạc Thanh Chu chắp tay thưa, tiểu bối tự mình viết. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, của trách bằng môn tà đạo không chịu làm việc chính đáng, nhưng trong lòng lại thầm mừng, quả nhiên là tiểu tử này tự viết, rất tốt, lần này ta có thể tùy ý mang ra để đập tan mấy cái mặt mối kia. Hừ, cái Trương Phượng kia cứ khoe khoang con rể của nàng biết kể chuyện xưa hài hước, ta sẽ cho nàng biết rốt cuộc con rể của ai mới thực sự giỏi kể chuyện, nhất định phải khiến nàng Quý Thủy tức điên lên mới được. Hừ, lui xuống đi, lần sau nếu còn dám kể cho Vi Mặc nghe loại chuyện hạ lưu này, nhớ kỹ, trước khi kể cho nó nghe phải đến đây kể cho ta nghe trước, ta phải nghe xem có thể cho nó nghe hay không, nghe rõ chưa? Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói, vâng, Nhạc Mẫu đại nhân. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm gì, lập tức lui xuống. Hắn quyết định lần sau sẽ không kể chuyện cho Tần Nhị tiểu thư nghe nữa. Câu chuyện này trong một ngày phải kể đi kể lại cho nhiều người nghe, mà hắn đâu phải là cái máy lặp lại, thời gian của hắn vốn rất quý giá, sao có thể lãng phí vào những chuyện nhảm chán như thế này được. Đón gió tuyết, hắn bước nhanh rời khỏi hậu viện, trong lòng chất chứa nhiều điều. Hắn muốn nhanh chóng đến Linh Thiền Nguyệt Cung để hỏi Bách Linh xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân mở rộng, tiền viện vắng lặng không một bóng người. Lạc Thanh Chu gõ cửa một cái, không thấy ai trả lời, liền tự mình bước vào. Hắn đi qua hành lang dài và những căn phòng bên cạnh, tiến thẳng đến hậu hoa viên. Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đang đứng bên cửa tròn, tay cầm một đóa hoa, ngón tay thon thả như ngọc quấn quanh một lọn tóc, đang cúi đầu mơ màng. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức hiện ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, cười nói, cô gia, tối nay người đến muộn nhị. Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, giải thích, ta vừa đến chỗ phu nhân thỉnh an nên bị chậm trễ một chút. Bách Linh hỏi, phu nhân lại làm khó cô gia rồi sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không, phu nhân rất tốt. Bách Linh khẽ cười, quay người dẫn hắn vào hậu hoa viên. Bên hồ nước trong lưng đỉnh, một thiếu nữ mặc áo trắng vẫn ngồi đó mơ màng. Hạ Thiền ôm kiếm đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài đỉnh, cũng đang nhìn những bông tuyết rơi xuống một cách đăm chiêu. Khi thấy hắn đến, nàng liền quay mặt đi, ánh mắt hướng về nơi khác. Bách Linh không nhịn được thầm thì, cô gia, ngươi thật thiên vị, hôm nay ngươi lại cho Thiền Thiền hai chuỗi mứt quả, cô ấy về nhà cứ khoe khoang trước mặt ta, làm ta thèm muốn đến phát điên lên được. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ ôm kiếm đứng kia, bình thản nói, đừng có gạt ta, Hạ Thiền cô nương không phải người như vậy. Bách Linh lập tức dậm chân, mỉ môi nói, cô gia, ta nói thật đấy, ngươi không thấy lúc ấy Thiên Thiên cứ bộ dạng đắc chí như thể tiểu nhân được nước vậy. Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng nữa. Hạ Thiên quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút nhưng không lộ rõ. Bách Linh tức giận đến phát điên. Lạc Thanh Chu bước đến trước đình nghỉ mát, chắp tay hướng về thiếu nữ áo trắng bên trong nói, đại tiểu thư. Tần Kim Gia tỉnh táo lại, nhìn hắn một cái thở ơ, khẽ gật đầu vẫn không nói lời nào. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi mắt nàng rồi cáo từ lui ra. Khi đi ngang qua Bách Linh, hắn khẽ nói, theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bách Linh sững sờ, lập tức nhớ lại cảnh tối hôm qua bị hắn cưỡng hôn, Vẻ mặt tức giận lập tức biến thành sợ hãi, hai tay ôm ngực nói, cô ra, không muốn, người ta đừng đi ra ngoài. Hà Thiền quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu thấp giọng nói, Bách Linh cô nương, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi, tối hôm qua là ta sai, ta thề đêm nay ta tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm ngươi. Thật sao? Cô già thật sẽ không lại giống tối hôm qua, hôn ta, sờ ta, vò ta nữa sao? Bách Linh ôm ngực sợ hãi thốt lên. Lạc Thanh Chu, một luồng hàn ý quen thuộc bất chợt ập tới. Lạc Thanh Chu quay đầu liếc nhìn dưới tán cây, một thiếu nữ lạnh lùng đang đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm rào hắn, ra đây. Lạc Thanh Chu không nói thêm lời, trực tiếp bước ra ngoài, đứng ở cửa nhìn Bách Linh với ánh mắt như một tên bá đạo phu quân đang nhìn chằm chằm vào một nương tử yếu đuối. Ra ngoài thì ra ngoài thôi, cô ra đừng có hung dữ như vậy nha, người ta sợ lắm. Bách Linh khẽ mím môi, chớp mắt, vẻ sợ hãi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa, cô lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ dưới tán cây, nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân. Lạc Thanh Chu đi đến trước bức tường nơi hắn đã đợi cô đêm qua, chính tại đây hắn đã đặt cô lên tường và hôn cô một cách đầy tham lam. Nghĩ lại, quả thật có chút hương vị của một tổng giám đốc bá đạo. Bách Linh bước tới, liếc nhìn bức tường bên cạnh hắn, khẽ mím môi, ủy khuất nói, cô già, đừng có bắt nạt người ta nữa, không thì người ta sẽ khóc đấy. Lạc Thanh Chu nhìn cô, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, định hỏi cô về chuyện của hai đứa trẻ kia. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra thiếu nữ lạnh lùng kia, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp, nhìn lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm vào tiết rơi phía trước. Đi thôi, đến tiền viện. Lạc Thanh Chu trực tiếp nắm lấy cổ tay mềm mại của Bách Linh, kéo cô về phía tiền viện. Từ sau khi hắn cưỡng ép hôn cô đêm qua, hắn đã không còn quá nhiều e ngại với thiếu nữ này nữa. Ngủ cùng nhau rồi còn e ngại gì nữa? Cô ra, ngươi đi theo ta, ta chỉ hỏi ngươi vài câu thôi. Vâng. Bách Linh bị hắn nắm tay như một con cừu nhỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau, dịu dàng bước về phía tiền viện. Đột nhiên nàng quay đầu lại, thè lưỡi một cách tinh nghịch, hai người đến tiền viện. Lạc Thanh Chu buông tay ra, đang định mở lời thì bỗng nhận ra thiếu nữ lạnh lùng kia, chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới mái hiên tiền viện, hai tay ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, ánh mắt hướng về nơi khác. Lạc Thanh Chu, Hà Thiền cô nương, ta chỉ nói chuyện với Bách Linh cô nương vài câu, sẽ không làm gì nàng đâu, ta thề, ngươi không cần phải đi theo đâu. Lạc Thanh Chu nói xong lại kéo Bách Linh ra khỏi đình viện, đi đến dưới một gốc cây lớn bên ngoài. Chưa kịp mở miệng, hắn vô thức liếc nhìn về phía cửa ra vào, thiếu nữ lạnh lùng kia tựa như một u linh, không một tiếng động, vẫn ôm kiếm đứng ngoài cửa, vẫn nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng hướng về nơi khác. Từ đầu đến cuối, khoảng cách giữa nàng và họ không vượt quá 10 bước. Bách Linh khẽ nhắc nhở, cô ra, trong vòng 10 bước, kiếm của Thiền Thiền có thể chớp mắt đến nơi, chăm phát chăm trúng, xuất kiếm tất trúng mục tiêu, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Lạc Thanh Chu cứng đờ, buông lỏng tay nàng ra. Được rồi, không nhìn nàng nữa, nghe lén thì cứ nghe lén đi. Lạc Thanh Chu không do dự, trực tiếp hỏi, Bách Linh cô nương, đêm nay ta ở hậu hoa viên của phu nhân thấy một đôi huynh muội tên là Ý Tứ và Tây Tây, có phải ngươi dẫn bọn họ vào phủ không? Bách Linh sửng sốt một chút, Ý Tứ và Tây Tây, nàng chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, rồi bỗng nhớ ra, à, là đôi tiểu ăn mày đó sao? Đúng vậy, là ta dẫn bọn họ vào phủ, có chuyện gì sao? Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi, Bách Linh cô nương gặp bọn họ ở đâu, sao lại đột nhiên dẫn bọn họ vào phủ? Bách Linh suy nghĩ một lát rồi nói, ở trong một ngõ hẻm nhỏ, lúc ấy ta đang dạo phố một mình, đi lang thang khắp nơi, rồi tình cờ phát hiện ra bọn họ trong ngõ hẻm. Ta thấy bọn họ thật đáng thương, gần như chết cóng vì lạnh, lại nghĩ đến chỗ phu nhân còn thiếu người trồng hoa, nên động lòng thương, đem bọn họ về phủ. Cô ra, sao ngươi lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ ngươi quen biết bọn họ? Lạc Thanh Chu không nhìn ra điều gì từ ánh mắt của nàng, trầm ngâm một chút rồi hỏi, ngõ hẻm đó Bách Linh cô nương có biết là nơi nào không? Bách Linh nhìn đầu suy nghĩ rồi lắc đầu, cô ra, ta rất ít ra ngoài, nhiều con đường bên ngoài ta cũng không nhớ rõ. Lạc Thanh Chu lại trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi nói, trước đây khi Thành Quốc phủ hủy hôn, đột nhiên đưa một kẻ thân phận thấp hèn làm con rể, tin tức này truyền đến tai các ngươi. Bách Linh cô nương chẳng lẽ không từng nghĩ đến Thành Quốc phủ để nhìn mặt vị con rể đó sao? Bách Linh tròn mắt nhìn hắn hỏi, cô ra, ngươi đang nói về chính mình sao? Ta càng nghe càng thấy mơ hồ, rốt cuộc cô ra muốn nói gì vậy? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt khỏi cô, nhìn về phía tiết rơi bên ngoài, trong mắt lộ ra vẻ tự giễu, khẽ lẩm bẩm, ta cũng không biết nữa, cô ra, thôi được rồi, không sao đâu, bên ngoài lạnh lắm, Bách Linh cô nương và Hạ Thiền cô nương mau vào trong đi, ta về đây. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo từ rồi rời đi. Nếu nàng không muốn nói thì thôi quên đi, dù sao cũng hỏi không ra, không cần phí thời gian nữa. Dù là trùng hợp hay cố ý, đối với hắn mà nói cũng không còn quan trọng nữa, hắn cần tập trung vào việc tu luyện. Khi hắn khuất bóng trong gió tiết, Bách Linh mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đang đứng ở cửa, bỗng cười khúc khích. Thiền Thiền, làm sao cảm tạ ta đây? Đêm nay cởi đồ cho ta thị tẩm, để ta thân một bên miệng nhỏ của ngươi, được không? Hạ Thiền không nói gì, quay người bước vào phòng. Thân miệng nhỏ chưa đủ sao? Vậy thân chỗ khác cũng được nha. Vẫn chưa được sao? Vậy đêm nay ta cởi đồ cho ngươi thị tẩm, để ngươi thân một bên miệng nhỏ của ta, được chứ? Trên người ta còn lưu lại hương vị của cô gia đấy, ta còn chưa nỡ tắm rửa nữa là. Bách Linh cười hì hì đuổi theo vào phòng. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, bước vào nhà bếp, đun sôi nồi thịt bò còn lại, ăn một miếng lớn. Tiểu Điệp vẫn đang mải mê trong phòng, cúi đầu thêu hoa. Lạc Thanh Chu đẩy cửa bước vào. Tiểu nha đầu đang cầm chiếc yếm thiêu nửa đó mẫu đơn, đặt trước ngực nắm nghía. A, công tử. Tiểu nha đầu thấy hắn đột nhiên xuất hiện, vội vàng giấu chiếc yếm ra phía sau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ vì xấu hổ. Lạc Thanh Chu đi đến trước giường, cầm lấy một chiếc yếm bán thành phẩm khác, xem xét vài lần, khen ngợi, không tệ, tiếp tục cố gắng nhé. Nói xong, hắn rời đi. Về đến phòng, hắn đóng cửa lại, nhóm lửa trầm hương rồi lên giường. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, định thần tụ khí, bắt đầu xuất khiếu. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên tối qua, đêm nay mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thần hồn từ đỉnh đầu thoát ra như làn khói xanh mềm mại lượn lờ giữa không trung. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, rồi bắt đầu phiêu đãng khắp gian phòng. Sau một hồi phiêu đãng, hắn đột nhiên phát hiện trong ngăn kéo nơi góc khuất có một vòng ánh sáng huỳnh quang tỏa ra, nổi bật giữa bóng tối trong phòng. Hắn sửng sốt một chút, bay đến gần, lúc này mới nhận ra thứ phát sáng kia chính là chiếc mặt nạ quỷ mà hắn nhặt được dưới đáy hồ. Hắn do dự một chút, thử đưa tay ra, lập tức xuyên qua ngăn kéo, chạm vào chiếc mặt nạ phát sáng. Vốn tưởng bàn tay hư vô sẽ xuyên qua, nhưng tình huống kỳ lạ đột nhiên xảy ra, hắn lại nắm được chiếc mặt nạ trong tay. Cảm giác từ xúc giác tinh tế, mềm mại và hơi lạnh buốt, không khác gì khi dùng tay thật nắm lấy. Thật kỳ lạ, chiếc mặt nạ này không chỉ có thể cầm nắm bằng nhục thân, mà ngay cả hư thái thần hồn cũng có thể sử dụng được. Xem ra nó cũng giống như nhật nguyệt bảo kính, đều không phải thứ tầm thường. Lạc Thanh Chu cầm nó trong tay, bay lên cao, cẩn thận quan sát, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Hắn do dự một chút, rồi dùng hai tay nâng lên, cẩn thận từng chút một đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ mềm mại dính sát vào da mặt, ban đầu có hơi rộng và lỏng lẻo, nhưng sau khi hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vài lần, mặt nạ bỗng nhiên co lại, ôm khít lấy gương mặt hắn, như thể được đo đạc riêng để vừa vặn. Xoạt. Đúng lúc đó, toàn thân hắn bỗng phát ra một lớp ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt, bao phủ toàn bộ thân hình. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy một bóng người mờ ảo, không thể nhận rõ ngũ quan, hình dáng, thậm chí cả vóc dáng mập gầy. Lạc Thanh Chu vừa cảm thấy thần hồn hơi lạnh lẽo, nhưng khi đeo mặt nạ và được ánh sáng huỳnh quang bao bọc, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng quanh phòng. Toàn thân hắn ấm áp như mùa xuân, không còn chút cảm giác lạnh lẽo nào. Chẳng lẽ chiếc mặt nạ này có thể bảo vệ thần hồn? Lạc Thanh Chu nghĩ vậy, ánh mắt đột nhiên hướng ra phía cửa sổ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thổi qua, thần hồn vừa mới xuất khiếu còn quá yếu, hắn vốn không dám ra ngoài, một khi bị gió thổi tán đi rất khó để ngưng tụ lại, nếu tình hình nghiêm trọng thậm chí có thể hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ hắn quyết định ra ngoài thử một lần. Hắn đeo mặt nạ, thân thể bao phủ bởi một lớp huỳnh quang, cẩn thận từng ly từng tí lách qua cửa sổ, đứng trên bệ cửa sổ phía ngoài, không dám lập tức đi xa. Gió lạnh thổi tới, từng bông tuyết bay vào mái hiên, có vài bông rơi lên người hắn. Cảm giác lạnh buốt, nhưng so với lúc trước, giờ đây hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn lấy can đảm, tiếp tục hướng về phía trước lướt đi, cẩn thận từng bước tiến ra mái hiên. Hộ, một luồng gió lạnh thấu xương bí mật, mang theo bông tuyết đột nhiên đập thẳng vào mặt. Lạc Thanh Chu trong lòng co rụt lại, định quay trở về, nhưng lại phát hiện thân thể chỉ hơi run nhẹ. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại ấm áp tèm tèm. Toàn bộ tinh thần vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu bị gió thổi tan. Quả nhiên là bảo bối tốt. Lạc Thanh Chu trong lòng yên tâm, không còn e ngại, tiếp tục hướng về phía trước lướt đi. Hắn bay lượn trong tiểu viện, đón gió tiết, dạo khắp nơi. Sau khi đi hết một vòng quanh tiểu viện, hắn cẩn thận tăng dần độ cao, chậm rãi bay lên cao. Đến khi lơ lửng trên nóc nhà, hắn vẫn không cảm thấy quá nguy hiểm. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ phủ đệ, trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác hào hùng vô bờ. Hắn tiếp tục hướng ra bên ngoài lướt đi, hay là ta lén đi xem Bách Linh và cách nào một chút. Trong lòng hắn nghĩ vậy, thân thể đã bắt đầu hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung lướt tới. Tuy nhiên, khi cách Linh Thiền Nguyệt Cung khoảng 100 mét, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh buốt, thần hồn chao đảo, suýt nữa ngã từ giữa không trung xuống. Hỏng rồi, chẳng lẽ thần hồn của ta không đủ mạnh, tinh thần lực sắp cạn kiệt sao? Trong lòng hắn giật mình, không dám tiếp tục tiến lên, vội vàng quay người trở về. Kỳ lạ thay, vừa lùi lại hơn 10 mét, cái lạnh đáng sợ kia đột nhiên biến mất, thân thể hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, tự do, hoàn toàn không còn cảm giác muốn rơi xuống như lúc nãy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt Cung, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là do Hạ Thiền? Trong sách có nói, những võ giả lợi hại khí huyết tràn đầy, tự nhiên tỏa ra một loại khí tức cường đại và uy áp, khiến thần hồn không thể đến gần. Vì Hạ Thiền cô nương kia, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến âm hồn tiểu quỷ run rẩy sợ hãi. Tiểu nha đầu kia quả nhiên không thể trêu chọc. Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục tiến lên, phiêu phiêu đãng đãng trở về tiểu viện của mình. Hắn cảm thấy tinh lực vẫn còn tràn đầy, nên không dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, hắn bay ra khỏi tần phủ, thoải mái phiêu đãng trên đường phố bên ngoài, giống như một đứa trẻ vừa mua được món đồ chơi hằng mong ước. Hắn chơi đùa say mê không muốn buông tay, hoàn toàn không thể dừng lại. Tuy nhiên, hắn vẫn duy trì lý trí, không dám phiêu quá xa. Xuyên qua mấy con phố nhỏ, hắn định quay đầu trở về, nhưng ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Khi hắn vừa bay ngang qua một ngôi nhà, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lập tức toàn bộ thân hồn như bị phép định thân, đột nhiên dừng lại giữa không trung, không thể nhúc nhích. Hắn mở to mắt nhìn về phía trước, bỗng phát hiện trên mái cong của ngôi nhà phía trước có một bóng người đang đứng đó. Bóng người kia toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, như được ánh trăng bao phủ, mờ ảo, không rõ hình dáng, không rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy vài sợi tóc xanh bay ra từ trong ánh sáng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh. Thần hồn của Lạc Thanh Chu không tự chủ run rẩy, tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn đoán đột nhiên đối mặt với một con thú dữ đáng sợ, như rơi vào hầm băng. Toàn thân Lạc Thanh Chu không thể kìm được mà run rẩy. Dù không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương đang theo dõi mình. Chỉ cần một cái nhìn chằm chằm như vậy thôi, hắn đã bất động giữa không trung, không thể nhúc nhích. Đồng thời, một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, hồn phách của hắn sẽ tan biến. Thực lực của đối phương quả thật kinh khủng. May mắn thay, thân hồn của hắn được ánh trăng bao phủ, dường như không khiến đối phương nổi lên ý định sát hại. Mấy phút sau, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, có thể cử động trở lại. Hắn lập tức không dám lưu lại thêm chút nào, nhanh chóng lướt qua các dãy phòng ốc, hướng về phía tần phủ bay đi. Quay đầu nhìn lại, bóng dáng kia vẫn đứng im lìm trên nóc nhà mái cong, dưới ánh trăng mờ ảo, như thật như ảo. Lạc Thanh Chu trong lòng vẫn còn sợ hãi, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tần phủ. Hắn lập tức lướt về tiểu viện, hạ xuống đất, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bóng dáng đáng sợ kia không phải là âm hồn tiểu quỷ, mà là một thần hồn có thực lực cực kỳ cường đại. Trong sách có ghi, âm hồn tiểu quỷ ban đêm du ngoạn, quanh thân thường bao phủ bởi hắc khí, còn thần hồn dạo chơi đêm, quanh thân thường tỏa ra bạch khí. Thần hồn có thực lực cường đại, tự nhiên sẽ phát ra ánh hào quang, màu sắc khác nhau. Những âm hồn tiểu quỷ bình thường chỉ cần nhìn thấy từ xa đã vội vàng tránh xa. Lạc Thanh Chu không ngờ rằng đêm nay, lần đầu tiên du ngoạn, hắn đã gặp phải một thần hồn khác, hơn nữa lại là một thần hồn có thực lực vô cùng kinh khủng. Xem ra trong Mạc Thành này, ngoài hắn ra còn có người khác cũng tu luyện thần hồn. Lần sau du ngoạn cần phải cẩn thận hơn, tu luyện thần hồn dạo chơi trong đêm nhất định phải thường xuyên trải qua mưa gió sương giá mới có thể dần dần trở nên cường tráng. Đợi đến khi nhật du, chắc chắn sẽ còn gian nan hơn nữa. Lạc Thanh Chu từ cửa chính bay vào, lẻn vào gian phòng của Tiểu Điệp. Tiểu nha đầu đang ngồi dưới đèn đọc sách, thỉnh thoảng lại ngậm đầu liếc nhìn cửa ra vào, vẻ mặt lén lút. Lạc Thanh Chu trong lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng lặng lẽ tiến lại gần. Khi bay đến gần, hắn mới nhìn rõ tiểu nha đầu đang xem một cuốn sách bí truyền có tranh minh họa đặc sắc, Khuê Phòng Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ. Lạc Thanh Chu, tiểu nha đầu mặt đỏ đến tận mang tai, tâm hoảng ý loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không cần đoán, đây chắc chắn là do Tiểu Đào và những người khác dạy. Trong phủ nhiều nha hoàn chỉ mong hầu hạ tốt chủ tử, để được chủ tử đối đãi tử tế. Họ không mong chủ nhân đối xử quá tốt, chỉ cần không đuổi họ đi, cho họ một căn phòng ấm áp và hai bữa cơm nóng mỗi ngày, họ đã mãn nguyện lắm rồi. So với những người bên ngoài chết đói chết rét trong mùa đông khắc nghiệt, được ở trong phủ quả là hạnh phúc vô cùng. Vì vậy họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng chủ tử. Nếu là nam chính tử, phương pháp tốt nhất tự nhiên là, mọi người đều biết Tiểu Điệp là nha đầu hầu hạ trong động phòng của hắn. Nếu đại tiểu thư đồng ý, về sau nàng thậm chí có thể trở thành thiếp của hắn. Vì vậy Tiểu Đào và các nàng khác mới tốt bụng dạy nàng những thứ này. Tiểu nha đầu cũng suốt ngày nghĩ cách làm hắn vui lòng, nên học hành rất chăm chỉ. Tuy nhiên, đối với Lạc Thanh Chu mà nói, nàng thực sự không cần phải học những thứ này, bởi vì tình cảm của hắn dành cho nàng phần lớn là tình thân. Dù nàng phục vụ không tốt, thiếu kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng, càng không nỡ vứt bỏ nàng. Dĩ nhiên, đối với tiểu nha đầu mà nói, tự mình có thực lực mới có thể cảm thấy an toàn hơn. Hắn có thể hiểu được điều đó, giống như hiện tại hắn một lòng tu luyện vậy. Hắn không muốn làm phiền tiểu nha đầu. Lạc Thanh Chu bay về phòng, lại nhẹ nhàng di chuyển quanh phòng một lúc, cảm thấy nhàm chán, liền giữa không trung triển khai tư thế đánh lên bôn lôi quyển. Hiện tại hắn chỉ biết món võ kỹ này trong Mai Hoa Bảo Điện, bộ quyền pháp Mai Hoa Phân Phi, ít nhất phải đạt đến cảnh giới luyện gân mới có thể tu luyện được. Hồ, hắn đánh ra một quyền, lập tức sinh ra một luồng âm phong. Trong sách có nói, sau khi thần hồn xuất khiếu, cảnh giới Dạo Đêm và Nhật Du đều không thể tu luyện công pháp, chỉ khi đạt đến giai đoạn ngự vật mới có thể tu luyện những công pháp đặc biệt. Lúc đó, thần hồn có thể cầm kiếm cầm đao, tu luyện các loại kỹ năng đao kiếm, giết người trong phòng không, hoặc tu luyện những công pháp đặc thù, giết người trong vô hình. Lạc Thanh Chu vừa mới xuất khiếu thành công, đang trong giai đoạn Dạo Đêm, tự nhiên chưa thể tu luyện những thứ kia. Hắn đánh bồn lồi quyền cũng chỉ là do tinh lực tràn đầy, cảm thấy nhàm chán nên tùy ý luyện một chút động tác linh hoạt của thần hồn trong gian phòng. Nhưng sau khi đánh vài chiêu, hắn đột nhiên nhận ra rằng bộ quyền pháp vốn nhẹ nhàng này lại dần trở nên nặng nề, cảm giác giống như đang dùng nhục thân để đánh quyền. Hai cảm giác này gần như không khác biệt nhiều. Trong lòng hắn kinh ngạc, vội vàng ổn định tâm thần, triển khai tư thế, tiếp tục dùng lực đánh quyền. Hô hô, những cú đấm này càng nặng và càng nhanh, dù cảm giác giống như đang dùng nhục thân nhưng uy thế khi đánh ra lại không giống nhau. Nếu là nhục thân đánh quyền, lúc này đã cát bay đá chạy, ầm ầm rung chuyển. Nhưng lúc này thần hồn đánh quyền chỉ tạo ra một luồng âm phong nhỏ, uy thế trông rất yếu ớt, cũng không có tiếng phong lôi. Quả nhiên thần hồn vẫn không thể tu luyện bôn lôi quyền, dù đánh ra cảm giác nhưng dường như không có uy lực gì. Hắn lại tung bay giữa không trung đánh thêm vài chiều, cảm thấy hơi mệt mỏi. Khi định đánh cú cuối cùng rồi thu quyền, từ một tiếng, trên nắm tay hắn đột nhiên lấy lên một tia sáng màu xanh lam mảnh như sợi tóc. Tia sáng đó lóe lên rồi biến mất ngay. Nếu không phải trong gian phòng tối đen, hẳn là không thể phát hiện được lại có lôi địa sinh ra. Lạc Thanh Chu trong lòng kinh ngạc, lập tức trở nên kích động. Thần hồn đánh quyền mà cũng có thể sinh ra lôi điện, vậy thì quyền pháp này đối với thần hồn mà nói chẳng lẽ cũng có tác dụng? Mỗi quyền đánh ra đều nặng nề, quyền mang theo lôi điện. Dù với cảnh giới hiện tại của hắn có lẽ đối với nhục thân địch nhân không mấy hiệu quả, nhưng đối với âm hồn tiểu quỷ hay quỷ nô e rằng sẽ có sức sát thương rất lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức tràn đầy mong đợi. Còn tiểu quỷ tối qua nếu là do người khác cố ý thúc đẩy thì chắc chắn là đại phu nhân đang giở trò, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn luyện thành bôn lôi quyền bằng thần hồn, đến lúc gặp lại những âm hồn tiểu quỷ kia sẽ không cần phải phiền phức như tối qua phải trở về nhục thể để động thủ, chỉ cần thần hồn tiếp cận, một quyền diệt gọn, đơn giản mà thô bạo. Hừ, nghĩ đến đây hắn lại ổn định tâm thần, tiếp tục luyện tập giữa không trung. Thời gian lặng lẽ trôi qua, gần đến giờ Tí, tiểu điệp đến gõ cửa. Công tử, nô tỳ có thể vào không? Lạc Thanh Chu thu thần hồn về, hít thở sâu vài lần rồi mở mắt nói. Được rồi, hắn cởi áo nằm xuống, tinh thần hơi mệt mỏi, trong đầu vẫn còn một chút cảm giác chưa thỏa mãn vì vừa luyện tập thần hồn. Tiểu điệp cởi áo ngoài, bỏ giày, bò lên giường, chui vào chăn, ngoan ngoãn như mèo con nằm trong lòng hắn. Dù cách một lớp quần áo mỏng, Lạc Thanh Chu vẫn cảm nhận được khuôn mặt nóng hổi của tiểu nha đầu. Hắn đưa tay sờ nhẹ, cố ý hỏi, mặt sao nóng thế này, ngã bệnh rồi sao? Tiểu điệp áp mặt vào ngực hắn, ngượng ngùng nói, không, không có bị bệnh. Vậy sao người nóng thế này? Công tử, nô tỳ muốn, lại nghĩ chuyện tầm phao rồi sao? Ô, công tử, ngủ đi, ta mệt rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách. Công tử, khò khò. Ô ô, tiểu điệp khẽ rên vài tiếng, ngượng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, trong bóng tối nhìn hắn một lúc, trong lòng thầm nghĩ, tiểu đào tỷ tỷ nói, làm tiểu nha đầu trong động phòng, nhất định phải chủ động. Còn nói hôm nay phu nhân đang hỏi thăm mật nhi tỷ tỷ và mấy người khác, xem có cần phải cử ai đến làm tiểu nha đầu động phòng cho công tử không? Nếu ta không chủ động, đợi mật nhi tỷ tỷ và các nàng đến thì. Nàng đỏ mặt, suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng quyết định hành động. Công tử, người đã ngủ say rồi sao? Khò khò. Ai, công tử, vậy ngươi ngủ đi, nô tỳ sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nô tỳ muốn điện tập nhạc khí. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên co rụt lại, chui vào trong chăn. Lạc Thanh Chu trên bàn đặt một ấm trà, tiểu điệp từ trên giường bước xuống, đi uống một ngụm nước rồi lại quay trở lại giường. Lạc Thanh Chu trợn tròn mắt nhìn lên đỉnh màn chơi, ngẩn ngươi, công tử, ngươi đã tỉnh rồi sao? Tiểu điệp tiến lại gần, áp sát vào lồng ngực hắn. Lạc Thanh Chu nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi, vừa rồi là ai dạy ngươi vậy? Tiểu điệp đỏ mặt, ngượng ngùng nói, là tiểu đào tỷ tỷ dạy đấy, công tử. Ngươi vừa rồi có thấy dễ chịu không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi khẽ khuyên nhủ, tiểu điệp, từ nay về sau đừng học theo nàng nữa, hãy học từ người khác đi. À, tại sao vậy? Tiểu đào tỷ tỷ dạy rất tốt mà. Tiểu điệp mặt đầy nghi hoặc, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi, công tử, chẳng lẽ nô tỳ vừa rồi phục vụ không được thoải mái, là đầu ngón tay gõ vào bụng công tử quá mạnh, hay là miệng và bụng thân mật không được thoải mái, Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Tiểu Điệp ngậm mặt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta không học tốt sao? Ngày mai phải đi hỏi Tiểu Đào tỷ tỷ mới được. Tiểu Đào tỷ tỷ rõ ràng nói rằng, chỉ cần ta làm như vậy, công tử chắc chắn sẽ không nhịn được, không nhịn được muốn ta. Thế nhưng, công tử dường như không hài lòng chút nào. Sáng sớm hôm sau, trong rừng trúc của Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, Lạc Thanh Chu đã bắt đầu tu luyện. Sau khi đánh gãy cây thứ hai và tạo ra hàng ngàn lỗ thủng, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện. Vì thế hắn lập tức nghĩ đến đáy hồ nơi kia, trong lòng thầm tính toán. Trong lòng núi có một tòa thạch thất, bên trong thạch thất không chỉ có nhiều tảng đá mà còn có hai bức tượng người gỗ, nhìn qua là nơi tu luyện tuyệt hảo. Giữa trưa, hắn ăn hai miếng thịt bò mang theo, ăn no xong, hắn cởi bỏ quần áo, cất vào túi trữ vật. Sau đó, hắn lặn xuống hồ, chìm xuống đáy, tiến vào lối đi bí mật kia. Sau khi vào trong, hắn quan sát bốn phía một lượt, thấy không có gì bất thường, mới bước vào thạch thất, bắt đầu đập nện lên một bức tượng người gỗ để luyện thịt. Hắn vận toàn lực, da thịt căng phồng, mãnh liệt đập nện lên tượng gỗ, lực đạo đủ để làm nứt cả cây đại thụ, nhưng lại bị tượng gỗ hấp thụ hoàn toàn, rồi phản lại. Lạc Thanh Chu nhanh chóng cảm thấy toàn thân nóng ran, đau nhức và co giật. Dùng tượng gỗ này để luyện thịt, hiệu quả lại nhanh một cách kỳ lạ. So với việc luyện tập bằng những cây tre to trong rừng, dường như đạt được hiệu quả ít công nhiều lợi. Chẳng lẽ tòa thạch thất này cùng hai bức tượng gỗ này vốn là được chuẩn bị cho người luyện võ? Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng. Hắn tiếp tục luyện tập thêm một canh giờ, cuối cùng cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, khí lực gần như cạn kiệt, đành phải dừng lại để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại từ góc khuất rơi lên tảng đá lớn, bắt đầu kéo giãn cơ bắp. Mãi đến lúc hoàng hôn, hắn mới đẫm mồ hôi kết thúc buổi tu luyện. Hắn thầm nghĩ một chút, rồi trực tiếp lặn xuống đáy hồ rửa sạch thân thể. Sau đó cẩn thận từng chút một nổi lên mặt hồ, từ chỗ khuất nhìn quanh thấy không có ai, hắn nhanh chóng lên bờ và mặc quần áo vào. Tuyết đã rơi ít hơn, không khí bên hồ vẫn ấm áp như mùa xuân. Trong vườn hoa nở rộ đủ loại hoa tươi, những cây dương liễu cũng đã đâm chồi non. Lạc Thanh Chu đứng bên hồ thưởng thức cảnh xuân giữa ngày đông một lúc, rồi rời khỏi Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đã mang bữa tối đến. Trong lúc Lạc Thanh Chu dùng bữa, thấy nàng đứng một bên, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Hắn không khỏi liếc mắt về phía nàng, nghe thấy trong lòng nàng thầm nghĩ, ôi, mình thật ngốc quá. Tiểu Đào tỷ tỷ rõ ràng đã nói là hai loại nhạc khí phải kết hợp với nhau, vậy mà mình chỉ gõ trống, quên mất. Công tử tối qua chắc chắn rất thất vọng, nghĩ, không sao, đêm nay mình nhất định sẽ chuộc lỗi, để công tử được vui vẻ. Lạc Thanh Chu. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu ra cửa, định đi thỉnh an nhạc mẫu đại nhân trước, nhân tiện ghé thăm Ý Tứ và Tây Tây. Tuy nhiên, khi vừa đến cửa, một tiểu nha hoàn tử trong bước ra nói, cô già, đêm nay phu nhân cùng Trương phu nhân và các nàng đã ra ngoài đi chơi ở Quy Nương lâu, phải khuya mới về. Trước khi đi, phu nhân dặn nô tỳ báo với cô ra rằng đêm nay không cần đến thỉnh an. Được rồi, không phải gặp vị nhạc mẫu đại nhân tính tình khó chiều kia, đương nhiên là tốt nhất. Lạc Thanh Chu cũng không dám tự tiện vào thăm đôi huynh muội kia, liền quay người rời đi. Khi bước đến trước cửa Linh Thiền Nguyệt cung, Bách Linh đang cầm một nhánh hoa đứng đợi sẵn. Thấy hắn, cô liền cười nói, cô ra, tiểu thư không có ở nhà, đã sang chỗ nhị tiểu thư rồi. Nếu cô ra muốn đi, ta sẽ đi cùng cô ra. Lạc Thanh Chu đương nhiên không muốn tự tìm phiền phức. Thôi được rồi, ta về đọc sách vậy. Bách Linh vội vàng nói thêm, cô ra, hôm nay Thiền Thiền không được khỏe, đang nằm trong phòng, cô ra có muốn vào thăm nàng một chút không? Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng làm sao vậy? Bị bệnh à? Một cô gái mạnh mẽ như vậy mà cũng bị bệnh sao? Bách Linh khẽ nói, chảy máu, chảy rất nhiều đấy. Lạc Thanh Chu sững sờ, nhíu mày, bị thương rồi à? Đánh nhau với ai sao? Bách Linh bật cười khúc khích, chớp chớp mắt nói, ừm, bị thương, rất nghiêm trọng đấy, nằm trên giường không dậy nổi. Lạc Thanh Chu thấy vẻ mặt tươi cười và ánh mắt đầy trêu chọc của cô, chợt giật mình, đột nhiên hiểu ra, kinh nguyệt sao? Bách Linh lập tức mở to mắt, cô già, ngay cả chuyện kinh nguyệt của con gái người cũng biết sao? Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến cô, định quay đi. Bách Linh đột nhiên quay đầu vào trong phòng gọi to, Thiền Thiền, cô ra thật là lợi hại, ngay cả lúc nào ngươi đến kỳ kinh nguyệt cũng tính toán rõ ràng đấy. Lạc Thanh Chu dừng bước, trừng mắt nhìn cô, đừng có nói bậy. Bách Linh chu miệng ủy khuất nói, cô ra, ngươi lại hù dọa người ta. Lạc Thanh Chu lười nhác không muốn để ý đến nàng. Vừa đi được vài bước, Bách Linh lại khẽ nói từ phía sau, cô ra, tiểu thư không có ở đây, Thiền Thiền cũng đang nằm liệt trong phòng, trong nội viện không có ai cả, đêm nay cô ra có thể đối với người ta sắc sắc một chút nha. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn nàng hỏi, người xác định chứ? Bách Linh lập tức ôm ngực cười khúc khích, lựa cô ra đấy, người ta đâu có muốn sắc sắc với cô ra, tiểu thư biết được sẽ ghen đấy. Lạc Thanh Chu thấy nàng bộ dáng đắc ý vì trêu chọc được mình, lại nhớ đến đêm đó bị nàng bịt mắt tra tấn suốt đêm, trong lòng bỗng dâng lên một luồng oán khí. Hắn đột nhiên xoay người bước nhanh về phía nàng. Cô ra, ngươi, Bách Linh sững sờ, chưa kịp nói gì, Lạc Thanh Chu đã ôm lấy eo nhỏ của nàng, đặt nàng lên khung cửa, rồi hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Bách Linh trợn tròn mắt, không thở nổi, cũng không nói được lời nào. Nụ hôn bá đạo và thô lỗ kéo dài trong thời gian một nén nhang. Khi Lạc Thanh Chu buông miệng và tay ra, hắn như một tên lưu manh nhéo nhéo cằm nàng, rồi nghiêng ngang bỏ đi. Còn Bách Linh tựa trên khung cửa, toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, từ từ trượt xuống đất, ngồi ngơ ngác một chỗ. Nàng thở dồn dập, ngực phập phồng, đôi môi hồng nhuận lấp lánh, khuôn mặt đầy vẻ mê ly thất thần, ngồi đó rất lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Một lúc lâu sau, Tha Phương đột nhiên từ dưới đất bò dậy, mặt mày tái mét, chạy vào phòng kêu lên: "Thiền Thiền, Thiền Thiền, ta lại bị cô gia sờ sờ, chờ ngươi khỏe rồi, dẫn ta đi trừng phạt tên bại hoại kia, được không?" Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, lại ăn một miếng thịt bò. Vào phòng, hắn dặn Tiểu Điệp tạm thời không được qua đây, rồi đóng cửa lại, ngồi xuống giường, thân hôn xuất hiếu. Sau khi luyện tập bôn lôi quyền trong phòng khoảng một canh giờ, hắn không nhịn được nữa, lại bay ra khỏi phòng. Hắn xuyên qua nóc nhà, nổi lên giữa không trung, nhìn quanh một lượt, rồi đón gió tiết, bay về hướng ngược lại với đêm hôm trước. Muốn tu luyện thần hồn, nhất định phải ra ngoài dạo đêm để rèn luyện. Đêm qua hắn gặp phải một thần hồn cực kỳ mạnh mẽ ở phía tây, nên đêm nay hắn quyết định bay về phía đông. Hắn không tin mình lại gặp phải nữa, dù có gặp lại chắc cũng không quá nguy hiểm. Thần hồn kia dường như khinh thường đối phó với một kẻ yếu ớt như hắn. Đêm qua chỉ giữ hắn lại một lúc rồi thả đi, không hề có ý định hãm hại. Lạc Thanh Chu mắt quan sát khắp nơi, tai lắng nghe tám hướng, cẩn thận từng ly từng tí bay lượn dưới bầu trời đêm, quan sát cả tòa thành trì bên dưới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa lầu các nguy nga tráng lệ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, trong lòng khẽ động. Nguyên Ương lâu tầng 2 và tầng trên cùng của tòa lầu đều sáng đèn, dường như đang có yến tiệc diễn ra. Lạc Thanh Chu chợt nhớ đến lời Tiểu Nha Hoàn đã nói với hắn trước đó, vị nhạc mẫu đại nhân kia đêm nay dường như đang ở Nguyên Ương lâu. Lạc Thanh Chu do dự một chút, quyết định bay đến gần để xem thử. Ở trạng thái thần hồn dạo đêm, hắn e ngại những tia sáng chói lọi, nên chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, không dám tiến vào. Tuy nhiên, chỉ cần không phải ánh sáng mặt trời, dù bị chiếu vào cũng không gây tổn thương quá lớn. Vừa bay đến bên ngoài tầng cao nhất, hắn đột nhiên nghe thấy từ bên trong vang lên tiếng cười quen thuộc. Hắn dừng lại, nhìn kỹ, thấy một bóng dáng yểu điệu xuất hiện bên cửa. Dưới ánh đèn, làn da trắng mịn, nụ cười thản nhiên, không phải vị nhạc mẫu đại nhân kia thì là ai? Ngoài bà ra còn có vài vị phu nhân trẻ tuổi khác cùng mấy cô thiếu nữ xinh đẹp thanh tú. Lúc này vị nhạc mẫu đại nhân đang tươi cười kể lại một cách sinh động như thật câu chuyện Tây Sương Ký mà hắn đã kể cho bà ngày hôm qua. Bông tuyết chậm rãi rơi xuống, Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài lầu các nghe lén một hồi, cảm thấy chán nản liền tiếp tục bay lên, đáp xuống bình mái cong của lầu các kem trăng. Vừa định phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài mặt thành, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay đầu nhìn lại. Bên cạnh một mái cong khác được điêu khắc hình Uyên Ương, một thân ảnh lặng lẽ đứng đó không một tiếng động, toàn thân bao phủ trong ánh sáng xanh nhạt. Gió đêm thổi qua, vài sợi tóc xanh từ trong vầng sáng bay ra, thân ảnh mờ ảo như trong mộng. Đúng là thân hồn, đúng là thân hồn hắn gặp tối qua. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, không dám ở lại, vội vàng bay lên định rời đi. Đúng lúc này dị biến xảy ra, từ viên châu trên đỉnh mái lầu cát một tia sáng đỏ bất ngờ bắn ra. Tia sáng đỏ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần hồn hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, bị ghim chặt tại chỗ, đồng thời một uy áp kinh khủng đè xuống khiến thần hồn hắn run rẩy. Một cơn đau nhức dữ dội ập tới, Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy toàn thân như tê liệt đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn bộ thần hồn đã xuất hiện vết rách, bắt đầu vỡ vụn. Chiếc mặt nạ trên mặt ánh lên những tia sáng lấp lánh, dường như đang chống lại tia sáng đỏ kia. Nhưng Lạc Thanh Chu càng lúc càng thống khổ, toàn bộ thân thể bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một luồng khí tức tử vong trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ thần hồn của hắn. Xong rồi, chẳng lẽ hắn sắp hồn phi phách tán? Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu xanh nhạt đang ngồi trên mái cong kia. Cổ tay người kia khẽ nhấc, một chiếc khăn tay màu xanh nhạt bay ra, vừa vặn rơi xuống viên châu đỏ trên đỉnh lầu các phía sau, che khuất viên châu ấy. Bạch, kia hồng quang đáng sợ kia trong nháy mắt biến mất, không còn dấu vết. Thân thể Lạc Thanh Chu bỗng nhẹ bẫng, ngã ngồi xuống nóc nhà phía sau, toàn thân run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi. Những vết rách trên thân thể hắn bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lạc Thanh Chu sững sờ một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía viên châu đỏ bị khăn tay che kín. Viên châu ấy chỉ to bằng quả trứng bồ câu, nhưng uy lực lại kinh khủng đến thế. Chỉ trong chớp mắt, nó suýt nữa đã khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lạc Thanh Chu lại sừng sốt một hồi, rồi mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, bay đến trước bóng người màu xanh nhạt kia, cúi đầu chắp tay, đa tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, nếu không tại hạ đã hồn phi phách tán. Bóng người màu xanh nhạt kia đứng trên mái cong, quay lưng về phía hắn, mờ ảo, không rõ hình dáng, dường như đang ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Nghe hắn nói, người kia cũng không đáp lời. Lạc Thanh Chu không dám làm phiền, lại nói một tiếng tạ ơn, chuẩn bị rời đi. Nơi này thật sự quá đáng sợ. Viên châu đỏ khảm trên đỉnh lầu các kia có lẽ là thứ chuyên dùng để khắc chế âm hồn tiểu quỷ. Thần hồn của hắn vừa mới xuất khiếu, cảnh giới còn thấp, tự nhiên không thể ngăn cản được gì. Đang định rời đi, bỗng nhìn bóng dáng xanh nhạt kia lên tiếng, ngươi tu luyện thần hồn là vì sao? Vì trường sinh trong. Giọng nói lạnh lùng, dù gần trong gang tấc nhưng lại như vang vọng từ chân trời xa thẳm. Đó là một nữ tử. Lạc Thanh Chu biết rằng thần hồn khi lên tiếng khác hẳn với nhục thân. Giọng của hắn lúc này cũng nhẹ nhàng, mờ ảo. Hắn dừng lại, chắp tay nói, tại hạ tu luyện thần hồn ban đầu chỉ là do hiếu kỳ vô tình mà xuất khiếu, còn bây giờ ta không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn biết mình đang được bao phủ bởi huỳnh quang, lại đeo mặt nạ, đối phương hẳn không thể nhìn rõ hắn. Bóng dáng xanh nhạt kia nghe xong không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đợi một lát rồi cung kính hỏi, tiền bối tu luyện thần hồn có phải là vì trường sinh không? Trong quyển sách kia có ghi chép, thần hồn tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể vô hạn chuyển sinh, thậm chí đạt được bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất lão. Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, ta cũng không biết nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng tò mò hỏi, thần hồn của tiền bối bây giờ hẳn đã rất cường đại rồi chứ? Theo ta được biết, chỉ có thần hồn đạt đến cảnh giới dạo đêm mới có thể mỗi đêm ra ngoài tôi luyện, tại hạ liên tiếp hai đêm đều gặp được tiền bối. Tiền bối đằng. Bóng dáng xanh nhạt thần sắc kinh ngạc nhìn về phía xa xăm, rồi lại trầm mặc một lát mới khẽ thì thào, có lẽ chỉ là nhàm chán thôi. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, chắp tay nói, vậy tại hạ có thể được phép trò chuyện cùng tiền bối chứ? Nếu có thể nhận được một chút chỉ điểm tu luyện từ vị thần hồn cao thủ này, đối với hắn hiện tại mà nói chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ. Thân ảnh xanh nhạt dường như thấu hiểu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, ta sẽ không dạy ngươi bất kỳ phương pháp tu luyện nào. Lạc Thanh Chu đành phải nói, dù nghe tiền bối nói vậy tại hạ có chút thất vọng, nhưng tối qua tiền bối không giết ta, đêm nay lại cứu ta. Dù tiền bối không dạy ta bất kỳ phương pháp tu luyện nào, ta cũng nên trò chuyện cùng tiền bối. Thân ảnh xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm tối, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, ngươi định nói gì? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ tầng dưới, chắp tay nói, tại hạ sẽ kể chuyện xưa, tiền bối có muốn nghe không? Thân ảnh xanh nhạt giọng nói không chứa chút tâm tình nào, giống như những câu chuyện dưới lầu kia sao? Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, không dám nói rằng Tây Xương Ký chính là do hắn kể, liền cung kính nói, tiền bối đương nhiên sẽ không thích nghe loại chuyện tình yêu đôi đùa đó. Tiền bối là người tu hành, vừa rồi lại hỏi tại hạ về chuyện trường sinh, có lẽ sẽ thích nghe những câu chuyện về tu hành và trường sinh, thiên đình, địa ngục, thần tiên, yêu ma quỷ quái, trường sinh bất tử, tiền bối có muốn nghe hay không? Thân ảnh xanh nhạt ánh mắt khẽ động, thiên đình, địa ngục, thần tiên, dừng một chút, nàng hỏi, ngươi có nghĩ rằng thế gian này thực sự có thiên đình và địa ngục, có thần tiên không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ là có, chỉ là có thể không gọi là thiên đình hay địa ngục mà thôi. Đợi khi tiền bối tu luyện thần hồn đến cảnh giới càng cao hơn, có lẽ sẽ nhìn thấy được. Còn về thần tiên, tiền bối hiện tại đã lợi hại như vậy, trong mắt phàm nhân, trong mắt hạ nhân, tiền bối đã là thần tiên rồi. Lời nịnh nọt này không biết vị thần hồn cường giả kia có thích không. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy mặt của nàng, cũng không thấy rõ nét mặt của nàng. Bóng người màu xanh nhạt vẫn nhìn về phía xa, tóc xanh bay trong gió đêm, lại trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, giọng nói mờ ảo, kể chuyện xưa đi. Vâng, tiền bối. Lạc Thanh Chu chắp tay sau lưng, đứng trên nóc lầu cát đón gió tuyết, trong đầu hiện lên những câu chuyện kỳ lạ về thần ma quỷ quái. Ngoài biển có một nước nhỏ tên là Ngạo Lai Quốc, nước này gần biển cả, trong biển có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn. Tảng đá thần kia từ khi khai thiên lập địa đến nay hấp thụ tinh hoa trời đất, nhật tinh nguyệt hoa, lâu ngày sinh ra linh tính, bên trong nó dần hình thành một cái bào thai, một ngày nọ vỡ ra sinh ra một quả trứng đá to bằng quả cầu. Đợi khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn con khỉ đá phá vỏ mà ra, bóng người màu xanh nhạt cuối cùng cũng khẽ động, gương mặt hơi nghiêng, dường như thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, lắng nghe bên tai. Con khỉ trong núi ấy đi lại nhảy nhót, ăn cỏ cây, uống nước suối, hái hoa rừng, tìm trái cây, kết bạn với sói hổ, làm quen với hươu nai. Bồng tuyết lặng lẽ rơi xuống, đêm khuya trôi qua trong yên tĩnh. Dưới lầu, yến hội đã kết thúc từ lúc nào, người đi nhà trống. Trên đỉnh lầu, hai thần hồn đứng trong gió tuyết trò chuyện với nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Khi Lạc Thanh Chu kể xong câu chuyện Thạch Khỉ bái sư học nghệ và chuẩn bị rời đi, hắn nhìn lên trời, thấy trời đã gần sáng, vội vàng chắp tay nói: "Tiền bối, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về." Bóng dáng xanh nhạt kia dường như đã nghe say sưa, nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Thần huồng dạo đêm chẳng phải thường trở về trước khi trời sáng sao?" Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Trong nhà còn có nương tử đang chờ, tại hạ không thể đêm không về ngủ được." Bóng dáng xanh nhạt khẽ giật mình, lẩm bẩm: "Nương tử." Nàng dừng một chút rồi gật đầu: "Ngươi đi đi." Lạc Thanh Chu quay người định bay đi, nhưng chợt quay lại hỏi: "Tiền bối, cái kia ngươi tên là gì? Đêm mai ta có thể lại đến kể chuyện cho tiền bối nghe không?" Bóng dáng xanh nhạt nhìn về phía xa xăm, tóc xanh bay trong gió, không trả lời. Tại hạ cáo từ. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, lập tức bay đi. Khi hắn đã bay xa và biến mất từ lâu, bóng dáng xanh nhạt kia mới như tỉnh lại, lẩm bẩm đọc lại một đoạn trong câu chuyện mà hắn vừa kể: "Nguyệt giấu thỏ ngọc, ngày giấu ô, tự có quy xá tướng bệnh. Tướng bệnh, tính mạng kiên, lại có thể trong lửa lại kim liên. Tích lũy đáng ngũ hành điên đạo dùng, công xong theo làm Phật cùng tiên." Nàng đứng trong gió tiết, lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi đột nhiên thân ảnh lóe lên, biến mất trên mái cổng, không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu nhanh chóng trở về phòng, thần hồn quy khiếu. Lúc này hắn đã mệt mỏi và buồn ngủ. Tiểu Điệp vừa lúc lại đến gõ cửa: "Công tử, ngươi vẫn chưa xong sao? Nô tỳ có thể vào không?" Tiểu nha đầu rõ ràng đã đến nhiều lần. Lạc Thanh Chu mệt mỏi nằm xuống, đắp chân xong, nói: "Vào đi." Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào. Lạc Thanh Chu thấy nàng mặc chiếc yếm màu xanh nhạt, lộ ra đôi vai trắng như tuyết cùng đôi chân thon thả của thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, vội vàng nói: "Tiểu Điệp, đêm nay không được, ta mệt lắm, thật sự mệt." Tiểu nha đầu đóng cửa lại, bước đến, e thẹn nói: "A, công tử, người mệt thì cứ ngủ đi, nô tỳ sẽ không quấy rầy người đâu." Nói xong, nàng bò lên giường, chui vào trong chăn, đầu lâu không thấy ló ra. Trời vừa hừng sáng, Lạc Thanh Chu đã ở trong tòa nhà đá dưới đáy hồ, bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn dùng sức kéo căng da thịt, đập mạnh vào người gỗ, luyện tập không ngừng, toàn thân hắn nhanh chóng đổ mồ hôi như tắm. Những tạp chất màu đen theo mồ hôi từ lỗ chân lông chảy ra. Đến giữa trưa, hắn tạm nghỉ ngơi, ăn một miếng thịt bò lớn, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc bình sứ chứa chất lỏng màu xanh đậm, nhỏ một giọt linh dịch ra. Sau khi thân thể hấp thụ linh dịch, hắn lại tiếp tục tu luyện nội công tâm pháp trong một canh giờ. Toàn thân hắn nóng rực và đau nhức, nhưng rất nhanh cảm giác đó trở nên hư ảo. Buổi chiều, hắn tiếp tục dùng lực đạo mãnh liệt nhất để rèn luyện toàn thân. Những tiếng đập thịt vào người gỗ vang lên đều đặn trong căn phòng đá tối tăm, không ngừng nghỉ, kéo dài suốt cả buổi chiều. Đến khi trời chạng vạng tối, hắn đã kiệt sức, bắp thịt toàn thân nóng ran và run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi như vừa bị mưa dội, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Hắn tạm nghỉ ngơi một chút, đánh thêm vài chiêu bôn lôi quyền, rồi rời khỏi nơi tu luyện, đi xuống hồ nước. Dưới đáy hồ, hắn nằm mệt mỏi trên đống đá một lúc, thả mình trong dòng suối nước nóng, thư giãn và ngâm mình một lát, sau đó xoa rửa cơ thể. Sau khi tắm rửa xong, hắn trở về tiểu viện. Trời đã gần tối, tiết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn chưa dứt. Gió lạnh thổi qua làn da trần của hắn, nhưng hắn không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy mát mẻ và sảng khoái. Da thịt căng ra vẫn còn hơi nóng rực, nhiệt lượng trong cơ thể không ngừng sưởi ấm toàn thân, khiến cho hàn khí bên ngoài không thể xâm nhập. Không trách người ta nói võ giả luyện đến cảnh giới cao thâm có thể đông ấm hè mát, nóng lạnh không xâm phạm. Dù là giữa mùa đông, trần trụi thân thể vẫn ấm áp như xuân. Dù là ngày hè nóng bức, mặc quần áo dày, trong người vẫn mát mẻ như nước. Trong sách có ghi võ giả sau khi luyện tạng, các cơ quan trong cơ thể có thể tự điều chỉnh thân nhiệt, đồng thời loại bỏ các tà khí và bệnh tật bên ngoài, trở nên bách bệnh bất xâm, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đây mới chỉ là cảnh giới của võ sinh. Võ sinh được chia làm 5 giai đoạn: luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt và luyện tạng. Nếu tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới võ sư, chẳng phải còn lợi hại hơn nữa sao? Lạc Thanh Chu vừa lật xem sách võ giả, vừa lẩm bẩm, trong lòng càng thêm mong đợi những bước tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Tiểu Điệp mang về một bữa tối thịnh soạn, Lạc Thanh Chu trước hết đun một nồi nước nóng lớn. Sau khi dùng bữa xong, hắn ngâm mình trong bồn tắm gỗ, hắn nhỏ một giọt dược thủy luyện thịt, mua từ tụ bảo các vào nước, nước lập tức chuyển sang màu xanh nhạt. Những ngày gần đây, hiệu quả tu luyện rất rõ rệt. Dù là công hiệu của chất lỏng nhiệt nguyệt bảo kính, khi dùng riêng hay khi kết hợp cả hai, hắn đều quyết định sử dụng cùng lúc. Dù chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện thêm một ngày thì cũng đáng giá. Dược thủy luyện thịt tốn gần 200 kim tệ, trong lọ chỉ còn 3 giọt, giờ đã dùng 2 giọt, chỉ còn lại giọt cuối cùng. Hắn quyết định cách 2 ngày dùng một lần, sau khi dùng xong lại đi ra ngoài mua thêm. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết, hắn muốn tranh thủ luyện thịt thành công trước Tết để tiến vào giai đoạn tiếp theo. Khoảng cách kỳ thi năm sau ngày càng gần, hắn phải tận dụng từng ngày, từng giờ. toàn thân ngâm mình trong dược thủy, da thịt hắn như có chút rung động, lỗ chân lông trên da từ từ đóng mở như đang hấp thụ năng lượng từ nước. Rất nhanh, nước màu xanh nạt lại trở về trạng thái trong suốt ban đầu. Tiểu Điệp cầm khăn mặt đứng phía sau tắm rửa lưng cho hắn, vừa làm vừa tò mò nhìn cảnh tượng này, nhưng không dám hỏi nhiều. Nàng biết công tử đang âm thầm luyện võ, hơi nóng bốc lên làm đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt tròn veo ngập nước, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng, không biết đang nghĩ gì. Công tử, tối qua nô tỳ phục vụ có làm ngươi hài lòng không? Khi Lạc Thanh Chu sắp tắm xong, nàng ngượng ngùng hỏi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, nghĩ đến tối qua tiểu nha đầu này hết lòng hầu hạ, liền đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Nha đầu ngốc, không cần phải ép mình như vậy, ngươi cố gắng lấy lòng ta, chẳng lẽ là sợ sau này ta không cần ngươi nữa sao? Tiểu Điệp đỏ mặt cúi đầu xuống, khẽ nói. Công tử, nô tỳ nghe Tiểu Đào tỷ tỷ nói, phu nhân đang chuẩn bị tìm thêm hai nha đầu động phòng cho công tử, đã tìm xong rồi. Lạc Thanh Chu sững sốt một chút, nhíu mày nói, yên tâm đi, ta sẽ không cần thêm ai đâu, có ngươi là đủ rồi. Tiểu Điệp ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nói, công tử, nô tỳ biết công tử đối với nô tỳ rất tốt, nhưng mà công tử cũng đã nói nô tỳ còn chưa thể hầu hạ công tử tốt, nên công tử có thể tiếp nhận cách nàng, nô tỳ sẽ không tức giận đâu. Nói xong, nàng ủy khuất, nước mắt sắp rơi. Lạc Thanh Chu vội vàng xoay người ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi, đừng khóc, người cũng biết công tử hiện tại một lòng đọc sách và tu luyện, không có ý định nhận thêm nha hoàn, yên tâm đi, ta sẽ cự tuyệt hết. Tiểu Điệp nước mắt rưng rưng lại hỏi, công tử, thế nô tỳ tối hôm qua phục vụ công tử có thoải mái không? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói, về sau đừng như vậy nữa, công tử mãi mãi sẽ không bỏ rơi ngươi. Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói, công tử, ngươi hãy nói cho nô tỳ đi, nô tỳ tối hôm qua phục vụ có thoải mái không? Có thoải mái không? Công tử nói đi mà. Ai, công tử mau nói đi, dễ chịu. Hi hi, nô tỳ biết mà, lúc ấy công tử đều thể hiện ra rồi, nô tỳ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu Nha lập tức nín khóc mỉm cười, trở nên vui vẻ hẳn. Lạc Thanh Chu sau khi tắm rửa xong, Lạc Thanh Chu ra cửa đi thỉnh an nhạc mẫu đại nhân. Đêm nay Tống Như Nguyệt có vẻ tâm trạng không tệ, cũng không làm khó hắn, chỉ dặn dò hắn nên đi thăm Tần nhị tiểu thư thêm. Đồng thời ý vị thâm trường nói, Vi Mặc thích nghe chuyện xưa, ngươi nên kể cho nàng nghe nhiều hơn, hiểu chưa? Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải là ngài muốn nghe ta kể chuyện rồi đem đi khoe khoang với mấy tiểu tỷ muội kia sao? Từ hậu viện bước ra, hắn lại hướng về Linh Thiền Nguyệt cung, cửa sân mở rộng. Lạc Thanh Chu gõ cửa vài tiếng, không thấy ai trả lời, liền đi thẳng vào. Hắn nhẹ nhàng bước theo con đường quen thuộc đến hậu hòa viên. Trong lương đình bên hồ nước, bóng dáng tuyết trắng kia vẫn ngồi yên lặng đọc sách. Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng, dáng vẻ xinh đẹp đứng tựa lan can, tay cầm một nhánh hoa mai, một chân nhỏ đung đưa nhẹ nhàng dưới váy hồng, đang ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết bay ngoài đình. Hạ Thiên thì không thấy đâu. Tiếng bước chân của Lạc Thanh Chu làm Bách Linh giật mình tỉnh lại, thấy hắn, cô lập tức vui mừng, trên mặt nở hai lúm đồng tiền ngọt ngào, định chào hỏi, nhưng chợt nhớ đến sự vô lễ của hắn đêm qua, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, cằm hơi nâng lên. Hừ, Lạc Thanh Chu không để ý đến cô, bước ra ngoài đình, cúi đầu chắp tay hướng về Tần đại tiểu thư đang đọc sách trong sảnh. Đại tiểu thư, chờ vài giây. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu định cáo từ, khi Tần Kim gia đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, lên tiếng, đi xem Hạ Thiền một chút. Lạc Thanh Chu ánh mắt ngừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên hắn nghe vị Tần đại tiểu thư này lên tiếng, không phải là câm điếc, cũng không phải người đần, hơn nữa giọng nói của nàng rất êm tai, dù có chút thanh lãnh. Vâng, đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu sửng sốt vài giây rồi lấy lại tinh thần. Bách Linh lại hừ một tiếng, bước tới nghiêm mặt nói, cô ra đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thân ảnh tuyết trắng kia một chút rồi đi theo sau lưng nàng rời đi. Tần Kim Gia nhìn bóng lưng hắn run lên một chút rồi cúi đầu xuống tiếp tục xem sách trong tay. Bên ngoài đình, gió đêm thổi qua, hoa mai bay lả tả. Bách Linh dẫn Lạc Thanh Chu vào phòng, đột nhiên dừng lại góc phòng, tức giận cảnh cáo, cô ra, đêm nay nếu ngươi lại đối với người ta sắc sắc, người ta tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Hừ, Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ đến chuyện quan trọng, gật đầu nói, được, đêm nay không làm gì đâu. Bách Linh nhưng không tiếp tục đi, vẫn đứng đó, tay chống eo, miệng hơi nhếch lên, tức giận nhìn hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nói, Bách Linh cô nương. Hừ, Bách Linh hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý hắn. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm một lúc, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, liền đang tay ôm lấy nàng, ép nàng vào tường, rồi hôn lên đôi môi mềm mại của nàng một hồi. Sau đó bông ra nói, giờ thì đi được chưa? Ô, cô già, ngươi thật là không giữ lời, lại đối với người ta sắc sắc, người ta sẽ đi mách thiền thiền đấy. Ô, Bách Linh ô ô vài tiếng, nắm chặt hai nắm tay nhỏ, lau nước mắt giả vờ, rồi chạy về phía phòng nhỏ bên cạnh. Đẩy cửa vào, Tha Phương liền vừa khóc vừa nói, Thiền Thiền, Thiền Thiền, cô ra vừa mới lại sờ sờ người ta. Ha ha, ô ô, người ta không muốn sống nữa. Trong phòng sương khói, ánh đèn le lói, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bách Linh vừa chạy vào đã kêu lên đầy kinh ngạc. A, Thiền Thiền, sao ngươi lại xuống giường rồi? Vừa nãy không phải còn nằm trên giường sao? Lạc Thanh Chu theo sau, đứng ở cửa nhìn vào trong. Thiếu nữ lạnh lùng kia mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, đang đứng lặng lẽ trước cửa sổ. Cửa sổ mở rộng, gió lạnh ùa vào. Mái tóc dài của nàng hơi rối, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, dường như đang trầm tư nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Bách Linh vội vàng chạy đến đóng cửa sổ lại, kéo tay nàng nói, đồ ngốc, đau bụng mà còn ra đứng gió làm gì, mau quay lại giường nằm đi. A, sao ngươi mặc quần áo nhanh thế, vừa nãy không phải đang ngủ chuồng sao? Ta còn định để cô ra vào đây. Ừm, cô ra đến thăm ngươi đấy. Hạ Thiền trừng mắt nhìn cô. Bách Linh vội quay đầu về phía cửa nói, cô ra, ta không lừa ngươi đâu, Thiền Thiền thích ngủ chuồng lắm, nếu không tin cô ra vào xem. Thiền Thiền còn chưa kịp mặc áo lót đâu, bên trong trống không. Hừ, Hạ Thiền hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa, gương mặt lạnh lùng. Lạc Thanh Chu không dám bước vào, cũng không dám nhìn lâu, đứng ở cửa cúi đầu chắp tay nói, Hạ Thiền cô nương, đại tiểu thư bảo ta đến xem tình hình của ngươi, nếu thân thể không được khỏe, tốt nhất ngươi nên nằm trên giường. À, nhớ uống nhiều nước nóng. Bách Linh bật cười, phốc phốc, cô ra, ngươi không thể nói chuyện gì khác sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói, nghỉ ngơi nhiều vào. Bách Linh lập tức không nhịn được, bật cười, ha ha, hả? Cười một hồi rồi quay sang thiếu nữ bên cạnh, mở to mắt nói, Thiền Thiền, cô ra trước mặt ta đâu có như thế này đâu, hắn biết nói chuyện lắm, luôn làm ta vui cười. Lạc Thanh Chu lười nhác không muốn để ý đến nàng, chắp tay nói, nếu Hạ Thiền cô nương không có việc gì, vậy ta xin cáo từ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, hắn lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại, vẫn là mau về tu luyện thần hồn thôi. Hắn vừa đi không lâu, trong phòng, Hạ Thiền liền nhíu mày, ôm bụng, hai đầu lông mày hiện lên vẻ đau đớn. Bách Linh vội vàng đỡ nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, không nhịn được nói, nghe đầu ngốc, cứ giả vờ như thế này, ngươi sẽ hối hận đấy. Hạ Thiền nằm trong chăn, không nói gì, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, đôi mắt đen láy nước nhìn lên màn, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình. Bách Linh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng, nói, nếu không, ta đi gọi cô ra về, để hắn giúp ngươi xoa bụng nhé. Hạ Thiền vẫn im lặng, chỉ ngước mắt nhìn lên. Bách Linh không nhịn được thở dài, tính tình của Tiểu An mày đều bướng bỉnh như thế này sao? Lúc trước ta cùng tiểu thư gặp ngươi, ngươi còn kém hơn cả Ý Tứ và Tây Tây, ngươi thậm chí còn không biết cách đi xin ăn hay lục lọi trong đống rác để kiếm miếng ăn. Có lẽ không phải ngươi không biết, mà là ngươi tình nguyện chết đói chứ không chịu nhục, hoặc có thể lúc đó ngươi vốn dĩ đã muốn chết. Ta nhớ lúc ấy ngươi mới 12 tuổi phải không? Vì vậy ta mới bảo ngươi sớm đi xem cô gia là người thế nào. Khi ngươi thấy cách cô gia đối xử với những đứa trẻ ăn xin, ngươi mới cảm động, trong lòng hơi ưu tư phải không? Vì thế khi ngươi thấy cô gia mỗi ngày đều mang bánh màn thầu cho bọn họ, trò chuyện cùng bọn họ, rồi lớn lên cao lớn xinh đẹp như vậy, ngươi mới nhận ra. Hạ Thiền đột nhiên quay sang nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi thật nhiều chuyện. Bách Linh ánh mắt sáng lên, cười ha hà, Thiền Thiền, cuối cùng ngươi cũng nói một câu rồi. Rồi lại nhíu mày, nghi ngờ nói, đêm nay thật kỳ lạ, tiểu thư đột nhiên nói chuyện, ngươi cũng đột nhiên lần đầu tiên nói ba chữ, không, hình như là năm chữ, ngươi thật là nhiều chuyện. À, hình như là ba chữ. Hạ Thiền không thèm để ý đến nàng nữa, tiếp tục ngẩn người nhìn lên trời. Bách Linh từ trong chăn lấy đai ra, đếm trên đầu ngón tay một cách rất chân thành, 1, 2, 3, 5. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên thở dài, Thiền Thiền, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, ta hối hận, còn kịp không? Hạ Thiền lập tức nghiêng người, quay lưng lại với nàng, ai? Bách Linh liếc nhìn nàng một cái, rồi thở dài một hơi, duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ của mình, khẽ sờ lên bờ môi và nói, thật là phiền phức, cô gia luôn thích hôn miệng nhỏ của ta, thích ôm eo thon của ta, làm sao ngăn cản hắn đây, thật là đau đầu quá. Lạc Thanh Chu trở về phòng, dặn dò Tiểu Điệp vài lời rồi đóng cửa lại, thần hồn xuất khiếu. Trước tiên hắn luyện buôn lôi quyền trong phòng khoảng 1 giờ, sau đó bay ra khỏi cửa sổ. Dù bên ngoài đầy nguy hiểm, hai lần ra ngoài trước đều suýt nữa mất mạng, nhưng muốn thần hồn trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải tiếp tục ra ngoài để chịu đựng sự khảo nghiệm và tôi luyện của đêm tối. Nếu cứ mãi trốn trong phòng, hắn sẽ mãi mãi dừng lại trạng thái dạo đêm này. Tối hôm qua, nghe vị thần hồn cường đại kia nhắc đến Trường Sinh, Lạc Thanh Chu chợt nảy sinh suy nghĩ. Thật ra trước đây hắn chưa từng nghĩ đến những thứ xa vời và mơ hồ như vậy, nhưng giờ đây hắn lại có chút hy vọng. Có lẽ đúng như sách đã viết, thần hồn tu luyện đến một trình độ nhất định có thể đạt được bất tử bất diệt, trường sinh bất lão. Lúc đó, thế giới của hắn sẽ hoàn toàn khác. Dù là phàm nhân hay người tu luyện, dù là tiểu thương buôn bán nhỏ hay bậc quân vương cào tượng, ai mà không mơ ước trường sinh. Lạc Thanh Chu bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân được bao bọc bởi huyền quang, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Uy Nương Lâu. Đột nhiên, hắn nghĩ đến chiếc mặt nạ trên mặt, khi thần hồn đeo vào sẽ tỏa ra vòng bảo hộ huyền quang ấm áp bảo vệ thần hồn, vậy nếu nhục thân mang theo thì sao? Hắn quyết định ngày mai ban ngày sẽ thử một lần, xem nhục thân đeo lên chiếc mặt nạ thần kỳ này có hiệu quả gì khác không. Một đường an toàn, khi bay đến cách Uyên Ương Lầu khoảng 100 mét, hắn dừng lại, không dám mạo muội tiếp cận, ánh mắt hướng về đỉnh lầu các. Trên mái cong tối qua, thân ảnh tỏa ánh sáng xanh nhạt vẫn đứng đó, tay áo phất phơ, dường như từ tối qua đến giờ chưa hề rời đi. Còn viên châu đỏ khảm trên đỉnh lầu các vẫn lặng lẽ, không có dấu hiệu gì bất thường. Lạc Thanh Chu vừa từ tiếp cận vừa chắp tay nói: "Tiền bối." Từ trong vầng sáng, một chiếc khăn tay bất ngờ bay ra, rơi lên viên châu đỏ, che kín nó hoàn toàn. Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhẹ nhàng đi qua, đứng sau lưng thân ảnh xanh nhẹt, cùng kính nói: "Đa tạ tiền bối." "Tiền bối đến lâu rồi sao?" Thân ảnh xanh nhạt lặng lẽ nhìn ra xa, không đáp lời. Lạc Thanh Chu đứng một lúc, không biết nên tiếp tục trò chuyện hay kể chuyện xưa, thì thân ảnh kia cuối cùng mở miệng: "Câu chuyện tối qua phía trước hẳn là còn tiếp chứ, ngươi bỏ qua một đoạn rồi." Lạc Thanh Chu sửng sốt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Tiền bối làm sao biết phía trước còn có?" Hắn tối hôm qua kể chuyện Tây Du Ký đã giản lược rất nhiều, chỉ tập trung vào cốt truyện chính, không nghĩ đến việc kể từng câu từng chữ. Không ngờ vị này lần đầu nghe đã biết phía trước còn có nhiều chi tiết hơn. Bóng người màu xanh nhạt trầm mặc một lúc, giọng nói mờ ảo vang lên: "Ta tối hôm qua suy đi nghĩ lại nhiều lần, luôn cảm thấy phía trước còn thiếu sót, có lẽ là phần bối cảnh." Lạc Thanh Chu không khỏi bội phục, nói: "Đúng vậy, còn có phần bối cảnh chưa kể. Tại hạ chỉ cảm thấy phía trước hơi rườm ra nên đã giản lược." Bóng người màu xanh nhạt hơi nghiêng đầu, như thể đang nhìn hắn. Rườm ra, dừng một chút rồi nói: "Kể lại lần nữa, không được bỏ sót một chữ." Lạc Thanh Chu giật mình, cảm thấy giọng điệu của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều, lập tức cung kính đáp: "Vâng, thơ rằng hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp. Từ khi bàn cổ phá Hồng Mông, mở từ tư thanh chọc phân biệt, che nam quần sinh ngựa đinh nhân, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần nhìn Tây Du Thích Ách Truyện." Bài thơ vừa đọc lên, bóng người màu xanh nhạt đang nhìn về phía xa xăm kia đột nhiên khẽ động, thu hồi ánh mắt, nín thở lắng nghe. "Nghe nói thiên địa có số lượng 12.9600 năm là một nguyên, đêm một nguyên chia là 12 hội, chính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, hợi của thập nhị chi." Lạc Thanh Chu vừa kể xong vài câu, bóng dáng xanh nhạt kia đột nhiên lên tiếng, dừng lại một chút, kể lại từ đầu một lần nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đành bắt đầu kể lại từ đầu. Một canh giờ trôi qua, bóng dáng xanh nhạt kia thần sắc nghiêm túc, lần nữa mở miệng với giọng nói không chút cảm xúc: "Xem cờ kha nát, phạt mộc chênh chênh, mây bên cạnh cốc khẩu từ đi, bán củi cô rượu, cuồng tiếu từ gốm tình, phương kính cuối thu, đối nguyệt cuối lòng dễ, một giấc bình minh, ngươi lại kể từ đầu một lần nữa, được không? Bất vả ngươi rồi." Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lần, đành phải nhẫn nại, bắt đầu kể lại từ đầu. Trong lòng hắn thầm nghi ngờ, chẳng lẽ nàng thấy câu chuyện này hay, muốn ghi nhớ kỹ? Nhưng với thực lực của nàng, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ rồi chứ? Hay trong những lời văn này ẩn chứa điều gì khác mà nàng không thể tự mình ghi khắc được? Trong sách có ghi, thế gian tồn tại những bí pháp chỉ có thể truyền miệng, không thể ghi chép thành văn. Một số bí pháp ẩn chứa những lực lượng thần bí, chỉ có thể vừa truyền miệng vừa suy ngẫm tu luyện, không thể ghi khắc vào não hải. Nhưng chắc không phải vậy, đây chỉ là một câu chuyện thần thoại kỳ ảo mà thôi. Lại một canh giờ trôi qua, trời gần sáng, Lạc Thanh Chu không dám lưu lại thêm, đành chắp tay xin lỗi: "Tiền bối, thời gian không còn sớm, tại hạ cần phải trở về." Thân ảnh xanh nhạt kia dường như không nghe thấy hắn, lông mày khẽ nhíu, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Lạc Thanh Chu đành phải cung kính nói thêm một câu. Thân ảnh xanh nhạt lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một chút rồi lẩm bẩm: "Lại là người nhà ngươi, đang đợi ngươi ở nhà sau." Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Đúng vậy." Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn một lát, khẽ gật đầu: "Đi đi, đêm mai hãy đến sớm." "Vâng, tiền bối." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, quay người bay lên, nhanh chóng rời đi. "Đêm mai đến sớm." Xem ra vị tiền bối này rất hứng thú với câu chuyện của hắn. Như vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội nhận được một chút chỉ dẫn. Một lời chỉ dẫn từ một thần hồn cường giả chắc chắn hiệu quả hơn nhiều so với việc hắn tự mày mò đọc sách. Thân ảnh xanh nhạt nhìn theo bóng hắn dần biến mất trong màn đêm, lại đứng lặng trên mái còng một hồi lâu, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, tại một tòa phủ đệ cũ kỹ không xa thành quốc phủ, trong một căn phòng ở hậu viện, ánh nến đỏ rực, khói thuốc lượn lờ, một lão bà đầu đội mũ tròn, mặc áo bông, đang ngồi khoanh chân trước một dãy nến, nhắm mắt thực hiện nghi thức. Một người đàn ông trung niên đứng trong bóng tối phía sau lão bà, nín thở chờ đợi. Không lâu sau, những ngọn nến trong phòng đột nhiên rung lắc. Ngay lập tức, hai bóng đen mờ ảo, khó nhìn thấy bằng mắt thường, từ mặt đất bay lên, xuyên qua cửa sổ, biến mất nhanh chóng trong gió tuyết bên ngoài. Vương quản gia, yên tâm đi, đêm nay chính là ngày tận số của tên tiểu tử kia. Trời đã rạng sáng, gió lạnh thấu xương, tuyết đã ngừng rơi. Trên đường phố vắng tanh, không một bóng người. Hai bóng đen xuyên qua tường viện, bay lơ lửng giữa không trung, không cao không thấp. Chúng toàn thân bao phủ bởi một làn hắc khí, đôi mắt đỏ rực, răng nanh lộ ra, móng vuốt sắc như dao, gương mặt xanh xám dữ tợn. Khác với những âm hồn tiểu quỷ thông thường, khí tức của chúng càng hung hãn hơn, dáng vẻ cũng càng quái dị và đáng sợ. Bọn chúng bay thẳng về phía trước, xuyên qua những bức tường, xuyên qua những con đường và cửa hàng. Rất nhanh, chúng đã đến nơi cần đến. Đến rồi, trong căn phòng ánh nến lây lói, một bà lão mặc chiếc áo hoa hồng rộng thùng thình, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hàng nến trước mặt, khóe miệng bà nhe ra nụ cười lạnh lùng, gương mặt nhăn nheo trông có chút méo mó. Vương Thành đứng trong bóng tối phía sau, do dự một chút, khẽ nói: "Thần bà, tuyệt đối không được để lại dấu vết." Bà lão nhe răng cười, lộ ra hai hàng răng vàng sắc nhọn: "Yên tâm đi, hai con quỷ nô của lão thần sẽ xâm nhập vào cơ thể tiểu tử kia, ăn sạch thần hồn của hắn. Sáng mai khi mọi người đến, tiểu tử kia sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn. Người ngoài nhìn vào, chỉ nghĩ hắn đọc sách quá nhiều, dùng não quá độ mà phát điên, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào." Vương Thành chắp tay: "Làm phiền thần bà, hắc hắc, vào trong phủ đi." Bà lão trừng đôi mắt đỏ rực, ánh huyết quang lấp lóe trong mắt, miệng khẽ đọc: "Những con quỷ đói khát kia, đừng kìm nén bản tính của các ngươi nữa, hãy ăn sạch hắn đi, tần phủ." Lạc Thanh Chu rời khỏi Yên Ương lâu, vừa chạy về vừa suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Khi vừa tiếp cận tiểu viện, hắn đột nhiên nhìn thấy hai bóng đen từ trên tường viện rơi xuống, lơ lửng trong sân. Hai bóng đen kia có đôi mắt đỏ rực, thân thể bao phủ bởi hắc khí, mặt xanh nanh vàng, rõ ràng không phải là âm hồn tiểu quỷ thông thường, mà là quỷ nô được nhắc đến trong sách. Lạc Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ lẻn qua một bên, nhẹ nhàng chui vào phòng mình, liếc nhìn nhục thân trên giường, hắn do dự một chút nhưng không lập tức quy khiếu. Hắn trốn sau cửa sổ, nắm chặt tay, trong đầu hiện lên quyền pháp Bôn Lôi Quyền, toàn bộ thần hồn đột nhiên thu nhỏ lại, tất cả lực lượng trong thần hồn nhanh chóng đổ dồn và nắm đấm bắt đầu phình to thấy chi. Một luồng sức mạnh khiến hắn cảm thấy máu sôi trào, nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay. Phù, đột nhiên một luồng gió âm thổi qua, hai bóng đen lảo đảo từ cửa sổ chui vào, nhưng trước khi thân thể chúng kịp vào hết, từ trong bóng tối bên cạnh, một nắm đấm khổng lồ bất ngờ lao ra, trên nắm đấm kia còn phát ra xèo một tiếng, lóe lên một tia sét màu xanh, bụp, một trong hai bóng đen bị đánh vỡ tan tành. Đồng thời, tia sét kia bá một tiếng bao trùm lấy toàn thân nó, lốp bốp, một trận nổ vang, trong nháy mắt thiêu rụi nó thành cho tàn, bóng đen còn lại bị đánh bay ra ngoài. Nó bay lượn bên ngoài cửa sổ, trong chớp mắt liền kịp phản ứng, lập tức kinh hãi vô cùng, quay người bỏ chạy. Lạc Thanh Chu trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ, tóm lấy cổ nó, hô. Bóng đen kia hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, há miệng phun ra một luồng âm khí đen ngòm, mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Nếu là một âm hồn tiểu quỷ bình thường gặp phải, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hất ngã. Nhưng Lạc Thanh Chu hiện tại đang ở trạng thái thần hồn, hơn nữa trên người còn có huỳnh quang hộ thể, luồng âm khí đen kia vừa chạm vào huỳnh quang trên người hắn, lập tức trở nên hư ảo. Bóng đen hoảng sợ, giơ nanh vuốt ra đào bới. Lạc Thanh Chu không né tránh, một tay siết chặt cổ nó, tay kia nắm thành quả đấm, oanh, một quyền đập vào đầu nó, trực tiếp đập nát đầu nó. Lần này hắn không sử dụng lôi điện, bóng đen mất đầu, thân thể vẫn còn dãy giụa. Đồng thời, đám hắc khí tán loạn kia bắt đầu từ từ ngưng tụ, muốn tái tạo lại cái đầu. Oanh, Lạc Thanh Chu lại một quyền nữa, trực tiếp đập nát thân thể nó, oanh, oanh, oanh. Tiếp theo, hắn liên tục mấy quyền, trực tiếp đánh tan những đám hắc khí tán loạn kia thành từng mảnh nhỏ, khiến chúng hoàn toàn biến mất. Hai con quỷ nô chưa kịp vào nhà đã mất mạng. Lúc này trong hậu viện của tòa phủ đệ rách nát kia, đột nhiên vang lên từng tiếng thét lên thê lương. Trong căn phòng mờ tối, bà lão mặc áo bông, che đôi mắt đẫm máu, lăn lộn trên mặt đất, vừa thống khổ vừa thét lên những tiếng chói tai, gương mặt dữ tợn và méo mó. Vương Thành đứng trong bóng tối phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếng thét và sự lăn lộn kéo dài một lúc lâu mới dần dần ngừng lại. Bà lão tóc trắng bù xù bò đến một góc, nằm bất động một hồi, rồi thân thể run rẩy, chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng bà nhếch lên, trên khuôn mặt nhăn nheo đầy máu và nước mắt, lộ ra nụ cười méo mó đáng sợ. Lại giết hai con quỷ nô của lão thân, hắc hắc. thủ đoạn cao lắm. Vậy lại còn có một con thần hồn nữa. Vương Thành không dám đến gần, do dự một chút, sắc mặt khó coi nói: "Thần bà, yên tâm đi." Bà lão giọng khàn khàn và âm trầm, mở to đôi mắt đẫm máu, cười gằn: "Lão thần đã nói, đêm nay tiểu tử kia sẽ chết, hắn tuyệt đối không sống qua được ngày mai. Một con thần hồn mới biết dạo đêm mà thôi." Chập chập, lão thần đã lâu không xuất khiếu thần hồn, tự mình ra tay, được rồi, đêm nay lão thần sẽ tự mình đi một chuyến, đi, chiếu cố con gà con mới mọc lồng kia. Nói xong, bà duỗi đôi tay khô gầy, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, lập tức bà mở hộp gỗ, đặt nó xuống đất trước mặt. Vương Thành trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ tiến lên một bước, dán mắt nhìn vào trong hộp gỗ. Trong hộp đặt một thanh kiếm nhỏ đen như mực, dài khoảng một chỉ. Thanh kiếm nhỏ kia không có chuôi, chỉ có lưỡi, trông mỏng manh và nhỏ bé, dường như cũng không quá sắc bén. Trong lòng hắn hơi nghi ngờ một chút, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên trợn mắt. Vù, thanh kiếm nhỏ đột nhiên phát ra tiếng vù vù từ trong hộp gỗ bay ra, lơ lửng giữa không trung, toàn thân khẽ rung, bay phi kiếm. Vương Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời trong lòng mừng thầm, thần bà cuối cùng cũng lộ ra bản lĩnh thật sự. Đêm nay xong rồi, Vương quản gia, đợi một lát lão thân đi một chút rồi quay lại. Thân thể lão thân để lại đây, ngươi phải coi chừng kỹ, nếu xảy ra sai sót cả nhà ngươi cũng không đủ bồi thường. Còn nữa, tên tiểu tử kia một lát nữa sẽ đầu rơi xuống đất, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, và là dấu vết rất thảm khốc, nhưng ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết của các ngươi, không ai có thể truy ra được. Vương Thành vội vàng khom người chắp tay nói: "Đa tạ thần bà yên tâm, nhục thân của ngài, vãn bối nhất định sẽ coi trọng, không để xảy ra sai sót gì." Lão thần đi đây, một bóng đen đột nhiên từ đỉnh đầu lão bà bay ra, cầm lấy thanh phi kiếm, vút, một tiếng bay qua cửa sổ, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. "Hừ, giết ba con quỷ nô của lão thần, đêm nay lão thần sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục sám hối." Lão bà cầm phi kiếm, tóc trắng bay phất phơ, nên như điện xẹt qua các dãy phòng, rất nhanh đã đến tần phủ. Vừa định bước vào, trong lòng đột nhiên nảy một cái, liền quay đầu nhìn lại. Bên cạnh căn phòng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, dường như đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lão ẩu sắc mặt biến đổi, vội vàng quay người nói: "Vị đạo hữu kia là ai?" "Lão thân chính là..." Bạch, bóng người màu xanh nhạt kia đột nhiên biến mất không dấu vết. Lão ẩu trong lòng giật mình, vội vàng nắm chặt phi kiếm trong tay, đột nhiên nhảy lên cao, cúi đầu tìm kiếm phía dưới. Nhưng đột nhiên thân thể nàng cứng đờ, mắt trợn tròn, nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng phía dưới. Nửa thân dưới của nàng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nàng há hốc miệng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình chỉ còn lại một nửa. Aren, một tiếng thét thê lương và tuyệt vọng vang lên trong đêm tối, nhưng đây chỉ là tiếng thét của thần hồn. Ngoài những âm hồn tiểu quỷ gần đó bị hù dọa run rẩy, những người đang chìm trong giấc mộng vẫn ngủ ngon lành. Trong tòa phủ đệ rách nát, Vương Thành đang nín thở chăm chú nhìn vào nhục thân của thần bà được che chắn trước mặt. Đột nhiên, nhục thân ngồi xếp bằng trước ánh nến run lên, cổ bắt đầu uốn éo run rẩy. Vương Thành ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Thần bà, ngài đã trở về, tên tiểu tử kia..." "Ha ha ha ha." Lão ẩu đột nhiên cười điên cuồng, rồi bất ngờ nhảy dựng lên từ dưới đất. Hai mắt nàng trợn trừng, khuôn mặt méo mó đến cực độ, hai bàn tay khô gầy với móng vuốt sắc nhọn đột nhiên lao về phía hắn, há miệng lộ ra hàm răng vàng nhọn hót, hung hăng cắn vào mặt hắn. "Ai ai ơi." Vương Thành không kịp phản ứng bị cắn một nhát, lập tức vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, đột nhiên vùng tay ra một quyền, phanh, một tiếng đánh trúng ngực bà lão, thân hình gầy còm của bà lão lập tức bị đánh bay ra xa, rơi nặng nề xuống đất trước cửa sổ. Bà lão nằm trên mặt đất, ngực lõm vào, máu chảy ra từ miệng và mũi, gương mặt đầy tử khí. Bà hé miệng, giơ tay lên, kêu lên vài tiếng "ôi ôi", rồi đột nhiên lên tiếng, thở hắt ra một hơi cuối cùng. Vương Thành đứng sững tại chỗ, mặt mũi đầy máu tươi, nầy da như phỏng. Đêm khuya tĩnh lặng, Lạc Thanh Chu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Tiểu nha đầu trong lòng hắn đã ngủ say, sau khi tiêu diệt hai con quỷ nô kia, tâm trạng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Nếu không phải hắn vừa đọc qua những cuốn sách kia, lại vừa tu luyện thần hồn, có lẽ cả đời cũng không biết rằng trong đêm tối còn tồn tại những thứ lén lút như vậy. Thế giới này thần bí và phức tạp, rõ ràng vượt xa dự liệu của hắn. Ngoài phàm nhân và võ giả, còn có tu hồn cường giả, ngoài yêu thú và âm hồn, còn có đủ loại quỷ quái. Nếu hắn vẫn như trước chỉ một lòng đọc sách để nổi bật, có lẽ giờ đã trở thành một xác chết lạnh lẽo. Đại phu nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn không hiểu, giờ hắn đã rời khỏi thành quốc phủ, đến ở rể tần phủ, không còn đe dọa gì đến con trai bà ta. Vậy tại sao bà ta vẫn nhất quyết muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Chẳng lẽ chỉ vì một hơi tức giận, hay là vì cuộc hôn nhân do chính tay bà ta sắp đặt? Nghĩ lại biểu hiện của bà ta khi đó, cùng ánh mắt của Lạc Ngọc, cộng thêm thái độ của Lạc Ngọc sau này, Lạc Thanh Chu cảm thấy phỏng đoán của mình hẳn là không sai. Không phải vậy, bà ta không cần thiết phải tốn nhiều tâm tư và tài lực đến vậy để đối phó với một kẻ mà bà ta luôn coi là con kiến. Con trai bà ta nhìn thấy vẻ đẹp của Tần đại tiểu thư và thực lực của Hạ Thiên, đột nhiên hối hận, bà ta cũng hối hận. Và sau đó, con trai bà ta không được thì cũng đừng mong ai khác được, đặc biệt là hắn, kẻ mà nàng luôn cho rằng cả đời chỉ nên sống trong vũng bùn, kẻ nên bị mọi người chà đạp, tiểu dã chủng ấy, hắn có tư cách gì để hưởng thụ những thứ vốn thuộc về con trai nàng? Hắn không xứng, hắn vốn dĩ không đáng được nhận, nhưng mà bọn họ lại tự cho mình thông minh, biến khéo thành vụng để hắn có được. Hơn nữa, con trai nàng hiện tại đang chuẩn bị thi cử, nếu như việc hôn nhân này có gì trục trặc thì vì vậy nàng muốn dùng mọi cách triệt để tiêu diệt hắn. Nếu hắn không chết, chỉ sợ đứa con trai yêu quý của nàng sẽ mãi mãi đau khổ. Hô, ngoài cửa sổ gió bấc thổi qua, tuyết dường như đã ngừng rơi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ miên man, chẳng có chút buồn ngủ nào. Nằm trên giường một lúc, hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn cẩn thận từng chút một rời khỏi giường, đắp lại chân cho tiểu nha đầu, khoác thêm áo ngoài, rồi bước đến mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tuyết quả nhiên đã ngừng. Một luồng hơi lạnh thổi vào, chạm vào mặt và cổ hắn, mang theo một chút lạnh buốt, khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Hả? Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía gốc cây lê trong tiểu viện. Nơi đó, một bóng người đang đứng im lặng, một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen dài đến eo, dáng vẻ thanh to lạnh lùng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, đứng đó bất động như một pho tượng. Lạc Thanh Chu suýt nữa đã không phát hiện ra, đêm khuya như thế nàng đến đây làm gì, không phải đang đau bụng sao? Lạc Thanh Chu trong lòng buồn bực, do dự một chút, đóng cửa sổ lại, mặc quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong tiểu viện, gió vẫn thổi mạnh như cũ. Dưới gốc cây lê, thiếu nữ nghiêng người che mặt, đứng yên bất động, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Lạc Thanh Chu bước đến gần, chắp tay nói, Hạ Thiền cô nương, người có chuyện gì sao? Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, suy nghĩ một chút, hỏi, Hạ Thiền cô nương không ngủ được sao? Thiếu nữ vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu thấy khuôn mặt nhỏ của nàng hơi tái nhợt, liền khuyên nhủ, bên ngoài lạnh lắm, Hạ Thiền cô nương thân thể không được khỏe, hãy mau về phòng đi. Hừ, cuối cùng thiếu nữ cũng lên tiếng, nhưng chỉ là một tiếng hừ lạnh, vẫn che mặt nhìn ra chỗ khác. Lạc Thanh Chu không đoán được tâm tư của nàng, cũng không hiểu được lòng nàng. Thấy gió đêm lạnh lẽo, sắc mặt thiếu nữ càng thêm khó coi, liền nghĩ bụng, quay người đi vào nhà bếp, từ góc khuất lấy ra lò lửa, nhóm lên than củi. Một lát sau, lửa cháy. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa bếp gọi, Hạ Thiền cô nương, nếu không ngủ được, hãy vào đây sưởi ấm một lát đi, bên ngoài lạnh lắm. Thiếu nữ vẫn ôm kiếm đứng trong gió lạnh, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đành phải nói, Hạ Thiền cô nương, bên ngoài lạnh lắm, xin ngươi hãy vào đây sưởi ấm một lát. Dù sao hắn cũng đã quen với thái độ này của nàng, hơn nữa lần trước khi hắn gặp mặt, thiếu nữ này đã giúp hắn xả cơn giận. Lần trước đi Thành Quốc phủ, thiếu nữ này cũng đi theo bảo vệ hắn. Sắp đến Tết rồi, đến lúc đó hắn cùng Tần đại tiểu thư có lẽ sẽ phải trở lại Thành Quốc phủ, cần nàng đi cùng. Tính cách của thiếu nữ này tuy không được ưa, nhưng tác dụng của nàng lại rất lớn, vì vậy hắn quyết định chiều nàng một chút. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chịu động đậy. Lạc Thanh Chu vội vàng tránh ra, lui vào phòng bếp. Thiếu nữ bước vào phòng bếp, ôm kiếm đứng trước lò lửa, vẫn lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu rời một chiếc ghế nhỏ đặt phía sau nàng, nói, ngồi đi, ta đi lấy cho ngươi một chén nước nóng. Nói xong hắn rời phòng bếp, đi đến phòng khách. Trong phòng khách có lò ấm nước nóng, Lạc Thanh Chu cầm chén rót một chén nước sạch, rồi quay lại phòng bếp. Trong phòng bếp, thiếu nữ đã ngồi xuống, vẫn ôm kiếm, mặt lạnh như tiên. Thấy hắn bước vào, liền quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu đưa chén nước nóng tới, nói, Hạ Thiền cô nương, uống đi. Xin người uống nước. Thiếu nữ không nhận. Lạc Thanh Chu đành phải tự mình bưng chén, đứng bên cạnh. Hả? Hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc ghế đầu khác đặt bên cạnh lò lửa, cách nào một khoảng không xa. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rằng chiếc ghế này vừa mới còn đặt ở góc khuất. Chẳng lẽ là? Hắn liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mặt, do dự một chút, rồi bước lên phía trước nói, cái này, Hạ Thiền cô nương, ta có thể ngồi xuống không? Thiếu nữ cúi mặt, không nói gì, không có tiếng. Hừ, tức là mặc nhiên đồng ý. Lạc Thanh Chu bưng chén trà, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, liếc nhìn gò má của nàng, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì. Dù sao nói gì cũng không nhận được phản hồi, nhiều nhất chỉ nhận được một tiếng hừ, hơn nữa còn có nguy cơ chọc giận nàng, vì vậy tốt nhất là im lặng cho xong. Hai người ngồi trước lò lửa, một người bưng chén trà, một người ôm kiếm, một người nhìn vào lò lửa, một người cúi mặt, cả hai đều im lặng không nói gì. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua, hơi ấm từ lò lửa tỏa ra trong căn bếp mờ tối, âm thầm sưởi ấm đôi nam nữ kỳ lạ và im lặng này. À, ngươi có lạnh không? Có cần ta lấy thêm áo cho ngươi không? Có cần ta lấy thêm áo cho ngươi không? Nếu không, về ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Suốt cả đêm, Lạc Thanh Chu chỉ nói ba câu này, nhưng đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Khi trời vừa hừng sáng, thiếu nữ cuối cùng cũng đứng dậy, cầm kiếm, lạnh lùng, rời đi, vẫn không để lại một lời nào. Lạc Thanh Chu lại ngồi một lúc, rồi tắt lò lửa, trở về phòng. Hắn cởi áo, lên giường, chui vào chăn, ôm lấy tiểu nha đầu ấm áp và mềm mại. Thật sự là mệt mỏi, cả tên ngồi đó ngẩn ngơ, sao không ôm tiểu nha đầu trong chăn mà hôn hít cho thoải mái. Hắn hôn nhẹ lên vai mềm mại của tiểu điệp, quấn chặt chăn, rồi nhắm mắt lại. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa. Sau bữa trưa, hắn lại xuống hồ, vào thạch thất tu luyện. Khi trời chạng vạng tối, hắn mới trở về. Tiểu điệp bưng bữa tối thịnh soạn trở về, rồi nói với hắn: "Công tử, vừa rồi Bách Linh tỷ tỷ có đến. Bách Linh tỷ tỷ nói rằng đêm qua nàng gặp ác mộng, một mình ngủ thấy sợ, nên muốn nô tỳ đêm nay qua đó ngủ cùng một đêm." Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ. "Nàng còn nói gì nữa không?" Tiểu điệp suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không, nàng chỉ nói những điều đó thôi. Công tử, đêm nay nô tỳ sẽ chuẩn bị chăn ấm cho ngươi trước, đợi công tử ủ ấm xong rồi nô tỳ mới đi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, ánh mắt lấp lánh, nói: "Không cần, ngươi cứ đi sớm đi." Tiểu điệp không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm nghĩ: "Nàng cũng đã biết ta nghi ngờ nàng rồi sao?" Vì vậy nàng cố ý đêm nay muốn đưa tiểu điệp đi, tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Sau khi tiểu điệp ngủ say, nàng có thể lại lén lút quay về để ngủ với ta. Thật là hèn hạ. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhẹ nhàng leo lên đầu cành. Sau bữa cơm tối, Lạc Thanh Chu đến chỗ Nhạc Mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt đang ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, thấy hắn đến thỉnh an, trước tiên lạnh mặt bưng giá đỡ một hồi, sau đó mới mở miệng trách mắng: "Ngày mai nhớ đi thăm Vì Mặc, nói chuyện nhiều với nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện nàng thích, đừng coi lời ta như gió thoảng qua tay, nhớ chưa?" Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Thanh Chu nhớ kỹ." Tống Như Nguyệt duỗi ngón tay thon dài vê một miếng điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng, rồi nhíu mày quay sang Mai Nhi bên cạnh nói: "Đường nhiều quá, dính chết rồi." Dừng một chút, bà ta lại lạnh mặt nói: "Đem phần điểm tâm còn lại gói lại, đưa cho tiểu tử này mang ra ngoài, cho hạ nhân hoặc vứt đi cũng được." "Vâng, vâng." Mai Nhi vội vàng buông điểm tâm đi vào phòng bên cạnh, cẩn thận gói lại, sau đó mang ra đưa cho Lạc Thanh Chu. Cô rể cầm lấy. Lạc Thanh Chu nhận lấy, liếc nhìn vườn hoa phía sau, khẽ nói: "Mai Nhi cô nương, ta muốn đi hậu hoa viên một chút, đem phần điểm tâm này chia cho Ý Tứ và Tây Tây, được không?" "Hừ, không." Tống Như Nguyệt đột nhiên đập bàn một cái, bưng chén trà lên, mặt mũi đầy giận dữ liếc hắn. Mai Nhi vội vàng khẽ nói: "Cô gia, đừng tặng ai cả, mang về tự ăn đi, mau đi thôi." Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, không dám ở lại thêm, đành chắp tay cáo lui. Sau khi hắn rời đi, Tống Như Nguyệt buông tay khỏi chén trà, mặt sụ xuống, tức giận thầm nghĩ: "Tiểu tử thối tha, đối tốt với hắn cũng không biết, đầu óc đần độn như vậy, đáng đời hắn phòng không bối chiếc." Mai Nhi đứng bên cạnh, cúi đầu nín cười, không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt lại hỏi: "Mật Nhi và Tử Nhi đã qua chưa?" Mai Nhi vội vàng đáp: "Phu nhân, đang định bẩm báo với ngài, Mật Nhi và Tử Nhi vừa mới đi qua, chưa kịp đến cửa phòng cô gia, đã bị Bách Linh ngăn lại, sau đó bị đuổi về. Bách Linh nói cô gia hiện đang khổ công đọc sách, không thể sa đà vào hương vị ngọt ngào, còn nói cô gia thân thể yếu đuối, không chịu được sự quấy rầy, còn nói gì nữa?" Tống Như Nguyệt nheo mắt, Mai Nhi cúi đầu, vẻ mặt kỳ lạ nói: "Còn nói, cô gia có mấy người bọn họ là đủ rồi." "Ừm." Tống Như Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lấp lánh: "Mấy người bọn họ?" Mai Nhi ngẩng đầu liếc nhìn bà một cái, khẽ nói: "Phu nhân, về phần mấy người mà nàng nói là ai, nô tỳ cũng không dám hỏi." Thực ra nàng rất tò mò, hy vọng phu nhân sẽ biết. Ai ngờ Tống Như Nguyệt lại trợn mắt, nhìn người nói: "Ngươi yên tâm, trong đó chắc chắn không có ngươi, Mai Nhi." Kéo kẹt, kéo kẹt. Lạc Thanh Chu bước trên lớp tiết động, đi đến cửa Linh Khiên Nguyệt Cung, đang định gõ cửa, cửa sân kẹt một tiếng mở ra. Bách Linh mặc một bộ váy hồng, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đứng trong cửa, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào: "Cô gia, trước tiên nói với ngươi một chuyện." Lạc Thanh Chu nhìn nàng với ánh mắt ý vị thâm trường, nói: "Ngươi nói đi." Bách Linh cười nói: "Chúc mừng cô gia, phu nhân đã chọn cho cô gia hai cô tiểu nha đầu xinh đẹp, đêm nay sẽ đến hầu hạ cô gia đấy." Lạc Thanh Chu nhìn nàng không nói gì, hắn biết nàng vẫn chưa nói hết. Quả nhiên Bách Linh lại cười hì hì nói tiếp: "Nhưng rất tiếc, hai cô tiểu nha đầu đó rất ghét bỏ thân phận ở rể của cô gia, nên khóc lóc kêu gào không chịu qua đây hầu hạ cô gia. Không còn cách nào, phu nhân sợ xảy ra chuyện, đành phải thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra." Nói xong nàng lại nháy mắt cười nói: "Cô gia có thấy tiếc nuối không, khổ sở không, thất vọng không? Khổ sở không, thất vọng không?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc rồi nói: "Có chút thất vọng." Bách Linh nhíu mày. "Ồ." Lạc Thanh Chu giả vờ thở dài tiếc nuối: "Nếu có thêm hai cô tiểu nha đầu nữa, ta về sau cũng không cần phiền phức đại tiểu thư cùng phòng với ta nữa, đối với mọi người đều là chuyện tốt, ngươi nói có phải không, Bách Linh cô nương? Hai người ánh mắt giao nhau, dừng lại một lát, rồi cùng im lặng. Hừ, Bách Linh hừ lạnh một tiếng, bước vào cửa nói, quả nhiên, đàn ông đều háo sắc, không biết đủ, đều không phải là đồ tốt, cô gia cũng vậy. Lạc Thanh Chu đi theo sau, nhìn nàng nói, Bách Linh cô nương có vẻ tức giận, chẳng lẽ là vì tiểu thư nhà ngươi sao? Bách Linh trừng mắt, liếc hắn một cái, nói, đương nhiên. Lạc Thanh Chu mỉm cười nói, nhưng nếu ta có thêm hai nhà đầu động phòng, đại tiểu thư không cần phải cùng ta ở chung một phòng, nàng chắc chắn sẽ vui, ngươi cũng nên vui mới đúng chứ. Bách Linh ngập ngừng một chút, dường như không biết phải đáp lại thế nào, đành dậm chân, tức giận bỏ đi về phía hậu hoa viên, nói, cô gia là đồ bại hoại, ta không muốn nói chuyện với cô gia nữa. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, không tiếp tục trêu chọc nàng. Trong hậu hoa viên, Tần Kiếm Gia mặc một bộ váy trắng, ngồi yên tĩnh trong lương đình. Đêm nay nàng không đọc sách, mà đang nhìn những đóa sen trong hồ nước bên ngoài đình, suy nghĩ mông lung. Hạ Thiên vẫn như mọi khi không có mặt, không biết là vì đau bụng nằm trong phòng, hay vì tối qua thức cả đêm nên giờ vẫn đang ngủ. Lạc Thanh Chu bước trên lớp tuyết động, đi đến bên ngoài lương đình, cúi đầu chắp tay nói, đại tiểu thư, tối qua Tần đại tiểu thư đã nói chuyện với hắn, không biết đêm nay nàng có còn muốn trò chuyện nữa không. Một lúc lâu sau, Tần Kim Gia mới tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn, nắm một hồi rồi mở miệng, đi xem Hạ Thiên đi. Lại là câu nói này, Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, cung kính đáp, vâng, cô già, đi thôi. Bách Linh dẫn hắn vào nhà. Khi đi đến góc rẽ tối qua, Bách Linh đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn, Lạc Thanh Chu cũng dừng bước, quay người nhìn nàng, trầm mặc một lúc, Bách Linh đột nhiên lại hai tay chống nạnh, vểnh miệng nhỏ lên cảnh cáo, cô già, người ta nhắc lại lần cuối, không được sờ sờ người ta nữa, nếu không người ta sẽ, không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đã ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, lập tức dùng miệng bịt kín đôi môi nhỏ nhắn đang lẩm bẩm của nàng. Vài phút sau, Lạc Thanh Chu buông ra, hỏi, Bách Linh cô nương, được chưa? Ô ô, Bách Linh lập tức khóc hòa lên, chạy ra đẩy cửa, vừa khóc vừa chạy vào phòng nhỏ, ủy khuất, tố cáo, Thiên Thiền, hì hì, ô ô, cô ra lại sờ sờ người ta thật không muốn sống nữa, ô. Lạc Thanh Chu theo đến cửa, thấy nàng dùng hai nắm tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, không có nước mắt, miệng vừa khóc vừa cười, dường như phát hiện hắn đứng đó, lập tức lại bịt miệng tiếp tục khóc. Hạ Thiên mặc một bộ áo mũ trắng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, đứng nghiêng người lạnh lùng trước cửa sổ, mái tóc nàng lộn xộn, vẫn còn buồn ngủ, đôi chân trần lộ ra dưới lớp vớ lưới trắng muốt, rõ ràng là vừa từ trên giường bước xuống vội vàng. Lạc Thanh Chu không dám bước vào, đứng ở cửa cúi đầu nói, Hạ Thiên cô nương, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Đại tiểu thư bảo ta đến thăm ngươi. Bách Linh lập tức ngừng khóc, cô già, ý ngươi là nếu đại tiểu thư không bảo ngươi đến, ngươi sẽ không tới sao? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đứng trước cửa sổ. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, quay gương mặt xinh đẹp lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nói, Hạ Thiên cô nương, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn đóng cửa lại cho các nàng, rồi lập tức rời đi. Hắn cần nhanh chóng trở về, tận dụng thời gian tu luyện thần hồn, đồng thời ra ngoài báo với vị tiền bối kia rằng đêm nay hắn không thể đến kể chuyện xưa được, bởi vì nương tử của hắn đêm nay có lẽ sẽ tìm đến. Sau khi hắn rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Hạ Thiên quay trở lại giường, nằm xuống trong chăn, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình. Bạch Linh đứng một lúc, đột nhiên lên tiếng, Thiên Thiên, tiểu thư hôm nay thật kỳ lạ, lại chủ động nói chuyện với ta, bảo ta đêm nay gọi tiểu điệp qua đây, đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ tiểu thư muốn? Rồi cô lập tức lắc đầu, không đúng, không đúng, không thể nào, chắc là có nguyên nhân khác, tiếc là tiểu thư không nói cho ta biết. Hạ Thiên nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, dường như đang ngẩn ngơ. Bạch Linh nhìn nàng một cái, không nhịn được nói, đáng thương cô nương nhỏ, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ngươi kìa, rõ ràng là đau bụng, thân thể không được khỏe, đêm qua lại còn muốn đi trông coi tên kìa. Ở đây có nhiều sát thủ như vậy, hơn nữa còn có tiểu thư ở đây, ngươi sợ gì chứ? Dù tiểu thư đã nói rằng sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện tục nào, nhưng dù sao đây cũng là nhà của nàng, còn hắn kia dù sao cũng là, thôi được rồi, ta đứng đây nói chuyện không đau lưng, dù sao ta cũng không phải là tên kia chảy máu, cũng không vì hắn mà đau. Thiền Thiền, cô già rất thích sắc sắc, không chỉ thích sắc sắc với ta, mà còn muốn sắc sắc với nhiều tiểu cô nương khác nữa. Đêm nay phu nhân chuẩn bị đưa cho cô già hai tiểu nhà đầu động phòng. Ta vừa nói ra, cô già liền hai mắt sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực. Nàng một mình ngồi bên giường, lải nhải không ngừng. Hạ Thiên cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một thanh kiếm và đôi mắt đen láy ngước nhìn lên trần nhà, thẫn thờ không nói lời nào. Khi Bách Linh tiếp tục lải nhải chửi bới Lạc Thanh Chu vài câu, nàng cuối cùng không nhịn được mở miệng rông dài. Bách Linh nhìn nàng một cái, ngừng chửi bới, đột nhiên khóc nức nở, duỗi ngón tay thon dài sờ lên miệng nhỏ của mình, mặt mũi đầy ủy khuất nói: "Thiền Thiền, ngươi không biết đâu, cô già quá đáng lắm, không chỉ ôm eo ta, còn cắn thô bạo lên miệng nhỏ của ta, rồi động tay động chân, sờ khắp nơi. Ô ô, ta thật là phiền muộn, làm sao để cô già không còn thích thân thể ta nữa đây? Ngươi dạy ta một chút được không?" "Thiền Thiền, ngươi thật lợi hại, cô già chẳng hề có hứng thú gì với ngươi, thậm chí chẳng thèm nhìn ngươi một cái, ta thật hâm mộ." "Thiền Thiền, cô già chưa từng đối xử với ngươi sắc sắc, cô già đối với ngươi thật tốt. Ô ô, ta đáng thương quá." Hạ Thiền nhắm mắt lại, mặt và đầu chui vào trong chăn. Lạc Thanh Chu sau khi trở về dặn dò Tiểu Điệp vài câu rồi đóng cửa phòng, thân hồn xuất khiếu. Hắn trước tiên luyện tập bôn lôi quyền trong phòng một lúc, sau đó xuyên qua phòng ốc bay lên không trung, cẩn thận từng chút một hướng về phía Uyên Ương lâu, hy vọng vị tiền bối kia sẽ không trách tội hắn. Tối nay thật sự có người con gái đang đợi hắn ở nhà. Đêm yên tĩnh, không có gió lạnh quấy nhiễu, không có bông tuyết trêu đùa, chỉ có một vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm lặng lẽ chiếu xuống hắn. Đêm nay thời tiết tốt, tuy nhiên Lạc Thanh Chu vẫn không dám chủ quan. Hắn di chuyển thận trọng, nhẹ nhàng như gió lướt qua không trung, rất nhanh đã đến Uyên Ương lầu. Hắn dừng lại cách đó khoảng trăm thước, nhìn về phía đỉnh lầu, bốn phía mái cong đều không có bóng người, có vẻ như thời gian vẫn còn sớm, vị tiền bối kia vẫn chưa đến. Lạc Thanh Chu không dám một mình tiến lại gần, đành phải lơ lửng quanh đó một lúc, vừa quan sát toàn cảnh Mạc Thành, vừa tôi luyện thần hồn trong đêm tối. Sau nửa canh giờ, hắn quay trở lại Uyên Ương lâu. Trên mái cong, bóng dáng xanh nhạt kia đã lặng lẽ đứng đó, trăng bạc như móc, thân ảnh kia mờ ảo, như thực như hư, tựa như chỉ cần một giây nữa sẽ biến mất như ánh trăng bị mây đen che khuất. Lạc Thanh Chu tiến lại gần, một chiếc khăn tay trắng bay ra, che đi viên ngọc đỏ trên đỉnh lầu. "Đa tạ tiền bối." Hắn đứng cách lầu khoảng 4-5 mét, không dám tiến lại gần hơn, chắp tay ấy này nói: "Tiền bối, đêm nay tại hạ có việc bận, nên đến sớm báo với tiền bối, đêm nay xin phép không thể đến được." Bóng dáng xanh nhạt kia nghe vậy dường như hơi ngẩn người, giọng nó mờ ảo vang lên: "Chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Đêm nay tại hạ phải ở nhà phụng dưỡng nương tử của mình, thật có lỗi với tiền bối." Lại nói ra lời ấy, gương mặt hắn lại hơi nóng lên. Tình huống thật sự là đêm nay hắn muốn một mình đợi trong phòng, chờ đợi ai đó đi sủng hạnh. Thân ảnh xanh nhạt nghe xong dường như hơi nhíu mày rồi trầm mặc, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu đang định cáo từ, thân ảnh kia đột nhiên lên tiếng, giọng không chút tình cảm: "Trong nhà ngươi thật sự có nương tử đang chờ ngươi sao?" Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Đương nhiên, tiền bối, ngài không tin trong nhà ta có nương tử, hay là không tin nương tử nhà ta đang chờ ta?" Thân ảnh xanh nhạt lại trầm mặc một hồi lâu, qua ánh sáng mờ ảo nhìn hắn chằm chằm một lát rồi khẽ nói: "Đi đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chắp tay quay người rời đi. Hắn nhanh chóng trở về, không biết tiểu nha đầu tinh quái kia lúc nào đã đến. Thân ảnh xanh nhạt lặng lẽ đứng trên mái cong, nhìn theo bóng hắn dần biến mất trong màn đêm, khẽ nhíu mày, run lên một hồi, rồi thu hồi chiếc khăn tay, thân ảnh lóe lên, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu bay về phòng, khi thần hồn quy khiếu, Tiểu Điệp đã rời đi. Tiểu nha đầu rất câu nệ khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, Bạch Linh nhiệt tình kéo nàng vào, rồi đưa nàng vào gian phòng, nhốt lại, thân thiết cười nói: "Tiểu Điệp, ngồi trên giường thêu hoa đi, mệt thì ngủ nhé, đêm nay ta sẽ đến." Tiểu nha đầu không dám hỏi nhiều, khẽ gật đầu. Sau khi Bách Linh rời đi, nàng lại vào phòng Hạ Thiền nói chuyện một lát, rồi đi ra hậu hoa viên, đang ngắt một cành hoa mai đưa lên mỗi người nhẹ, thì Tần Kim Gia ngồi trong lưng đình đột nhiên lên tiếng: "Bách Linh, Bách Linh." Bách Linh giật mình, vội vàng chạy đến hỏi: "Tiểu thư, sao ngươi về sớm vậy, có chuyện gì sao?" Tần Kim Gia nhìn ra hồ nước ngoài đình, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi đến đó xem thử ai đang ở trong phòng hắn." "Hả?" Bách Linh sửng sốt một chút, trong lúc chưa kịp hiểu ra, qua vài giây chợt tỉnh ngộ, vội vàng nói: a, tiểu thư ý là phòng cô ra sao? Nô tỳ lập tức đi ngay." Nói xong, nàng cầm lấy cành hoa mai, bước nhanh ra khỏi hậu hoa viên, trong lòng âm thầm bực bội: "Tiểu Điệp còn không ở đây, ai lại có thể ở trong phòng cô ra chứ? Chẳng lẽ tiểu thư thấy ai đó?" Nghĩ đến đây, nàng lập tức tức giận, bước đi nhanh hơn, lẩm bẩm: "Cô ra thối tha, quả nhiên là đồ bại hoại, dám lén lút ăn vụng, ta phải mau chóng đến xem. Tiểu nha đầu nào dám cả gan như thế? Hay là đi báo với Thiền Thiền một tiếng." "Thôi được rồi, Thiền Thiền còn đang bệnh, hôm nay lại mất nhiều máu, nếu nàng biết chuyện này chắc đêm nay lại chảy máu nữa." "Gian phu dân phụ chảy máu, hoặc là chính nàng." "Ai, cô ra thối tha, ngươi chờ đó cho ta, ta đến bắt gian đây." Bách Linh tức giận bước ra khỏi cửa. Trong phòng, Lạc Thanh Chu ngồi một lúc, thấy thời gian còn sớm, liền thắp ngọn đèn và nến, mở cửa sổ, ngồi xuống trước bàn đọc sách. Nhìn một lúc, hắn lại mải mực, mở giấy tuyên, nâng bút lên luyện chữ. Trong khoa cử khảo thí, Văn chương rất quan trọng, nhưng chữ viết cũng không kém phần quan trọng. Từ xưa đến nay, những người đỗ đạt phần lớn đều viết chữ đẹp, chữ như mặt người. Nếu để lại ấn tượng đầu tiên không tốt với quan chấm thi, thì cả bài thi sẽ bị đánh giá thấp. Nếu hai bài thi có văn chương tương đương, người viết chữ đẹp chắc chắn sẽ được ưu tiên trúng tuyển. Nếu là thi đình, thậm chí còn xem xét cả hình tượng tổng thể của thí sinh. Nếu y phục không chỉnh tề hoặc hình dáng hèn mọn, dù tài hoa xuất chúng, thành tích đứng đầu cũng có thể không đạt được thứ hạng xứng đáng. Lạc Thanh Chu nhớ rõ thời cổ có một tài tử thi đình đứng đầu, tài hoa hơn người, nhưng vì hình tượng không tốt bị hoàng đế loại bỏ và làm nhục, thật đáng thương. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu không lo lắng về hình tượng của mình. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ mới thi cử nhân, chỉ cần luyện chữ tốt và đọc sách giỏi là đủ. Nhờ luyện võ và tu luyện thần hồn, chữ viết của hắn lúc này mang một khí thế mà văn nhân bình thường không có. Từng nét chữ như được truyền thêm sinh khí, kiểu chữ trông càng phiêu dật và đẹp đẽ hơn. Đang luyện chữ, hắn đột nhiên nghe thấy từ ngoài viện vọng vào một tiếng kéo kẹt rất nhỏ, giống như tiếng chân đạp lên tiết động. Nhưng rất nhanh, tiếng động đó dừng lại. Đến sớm thế sao? Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức thu dọn đồ đạc, thổi tắt đèn, khép một nửa cửa sổ, nín thở tập trung trong bóng tối chờ đợi, mắt chăm chú nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng chờ mãi, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Lạc Thanh Chu do dự một chút, đột nhiên đứng vững, tĩnh tâm định thần, thần hồn xuất khiếu. Một bóng đen đột nhiên từ đỉnh đầu bay ra, xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, hướng về phía ngoài viện nhìn xuống, quả nhiên là nàng. Bên ngoài tiểu viện, sát cửa sân, một thân ảnh kiều diễm đang đứng đó, một bộ váy áo màu hồng, tay cầm một cành hoa mai, đang dán mắt vào khe cửa, lén lút nhìn vào nội viện. Không phải Bách Linh thì là ai? Lạc Thanh Chu tâm tình phức tạp, hắn không nhìn thêm, từ nóc nhà rơi xuống, chui vào phòng, thần hồn quy khiếu. Đợi thêm một lát, hắn lặng lẽ đi ra cửa sau, vòng qua một vòng, tiến đến cửa trước. Bách Linh vẫn dán sát cửa, mắt nhìn qua khe cửa, lén lút nhìn vào bên trong. Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, cảm thấy có gì đó không ổn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đứng sau lưng nàng, thấy nàng quay đầu, bình tĩnh nói, Bách Linh cô nương, ngươi đang làm gì thế? Bách Linh cứng người, xấu hổ cười một tiếng, quay người lại nói, cô gia, ta không ngủ được, nên muốn đến đây tìm cô gia tâm sự, nhưng lại sợ làm phiền cô gia, nên không dám gõ cửa. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ là tâm sự thôi sao? Bách Linh chớp chớp đôi mắt đen láy linh động, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói, đúng vậy mà, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, cô gia còn nghĩ gì nữa sao? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, nhìn chăm chăm vào nàng, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói, không phải là muốn theo ta ngủ sao? Hả? Bách Linh nghe vậy, lập tức mở to mắt, ngẩn ngơ, vội vàng hai tay ôm ngực, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, cô gia, đừng như vậy, người ta thật chỉ muốn nói chuyện phiếm với cô gia thôi, chứ không muốn bị cô gia sờ sờ đâu. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng chằm chằm một lúc, đột nhiên tiến lại gần, đưa mặt lại gần. Lần này hắn không ôm lấy nàng, cũng không ép nàng vào tường. Bách Linh mở to mắt, sửng sốt một chút, rồi vô thức chủ động nhếch môi, hơi hướng về phía trước, như thể chuẩn bị đón nhận nụ hôn thô bạo của hắn. Nhưng Lạc Thanh Chu lại đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ. Bách Linh. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bách Linh ngẩn ngơ vài giây, rồi vội vàng thu môi lại, lùi về phía sau một bước, tựa vào cửa, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, xấu hổ nói, cô gia, ngươi thật đáng ghét. Không được đối với người ta như vậy nữa. Dù nơi này không có ai, nhưng người ta vẫn sẽ kêu lên đấy. Dù ngươi dùng miệng bịt miệng người ta cũng sẽ không khuất phục. Trong lòng người ta nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Người ta, không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của nàng, đặt nàng lên cửa phía sau, rồi hôn lên môi nàng. Cả thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút. Khi Lạc Thanh Chu buông nàng ra, nàng đã thở gấp, ánh mắt mê ly, toàn thân mềm nhũn, đứng không vững. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt kiều diễm như hoa và đôi mắt long lanh xuân thủy của nàng một lúc, rồi đột nhiên cúi người ôm ngang nàng. Sau đó hắn quay trở về con đường cũ. Cô gia, ngươi muốn làm gì? Bách Linh mềm nhũn trong vòng tay hắn, không hề dãy giụa, chỉ đỏ mặt, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và xấu hổ, hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại vẫn ôm lấy cổ hắn. Lạc Thanh Chu ôm nàng từ hậu viện bước vào cửa, rồi vào phòng. Đến giữa cửa, hắn chần chừ một chút, rồi quay người hướng về phòng của Tiểu Điệp. Mỗi lần cùng phòng đều bị hạ thuốc, có lẽ căn phòng kia cũng có gì đó kỳ lạ. Đêm nay hắn quyết định đổi phòng. Cô gia, không được sắc. Khi Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng, đặt nàng lên giường của Tiểu Điệp, nàng luống cuống bắt đầu dãy giụa. Lạc Thanh Chu đặt hai cánh tay nàng lên đỉnh đầu, rồi nằm lên người nàng, nói, Bách Linh cô nương, đến lúc này rồi còn muốn dãy giụa sao? Rồi hắn ý vị thâm trường nói tiếp, đêm nay ta muốn tỉnh táo, muốn chủ động một chút, được không? Bách Linh mở to hai mắt, sửng sốt một chút, mặt đỏ bừng vội vàng lắc đầu. Không được, không được, không được, cô ra không thể đối với người ta sắc sắc. Tiểu thư còn chưa đồng ý. Còn chưa đồng ý người ta làm tiểu nha, đầu động phòng của cô ra đâu. Xoẹt, Lạc Thanh Chu trực tiếp cởi dây thắt lưng bên hông nàng, rút ra, rồi giơ hai tay nàng lên trên đỉnh đầu, bình tĩnh nói. Không sao, chúng ta tiền trạm hậu tấu. Ồ ồ, cô ra, không muốn, người ta sợ lắm. Người ta sợ đau, Bách Linh khóc nức nở, nhưng không có nước mắt. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, trực tiếp lật người nàng lại, để nàng nằm úp trên giường. Sau đó từ phía sau cởi bỏ áo ngoài của nàng, bắt đầu tháo dây áo lót nhỏ trên lưng nàng. Cho đến lúc này, nàng vẫn chỉ khóc nức nở, giả vờ đáng yêu, hoặc làm bộ cầu xin tha thứ, nhưng lại không hề phản kháng. Lạc Thanh Chu trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự một chút, ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, suýt nút buộc áo lót bị cởi ra. Hồ, ngoài cửa sổ dường như có gió thổi qua. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng run rẩy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Vừa mới còn đóng kín cửa sổ, giờ đây đã mở toang. Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người lạnh lùng đứng đó, im lặng như tượng. Lạc Thanh Chu đang định kéo xuống chiếc áo lót màu hồng, đột nhiên cứng đờ. Ô ô, cô ra, không muốn, người ta không muốn. Bách Linh co chân, quỳ bò trên giường, khom người, mông cong lên, miệng vừa khóc vừa nức nở. Bóng người ngoài cửa sổ vẫn đứng im, không nhúc nhích, nhưng luồng khí lạnh từ đó tỏa ra còn lạnh hơn cả gió tiết. Lạc Thanh Chu đứng cứng trong vài chục giây, rồi lại từ từ buộc lại chiếc áo lót vừa mới mở ra. Bách Linh sửng sốt một chút, lập tức ngừng khóc, quay đầu nhìn hắn, giọng nghẹn ngào đột nhiên biến thành kinh ngạc và nghi hoặc. Cô ra, sao ngươi lại buộc lại? Sau đó, nàng nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ một lúc, rồi đột nhiên lại khóc òa lên. Cô ra, không muốn a, cầu ngươi, đừng sờ sờ người ta nữa, người ta thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết chứ không chịu khuất phục a, ô ô. Lạc Thanh Chu im lặng giúp nàng buộc lại áo, rồi im lặng giúp nàng mặc áo ngoài, lại im lặng tháo dây thắt lưng trên cổ tay nàng, buộc lại vào eo nhỏ của nàng. Sau đó, hắn im lặng rời khỏi phòng, trở về phòng mình, đóng cửa phòng và cửa sổ lại, rồi cởi áo lên giường, cuộn mình trong chăn. Sau một lúc lâu, trong nội viện đột nhiên vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Bách Linh. Cô ra, ta đi đây. Đêm nay cô ra bỏ qua việc sắc sắc với ta, ta sẽ tha thứ cho cô ra, nếu còn có lần sau. Hừ, ta sẽ khóc nhẹ. Nói xong, nàng dậm chân, tim bước chân dần dần đi xa, kẹt kẹt, cửa sân mở ra, rồi đóng lại. Lạc Thanh Chu vẫn nằm trên giường, đắp chăn, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đóng chặt, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Hắn đợi thêm gần nửa canh giờ, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn lên đỉnh màn, hắn rơi vào trầm tư. Từ những gì vừa thăm dò, sự thật đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải Hạ Thiền đột nhiên xuất hiện, hắn đã cởi hết quần áo của nàng rồi. Thế nhưng nàng vẫn không hề có bất kỳ phản kháng nào. Bình thường ôm nàng một chút, hôn nàng một chút còn chưa đáng kể, nhưng vừa rồi lại thật sự. Thế mà nàng lại tỏ ra vừa cự tuyệt vừa mời chào. Nếu người cùng phòng không phải nàng, vậy thì có thể là ai? Dù tính cách nàng có kỳ quái, tùy tiện, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện để người khác cởi hết quần áo và ngủ cùng. Xét từ thái độ của người nhà họ Tần đối với nàng, nàng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, nàng và Hạ Thiền đều là thị nữ của Tần đại tiểu thư. Hạ Thiền đã lợi hại như vậy, nàng cũng không thể yếu đuối để người khác chém giết. Vì vậy, thái độ vừa rồi của nàng để hắn tùy ý khi dễ chỉ có một nguyên nhân. Nàng đã từng cùng hắn ở chung một phòng, vốn là người của hắn, sở dĩ đến mức này vẫn phải giấu giếm, ngoài việc chứng tỏ hai người không thể sống hòa hợp, còn liên quan đến thanh danh của Tần đại tiểu thư và Tần phủ. Vì vậy, chuyện này dù tất cả mọi người đều biết, vẫn phải tiếp tục giả vờ không biết. Nếu hắn muốn cùng Tiểu Điệp tiếp tục sống yên ổn ở đây, chờ đợi thời cơ, thì cũng phải tiếp tục đóng kịch cùng các nàng. Dù có chút nhục nhã, nhưng người ta phải sống, ai chưa từng trải qua nhục nhã. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình cũng không thiệt thòi. Ít nhất, so với việc ở thành quốc phủ cả ngày lo sợ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị nhục mạ thường xuyên, thì đây đã tốt hơn nhiều. Trong lòng suy nghĩ miên man, tràn trọc khó ngủ, trời vẫn chưa sáng. Lạc Thanh Chu lúc này không còn bối rối, nghĩ ngợi một chút, rồi ngồi dậy, tĩnh tâm định thần, thần hồn xuất khiếu. Thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ lung tung, chi bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Thần hồn từ đỉnh đầu nhảy ra, lơ lửng xuyên qua cửa sổ, vừa định bay lên nóc nhà, hắn đột nhiên nhìn thấy xung quanh tiểu viện, trong phạm vi hơn 10 mét, đều phủ một lớp băng tinh màu lam nhạt, cả mặt đất cũng được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, tựa như một thế giới băng giá thu nhỏ. Nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cẩn thận từng chút một leo lên chỗ cao, liếc nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên đứng ở cửa là một bóng người yểu điệu, duyên dáng nhưng lạnh lùng, vẫn như cũ, nàng hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, đứng im lặng như một pho tượng trong đêm tối. Vẫn chưa đi sao, đứng ngoài cửa làm gì? Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, không dám ra ngoài, đành phải xuyên qua nóc phòng, bay về phòng, thần hồn quy khiếu. Hắn xuống giường, mặc quần áo xong, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Những tinh thể băng màu xanh nhạt lơ lửng trong không khí và những tinh thể băng phủ trên mặt đất đều đã biến mất. Không phải biến mất hoàn toàn, mà chỉ là mắt thường khó nhìn thấy. Đó là một loại khí tức tự nhiên, hay còn gọi là khí trường. Ví dụ như một võ giả khí huyết tràn đầy, từ xa nhìn thấy sẽ thấy một mảng huyết hồng như ngọn lửa đang cháy. Chỉ là Lạc Thanh Chu không ngờ rằng thiếu nữ lạnh lùng kia thậm chí khí trường cũng là băng giá. Khó trách mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bách Linh từng nói nàng có thể trong 10 bước trước mắt đã đến, chăm phát chăm trúng, xuất kiếm tất trúng mục tiêu, có lẽ cũng liên quan đến điều này. Vừa rồi nhìn thấy phạm vi tinh thể băng cũng chính là khoảng hơn 10 mét, nhưng nàng lợi hại như vậy, sao lại còn bị đau bụng, thậm chí đau bụng kinh? Đáng lẽ võ giả luyện thể xong thì chờ đã. Từ lúc thần hồn nhìn thấy, nàng dường như cũng không phải là võ giả, gần như không có một chút khí huyết hồng quang nào. Nhưng nếu không phải võ giả, tại sao nàng lại có thể có kiếm thuật nhanh như vậy, tốc độ kinh người như thế? Xem ra thiếu nữ kia cũng ẩn chứa không ít bí mật. Giống như Bách Linh nha đầu kia, bề ngoài rực rỡ, ngây thơ đơn thuần, yếu đuối mềm mại, mỗi ngày bị hắn khi dễ và cưỡng hôn, kỳ thực trong lòng lại đầy mưu mẹo, biết đâu còn là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Không phải có câu nói sao, cấp cao thợ săn thường xuất hiện dưới dạng con mồi. Bách Linh nhà đầu kia có lẽ cũng như vậy. Đêm nay thăm dò, không biết là ai đang thăm dò ai đây. Lạc Thanh Chu trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi bước ra ngoài đến nhà bếp nhóm lửa. Đợi lửa than bốc cháy, hắn định bước ra ngoài, nhưng ánh mắt lại dừng lại hai chiếc ghế đầu bên cạnh. Hắn suy nghĩ một chút, lấy một chiếc đặt trước lò lửa, còn chiếc kia mang đặt ở góc xa nhất. Xong xuôi, hắn mới bước ra ngoài, duỗi lưng trong tiểu viện, tự nhủ không ngủ được rồi. Nói xong, hắn đi thẳng đến cửa sân, mở ra. Bên ngoài, thiếu nữ ôm kiếm vẫn đứng bất động như một pho tượng. Thấy hắn mở cửa, thân hình nàng hơi nghiêng sang một bên, quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng như băng. "A, Hạ Thiền cô nương, sao ngươi lại đứng đây? Có chuyện gì sao?" Đối với những gì vừa xảy ra trong phòng, hắn chọn cách lãng quên. Hạ Thiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Lạc Thanh Chu thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, liền nói, "Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà sưởi ấm một lát đi, lò lửa đã nhóm rồi." Gặp nàng vẫn đứng im như cũ, Lạc Thanh Chu đành phải lên tiếng, "Cầu ngươi." Hai chữ vừa thốt ra, thiếu nữ lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào phòng bếp. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, đóng cửa sân lại, hướng về phía phòng bếp nói, "Hạ Thiền cô nương, ngươi cứ nướng đồ trước đi, ta đi lấy cho ngươi chén nước nóng." Khi hắn bưng nước nóng trở lại phòng bếp, cô gái lạnh lùng kia đã ôm kiếm, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh lò lửa. Một chiếc ghế đầu vốn đặt ở góc khuất cũng đã được kê lại gần đó, vẫn giữ khoảng cách với nàng đúng một người ngồi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, đưa chén nước nóng về phía nàng, nói, "Hạ Thiền cô nương, uống nước đi, còn nóng đấy." Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đành ngồi xuống, bưng chén nước, lại nhìn nàng một lúc, hỏi, "Đã khuya thế này, sao ngươi còn đứng ngoài kia, lại không ngủ được sao?" Vẫn không nhận được bất kỳ lời đáp nào. Lạc Thanh Chu cũng chán nản, không muốn tốn thêm sức lực và tâm tư để nói chuyện một mình. Hắn nâng chén nước, nhìn ngọn lửa than đỏ rực trong lò, nghĩ về chuyện tu luyện. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa than cháy lách tách nghe rõ mồn một. Khi nước gần nguội, Lạc Thanh Chu lại đưa chén nước lên, "Hạ Thiền cô nương, uống nước đi." Lần này hắn không cầu xin nữa, muốn uống thì uống, không muốn thì uống, không muốn thì uống. "Hạ Thiền cô nương, đêm đã khuya, ngươi nên về phòng nghỉ đi, thân thể ngươi không được khỏe, mau về đi thôi, ta hơi buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách, nếu không ngươi ngồi lại đây, ta về phòng ngủ trước nhé." Lạc Thanh Chu nói. "Hừ." Thiếu nữ cuối cùng cũng lên tiếng, quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu đành phải nói tiếp, "Thôi được, ta ngồi cùng ngươi thêm chút nữa vậy, lần ngồi xuống này kéo dài đến tận lúc trời hừng đông." Lạc Thanh Chu liên tục ngáp mấy cái. Khi màn đêm dần tan, thiếu nữ cuối cùng cũng đứng dậy. Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, không biết là vô tình hay cố ý, chân nàng khẽ chạm vào ghế đá dưới mông hắn. Ầm, Lạc Thanh Chu ngã phịch xuống đất. Khi hắn quay đầu nhìn lại, thiếu nữ lạnh lùng kia đã rời khỏi nhà bếp, bước nhanh ra khỏi sân nhỏ. "Đây là phần thưởng cho việc ta ngồi cùng nàng hai đêm sao? Lòng dạ phụ nữ quả thật khó đoán." Lạc Thanh Chu lẩm bẩm, "Có lẽ đây là hình phạt của Bách Linh dành cho ta chăng?" Hắn từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi quần áo, tắt lò lửa, rồi trở về phòng ngủ. Giấc ngủ đó kéo dài đến tận trưa hôm sau. Sau khi dùng bữa trưa, Lạc Thanh Chu đang định đến thạch thất dưới hồ để tu luyện thì Châu Nhi xuất hiện ở cửa, mặt đầy giận dữ, "Cô gia, người đã quên lời hứa với phu nhân rồi sao? Tiểu thư đã đợi người từ sáng đến giờ, thật quá đáng." Lạc Thanh Chu chợt nhớ ra hôm nay phải đến chỗ nhị tiểu thư, hắn vội vàng xin lỗi. Thật có lỗi, đêm qua ta ngủ không ngon, sáng nay dậy trễ. Bây giờ ta đi ngay có được không? Châu Nhi tức giận nói. Tiểu thư thân thể yếu ớt, giờ này đã phải nghỉ trưa rồi. Lạc Thanh Chu, à, một tiếng, đang định nói, vậy quên đi. Thì tiểu nha hoàn lại chầm chầm nhìn hắn, nói, cũng bởi vì muốn chờ cô ra, tiểu thư một mực ở trong thư phòng, không chịu đi nghỉ ngơi. Cô ra còn chần chừ gì nữa, mau đi thôi. Lạc Thanh Chu không nói thêm lời nào, liền bước ra cửa. Châu Nhi theo sau lưng, mắt đỏ hoe, thì thầm, tiểu thư sợ cô ra lại không vào nhà, đứng bên ngoài không thoải mái, nên đã chuẩn bị sẵn tấm thảm phủ lên ghế, còn đem ấm lò sưởi tay của mình chuẩn bị kỹ càng, đậy lại cẩn thận để dành cho cô ra dùng. Tiểu thư còn tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho cô ra. Đêm qua tiểu thư ho ra rất nhiều máu, lẽ ra hôm nay phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng vì nghĩ đến cô ra sắp đi, nên từ sớm đã ngồi chờ trong thư phòng. Nói đến đây, tiểu nha hoàn không kìm được nước mắt, như chuỗi ngọc đứt dây rồi lã chã. Lạc Thanh Chu nhíu mày, lặng lẽ bước tiếp. Đi được một đoạn, hắn chợt dừng lại, do dự một chút, quay đầu hỏi, Châu Nhi cô nương, ta có thể hỏi một chút không? Nhị tiểu thư, nàng mắc bệnh gì vậy? Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Châu Nhi vừa mới ngừng khóc, bỗng nhiên nước mắt lại tràn đầy hốc mắt, cắn chặt môi, nhìn hắn chằm chằm, vừa khóc vừa giận dữ nói, tiểu thư nhà ta không có bệnh. Nói xong, nàng không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống, liếc nhìn nàng một cái, không dám hỏi thêm, lặng lẽ bước vào sân nhỏ, hướng về phía trong đi tới. Thu Nhi đang bưng một bình hoa vừa hái, đi dưới mái hiên, thấy hắn tới, vội vàng chạy vào nhà, hồ hởi báo, tiểu thư, cô ra đến rồi. Tần Vi Nặc đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe vậy liền đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Lạc Thanh Chu lúc này vừa đi tới nhánh mai nghiêm bên cạnh. Mấy ngày trước khi hắn đến, nhánh mai này còn đầy nụ hoa, chỉ có vài đá hồng mai nở rộ. Hôm nay cả cành mai đã nở bung, hoa đua nhau khoe sắc. Cửa sổ mở ra, hai người đối mặt nhau. Tần Vi mặc mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, khoác áo lông chồn trắng như tuyết, yểu điệu đứng bên cửa, nở nụ cười dịu dàng khiến lòng người dao động. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, mắt không chớp nhìn nàng. Nhị tiểu thư, trong phòng này có sự hiện diện của Nhạc Mẫu đại nhân, nếu hắn không đoán sai, chắc hẳn là Châu Nhi, vì vậy hắn phải hết sức cẩn thận, không thể vượt quá lễ tiết. Tần Vi mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn một lúc, khẽ nói, tỷ phu bên ngoài lạnh lắm, vào trong nói chuyện được không? Lạc Thanh Chu bước tới dưới mái hiền, cúi đầu nói, nhị tiểu thư, ta đứng ở đây là được rồi, hôm nay nhị tiểu thư còn muốn nghe chuyện cổ tích nữa sao? Lạc Thanh Chu hỏi. Tần Vi mặc nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dịu dàng, tỷ phu, ta đã nói với mẫu thân rồi, mẫu thân sẽ không trách tội ngươi đâu, ngươi đừng lo lắng, ngươi lại đây, chúng ta cùng ngồi trên giường nói chuyện được không? Lạc Thanh Chu vẫn kiên định, không cần, ta đứng đây là tốt rồi. Tần Vi mặc khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ, tỷ phu đối với Vi mặc mãi mãi cũng lạnh nhạt như vậy sao? Châu Nhi bất chợt xuất hiện trong sân, mắt đỏ hoe nói, cô ra, tiểu thư mời ngươi vào thì ngươi cứ vào đi, nô tỳ sẽ không đi mách với phu nhân đâu. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, chưa đánh đã khai sau. Châu Nhi đỏ mặt, giọng đầy uy hiếp, cô ra, mau vào đi thôi, tiểu thư đã mời ngươi vào, nếu ngươi không vào, phu nhân biết được sẽ tức giận đấy. Thu Nhi cũng đứng ở cửa, nhẹ nhàng khuyên, cô ra, vào đi thôi, trong phòng ấm áp lắm, ngươi đứng ngoài này, cửa sổ mở ra, tiểu thư cũng không chịu được lạnh đâu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vào trong phòng, Tần Vi mặc hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi mắt như là nước thu sâu thẳm, nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt vừa điềm đạm vừa đáng yêu, khiến người ta không khỏi thương xót. Thấy hắn nhìn lại, nàng khẽ nói giọng nài nỉ, tỷ phu, vào đi. Thôi được, Lạc Thanh Chu không từ chối nữa, đưa tay đóng nhẹ cánh cửa sổ đang mở, rồi bước vào phòng. Thu Nhi dẫn hắn đến cửa thư phòng, khẽ nhắc nhở, cô ra, cởi dậy ra đi ạ, xin cô ra hãy giúp nô tỳ khuyên tiểu thư ăn bát cháo thịt nạc đi, tiểu thư cả buổi sáng chưa ăn gì, đến trưa cũng chỉ dùng vài miếng điểm tâm mà thôi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, cởi giày, bước lên tấm thảm nhung trắng mềm mại như tiết, rồi đi vào. Tỷ phu, Tần Vi mặc đón chào với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đôi mắt nàng long lanh như ngọc, lông mày thanh tú, làn da trắng sáng tự tiết, thân hình mảnh mai yếu đuối như cành liễu, tưởng chừng một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nàng ngã xuống. Lạc Thanh Chu không kìm được đưa tay định đỡ lấy, nhưng vừa chạm đến lại vội rụt tay về. Tần Vi mặc nhìn thấy động tác ấy, khẽ mím môi, dịu dàng nói, cô già, mời ngồi lên giường, chỗ đó ấm áp hơn. Nàng nhẹ nhàng xoay người đi về phía trước, để lộ mái tóc đen nhánh mềm mại như thác nước cùng vòng eo thon thả dưới lớp váy trắng tinh khôi, đôi chân thon thả thanh tú không vương chút bụi trần. Lạc Thanh Chu theo sau đi đến trước chiếc sập mềm. Tần Vi mặc quay lại mỉm cười nói, tỷ phu, mời ngồi lên đi. Lạc Thanh Chu không từ chối, ngồi lên sập, quỳ gối ngay ngắn, ánh mắt không rời nàng, Nhị tiểu thư, hôm nay vẫn muốn nghe kể chuyện sao? Tần Vi Mặc cũng ngồi xuống, hai người cách nhau một chiếc bàn nhỏ, đối diện nhau, đôi mắt nàng dịu dàng như nước, nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói, tỷ phu, trước tiên chúng ta trò chuyện một chút được không? Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn bàn cờ, đáp, nhị tiểu thư cứ nói. Tần Vi Mặc khẽ nhếch miệng, giọng nói nhỏ nhẹ, tỷ phu, Châu Nhi và mọi người không có ở đây, ngươi có thể ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút được không? Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi nói, nhị tiểu thư, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Lần này câu chuyện so với lần trước, Tây Sương Ký, còn đặc sắc hơn, chắc chắn ngươi sẽ thích. Tần Vi Mặc đôi mắt sáng lên, hỏi, thật sao? Dừng một chút, nàng lại dịu dàng, nũng nịu nói, nhưng tỷ phu, Vi Mặc vẫn muốn nghe ngươi nói chuyện trước đã. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đành phải nói, nhị tiểu thư, ta lát nữa còn phải về đọc sách. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, thấp giọng, à, một tiếng, rồi cúi đầu, lông mi rủ xuống, nói, vậy thôi, Vi Mặc sẽ không làm phiền tỷ phu đọc sách nữa. Với tài năng của tỷ phu, sau này chắc chắn sẽ đỗ trạng nguyên. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bắt đầu kể chuyện. Nhị tiểu thư, câu chuyện này tên là Thạch Đầu Ký. Thạch Đầu Ký, tên nghe thật kỳ lạ. Tần Vi Mặc chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Lạc Thanh Chu hắng giọng, tiếp tục kể. Chuyện kể rằng, khi nữ Ô Ai luyện đá vá trời, tại sơn núi Đại Hoang Sơn, bà đã luyện thành 36.501 tảng đá lớn, mỗi tảng cao 12 trượng, vuông 24 trượng. Nữ Ô Ai chỉ dùng 36.500 tảng, còn lại một tảng không dùng đến, bèn vứt bỏ dưới chân núi Thanh Canh. Tần Vi Mặc mở to đôi mắt đẹp, vừa chăm chú nhìn hắn, vừa lắng nghe từng lời. Khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn Lâm Đại Ngọc vào phủ và lần đầu gặp mặt Giả Bảo Ngọc, hắn dừng lại, chắp tay nói, nhị tiểu thư, hôm nay ta kể đến đây thôi, đêm đã khuya, ta cũng phải về học bài rồi. Vậy nếu ta kể chuyện cổ tích cho nhị tiểu thư nghe, nhị tiểu thư có thể cố gắng ăn một bát cháo được không? Lạc Thanh Chu hỏi. Tần Vi Mặc nghe xong, khẽ ngần người một chút, rồi che miệng cười nhẹ, đôi mắt nàng long lanh như nước, nhìn hắn đầy ý tứ. Tỷ phu, nếu ngươi khuyên ta ăn cháo cũng được thôi, nhưng ngươi phải ở lại cùng ta ăn một bát, được không? Bằng không, ta cũng sẽ không ăn đâu. Chưa đợi Lạc Thanh Chu kịp phản ứng, Thu Nhi đã vội vàng bưng hai bát cháo đến, nói, cô ra, cháo đến rồi à? Lạc Thanh Chu, hai bát cháo thịt nạc rau xanh được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, mùi thơm của gạo và thịt hòa quyện lan tỏa từ hai chiếc bát nhỏ. Lạc Thanh Chu ngửi thấy, bụng cũng hơi cồn cào. Tỷ phu, ngươi có muốn cùng ta ăn không? Tần Vi Mặc mỉm cười, ánh mắt linh hoạt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đành phải nói, nhị tiểu thư đã hứa thì phải giữ lời, ta ăn, nhị tiểu thư cũng phải ăn. Tần Vi Mặc cười khẽ, đương nhiên Vi Mặc sẽ không lừa gạt tỷ phu đâu. Nói rồi, nàng duỗi cánh tay trắng ngần, mềm mại như ngọc, cầm lấy chiếc thìa đưa về phía hắn. Lạc Thanh Chu đón lấy thìa, không chần chừ nữa, cúi đầu bắt đầu ăn. Tần Vi Mặc mỉm cười nhìn hắn, đang định nói gì đó thì Lạc Thanh Chu bất ngờ đặt thìa và bắt xuống, nghiêm túc nói, nhị tiểu thư, ta đã ăn xong rồi. Tần Vi Mặc liếc nhìn bát cháo của hắn, bên trong không còn một hạt gạo nào. Nàng còn chưa kịp nói một lời, nhị tiểu thư, quân tử nhất ngôn. Lạc Thanh Chu chắp tay, ý tứ rõ ràng. Tần Vi Mặc bất đắc dĩ cười nói, Vi Mặc đâu phải là quân tử, nhưng tỷ phu yên tâm, Vi Mặc sẽ không lừa gạt tỷ phu, Vi Mặc ăn đây. Nói rồi nàng cầm thìa, cúi đầu từng ngụm nhỏ thong thả ăn cháo. Lạc Thanh Chu vừa định cáo từ, nàng chợt ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, tỷ phu, vừa rồi ngươi kể chuyện xưa nhân vật Lâm Đại Ngọc kia có phải là dựa theo hình tượng của Vi Mặc mà viết không? Lạc Thanh Chu trong lòng thắt lại, vội vàng giải thích, không phải đâu, nhân vật này đã được viết xong từ lâu, trước cả khi ta quen biết nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, ừm, Vi Mặc tin tỷ phu sẽ không lừa gạt một cô gái yếu đuối như hoa liễu, gió thoảng qua cũng ngã đâu. Lạc Thanh Chu, vậy nhị tiểu thư, người cứ từ từ dùng bữa, ta nên về đi học đây. Lạc Thanh Chu cúi đầu cáo từ. Tần Vi Mặc đặt thìa xuống, ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ nhìn hắn, tỷ phu, bao giờ người lại đến? Lạc Thanh Chu lúng túng đáp, vài ngày nữa ta sẽ quay lại. Vài ngày nữa? Một ngày, hai ngày, hay ba ngày, 90 ngày chăng? Tần Vi Mặc khẽ nhíu mày, vẻ mặt đáng yêu đầy vẻ nghi ngờ. Lạc Thanh Chu đành phải nói, ba ngày nữa ta sẽ đến. Tần Vi Mặc lập tức nở nụ cười rạng rỡ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lạc Thanh Chu chấp tay cáo từ rồi rời đi. Tần Vi Mặc nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cửa, khẽ run lên, lẩm bẩm, Thu Nhi, thực ra ta không thích nghe câu chuyện tỷ phu vừa kể, ta cảm thấy nó hẳn là một bi kịch, Lâm Đại Ngọc như ta cuối cùng cũng sẽ biến mất sao? Còn Giả Bá Ngọc kia? Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ bỗng vang lên giọng nói của Lạc Thanh Chu, à phải rồi, nhị tiểu thư, ta quên nói với ngươi, câu chuyện ta kể là một bi kịch tình yêu, với lại Lâm Đại Ngọc không phải là ngươi, nàng cũng không xinh đẹp và có khí chất như nhị tiểu thư, nàng là một kẻ hẹp hòi, so với ngươi thì kém xa. Nói xong, tiếng bước chân dần xa dần. Tần Vi Mặc nhìn ra cửa sổ, thoáng chút hốt hoảng, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, khẽ thì thầm: Thu Nhi, tỷ phu vừa khen ta đấy. Thu Nhi vội lau nước mắt, cười nói: Vâng, cô gia vừa khen tiểu thư đấy. Cô gia khen tiểu thư xinh đẹp, lại còn khen tiểu thư có khí chất. Cái gì Lâm Đại Ngọc, giả Bảo Ngọc cũng không thể so được với tiểu thư. Tiểu thư, ăn cháo đi, kẻo nguội. Thu Nhi vừa nói vừa cố nén tiếng khóc. Tần Vi Mặc cúi đầu nhìn cháo trong bát, lại liếc nhìn chiếc bát trống đối diện, rồi cầm thìa lên, mỉm cười nói: Đương nhiên ta sẽ ăn, ta đã hứa với tỷ phu rồi mà. Ăn được vài miếng, nàng bỗng rơi lệ, khẽ thì thào: Ta muốn mỗi ngày đều được nghe tỷ phu kể chuyện, ta không muốn có một ngày không còn được nhìn thấy hắn nữa. Thu Nhi và Châu Nhi đứng bên cạnh cũng rơi lệ, không dám nói thêm lời nào. Đáy hồ, Thạch Thất. Sau khi rời khỏi chỗ nhị tiểu thư họ Tần, Lạc Thanh Chu liền đến nơi này. Hắn nắm chặt thời gian, tiếp tục tu luyện. Một ngày dài đã bị lãng phí quá nửa. Từ hôm nay trở đi, dù thế nào hắn cũng phải khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Mặc quần đùi, để chân nửa thân trên, Lạc Thanh Chu không ngừng luyện tập. Trong những âm thanh trầm đục của từng cú đấm, mồ hôi và tạp chất từ lỗ chân lông bày tiết ra, da thịt trải qua trăm ngàn lần rèn luyện càng thêm săn chắc và cứng cáp. Hắn luyện tập liên tục 2 canh giờ, trời đã chạng vạng tối. Oanh, quyền phong như sấm, những mảnh đá văng tung tóe. Lạc Thanh Chu lại đánh thêm mấy chiêu bồn lôi quyền rồi mới rời khỏi Thạch Thất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ dưới đáy hồ, hắn trở về tiểu viện, ăn xong bữa cơm chiều do Tiểu Điệp mang đến. Hắn đun nước nóng, chuyển thùng tắm vào phòng, rồi nhỏ giọt thuốc luyện thịt cuối cùng vào trong thùng. Nước sạch trong thùng lập tức chuyển thành màu xanh nhạt. Khi hắn ngồi vào thùng tắm, vừa vận chuyển nội công tâm pháp, vừa hấp thụ dược thủy, sau đó lại lấy ra giám võ thạch để kiểm tra tiến trình gần đây. Lực lượng đã tăng từ 600 lên 800, tốc độ từ 6 lên 800 trăm, tốc độ từ 6 lên 8 chống chịu cũng tăng từ 300 lên 500. Tinh thần lực biến đổi rõ rệt hơn, từ 18 lên 25. Xem ra, việc luyện thể và tu luyện thần hồn gần đây đều có tiến triển vượt bậc. Các chỉ số cho thấy hắn sắp thành công trong việc luyện thịt, không thể lười biếng, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Thuốc luyện thịt đã dùng hết, vì vậy ngày mai hắn định ra ngoài một chuyến, mua thêm 3 bình dược thủy nữa. Dược thủy kết hợp với linh dịch đã mang lại hiệu quả tốt như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tiếc tiền. Chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, dù dược thủy có đắt đến đâu cũng đáng giá, nhất định phải tranh thủ luyện thành công trước Tết. Sau khi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, Lạc Thanh Chu đến chỗ Nhạc Mẫu. Mỗi đêm hắn đều phải lặp lại những việc vặt này, không biết bao giờ mới kết thúc. Đi một lần đã đành, nhưng ngày nào cũng phải đi, lại còn là ban đêm, khiến hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Vừa đến cửa viện, hắn thấy Châu Nhi từ trong đi ra. Lạc Thanh Chu nhìn thấy nàng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Châu Nhi thấy hắn, mắt đỏ bừng, vội vàng che giấu, lúng túng giải thích: Cô ra, nô tỳ đến đây để đưa một ít đồ cho phu nhân, không phải để. Không sao, dù ngươi đến đây để nói xấu ta cũng chẳng hề gì. Lạc Thanh Chu khẽ cười, rồi bước vào cửa. Hắn làm việc chính đáng, ngay thẳng, ở chỗ nhị tiểu thư cũng giữ quy củ, trong sạch, còn sợ gì nữa. Mai Nhi đứng ở cửa thấy hắn, liền vào bẩm báo trước, sau đó dẫn hắn vào phòng. Tống Như Nguyệt đang ngồi trên ghế đọc sách, thấy hắn đến, liếc qua một cái, rồi không để ý nữa. Lạc Thanh Chu cung kính nói: Nhạc Mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt khẽ ừ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Tống Như Nguyệt đặt sách xuống, nhìn hắn hỏi: Hôm nay ngươi có đi thăm Vi Mặc không? Lạc Thanh Chu đáp: Dạ, có đi. Tống Như Nguyệt lại hỏi: Ngươi cùng Vi Mặc nói chuyện gì thế? Lạc Thanh Chu thầm thở dài, xem ra đêm nay lại phải lặp lại một lần nữa. Dạ, con đang kể cho nhị tiểu thư nghe mấy đoạn cố sự. Hắn cung kính đáp. Quả nhiên, Tống Như Nguyệt nhàn nhạt mở miệng: Cố sự gì? Kể ra đây, không được bỏ sót một chữ. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải kể lại 3 đoạn của Thạch Đầu Ký. Tống Như Nguyệt nghe xong, nhíu mày nói: Thần thần quái quái, tảng đá thành tinh biến thành người, đây là ngươi tự viết hay xem ở đâu vậy? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: Dạ, chính con tự viết. Lúc này nói thật cũng vô ích, vì chẳng ai tin, hơn nữa không có nguồn gốc rõ ràng, nghe lại càng giống dối trá. Tống Như Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt mày tái đi, nhìn hắn chằm chằm. Được lắm, Lạc Thanh Chu, ngươi tự viết mấy thứ hỗn độn ta chưa tính, giờ còn dám đem cả Vi Mặc nhà ta viết vào nữa, to gan thật đấy. Lạc Thanh Chu vội cúi đầu: Xin Nhạc Mẫu đại nhân bớt giận, Thanh Chu không hề đem nhị tiểu thư viết vào chuyện. Tống Như Nguyệt cười lạnh, hai hàng lông mày cong cong như khói nhẹ, đôi mắt long lanh như chứa sương, dáng người yểu điệu như hoa soi nước, cử chỉ mềm mại như liễu rủ trong gió, mềm mại yếu đuối, thân thể mảnh mai, đây không phải viết Vi Mặc nhà ta thì là viết ai? Chẳng lẽ là viết ta sao? Lạc Thanh Chu ngậm đầu, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Tống Như Nguyệt quắc mắt: Nhìn gì vậy, Ngứa ra hả? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ngươi tưởng thật à? Hay ngươi thật sự định đem ta viết vào chuyện rồi? Tống Như Nguyệt trợn mắt nhìn Lạc Thanh Chu, hắn cúi đầu khẽ nói, Thanh Chu không dám. Hừ, ngươi lá gan to thế này, có gì mà không dám? Lâm tỷ phu mà không biết cấp bậc lễ nghĩa, không tuân theo quy củ, dám tự tiện vào phòng khuê của một tiểu thư chưa xuất giá, lại còn ngồi cùng nàng trên giường ăn cháo, dùng cả thì chuyên dụng của tiểu thư. Ha ha, ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi còn có gì không dám? Tống Như Nguyệt mặt lạnh như băng, giọng điệu vừa mỉa mai vừa giận dữ. Lạc Thanh Chu cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, giải thích chỉ là che giấu, biện minh chỉ là cãi cùn, kêu án chỉ là mỗ ngược, im lặng có lẽ là cách tốt nhất. Nhưng khi hắn dùng ăn cháo, thật sự là thề chuyên dụng của tiểu thư sao? Không nên chứ, sao không lên tiếng? Khi viết chuyện cổ tích trước mặt Vi Mặc nhà ta thì nói năng lưu loát, giờ trước mặt ta lại thành câm rồi, là ngươi lười nói chuyện với ta, hay cảm thấy ta giáo huấn không đúng? Trong lòng đang oán hận, Tống Như Nguyệt sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Lạc Thanh Chu đành phải cung kính đáp, Thanh Chu không dám oán hận, nhạc mẫu đại nhân dạy bảo phải lễ, Thanh Chu có lỗi nên không dám mở miệng. Hừ, miệng thì nói không dám mở miệng, trong lòng chưa chắc đang nghĩ gì. Có phải ngươi còn định viết ta vào tờ tiểu thuyết rồi lén lút chửi bới ta không? Tống Như Nguyệt hừ lạnh. Lạc Thanh Chu cúi đầu khẽ nói, Thanh Chu không dám. Tống Như Nguyệt thu hồi ánh mắt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi chăm chú nhìn Lạc Thanh Chu một lúc, mặt lạnh lùng nói, Lạc Thanh Chu, thành thật với ta, trong chuyện xưa của ngươi có phải ngươi đã viết về một người giống ta không? Nói thật đi. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tống Như Nguyệt, thằng nhãi này nếu dám nói không, đêm nay đừng hòng đi đâu, bắt nó đào đất suốt đêm trong vườn hoa cho ta. Khóe miệng Lạc Thanh Chu khẽ giật, hắn cúi đầu giả vờ do dự một lúc rồi mới nói, nhạc mẫu đại nhân, quả thật có một nhân vật trong chuyện có vài phần giống ngài. Ô, Tống Như Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng người nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Ta biết ngay mà, người gan to bằng trời, dám viết cả Vi Mặc, sao lại không dám viết về ta? Nói đi, nhân vật đó được miêu tả thế nào, ngoại hình ra sao, tính cách gì, thân phận gì, kết cục thế nào? Lạc Thanh Chu cúi đầu bịa chuyện, ngoại hình xinh đẹp như hoa, trẻ trung rực rỡ, tính cách đoan trang hiền thục, ôn nhu hào phóng, là người tốt, lại vô cùng thông minh, được mọi người yêu quý. Còn những chi tiết khác còn chưa nghĩ ra, hắn thầm hối hận, lần trước đã quyết định không kể chuyện xưa cho Tần Nhị tiểu thư nữa, sao hôm nay lại không kìm được? Giờ đây không chỉ phải làm máy lặp lại, mà còn bị ép phải sáng tác thêm, tự mình chuốc lấy khổ rồi. Tống Như Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nịnh hót. Tống Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lại tỏ ra hài lòng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi liếc xéo về phía hắn nói, ban đầu ta định trừng phạt ngươi đêm nay, nhưng nghe nói Vi Mặc rất vui khi được ngươi kể chuyện, nên lần này ta tạm tha cho ngươi. Nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, không được bỏ dở nửa chừng. Ngươi hãy thường xuyên đến thăm Vi Mặc, làm nàng vui vẻ. Câu chuyện kia cũng không được kể một nửa rồi thôi, nếu Vi Mặc thích nghe, ngươi phải kể cho nàng nghe đến cùng, nghe rõ chưa? Thanh Chu hiểu rồi. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, xuống đi, về chuẩn bị kỹ càng đi, nếu Vi Mặc nghe không vui, hãy coi chừng da của ngươi. Khi hắn sắp rời đi, Tống Như Nguyệt lại nghiêm nghị cảnh cáo thêm một lần nữa. Lạc Thanh Chu khom người lui ra. Sau khi hắn rời đi, Tống Như Nguyệt lập tức đứng dậy, bước vào thiên phòng bên cạnh. Trong phòng, trước án đèn, một lão tiên sinh tóc hoa râm đang cầm bút lông, múa bút viết chữ. Đã nhớ hết chưa? Tống Như Nguyệt đợi một lát, thấy lão tiên sinh dừng bút, liền sốt sáng hỏi. Lão tiên sinh chắp tay đáp, thưa phu nhân, đã nhớ kỹ, không sót một chữ. Tống Như Nguyệt nghe xong, hài lòng gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi thêm. Cái tên tiểu tử kia cuối cùng nói về người xinh đẹp như hoa, tính cách ôn nhu hiền thục giống như ta, ngươi có nhớ không? Lão tiên sinh khóe miệng hơi giật, ngẩng đầu lên nói, thưa phu nhân, cô gia chưa kể xong, đoạn này cũng phải nhớ sao? Nói nhảm, nhớ cho ta kỹ, phần quan trọng nhất mà ngươi không nhớ thì ta cần ngươi làm gì? Tống Như Nguyệt trợn mắt nhìn. Lão tiên sinh vội vàng cầm bút lên nói, phu nhân bớt giận, lão hủ ghi chép ngay đây, bề ngoài xinh đẹp như hoa, tính cách. Tống Như Nguyệt lập tức nổi giận, ngắt lời, bề ngoài thiếu hai chữ, rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Vâng, vâng, lão hủ ghi lại ngay. Lão tiên sinh vã mồ hôi hột. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi sân, cũng lấy tay lau mồ hôi trên trán. Vị nhạc mẫu đại nhân này quả thật khó hầu hạ, mà càng ngày càng khó chiều. Hắn cần suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để viết về bà ấy một cách tinh tế, không quá đột ngột, lại khiến bà ấy vui lòng, hay là viết riêng một câu chuyện về bà, chỉ cần khen ngợi, tán dương, khiến bà ấy vui vẻ, để bà ấy có thể mang đi khoe khoang là được rồi. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, tiến về phía Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân mở rộng, hắn gõ cửa một cái rồi bước vào. Tiên viện không có người, trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư vẫn ngồi yên tĩnh trong bình, chăm chú đọc sách. Bách Linh cầm trên tay một đóa hoa, dựa nhàm chán vào lan can, đung đưa chân nhỏ cau mày, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lạc Thanh Chu bước đi trên lớp tuyết động, nghe thấy tiếng bước chân, Bách Linh giật mình tỉnh lại. Khi nhìn thấy hắn, nàng vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Nhưng hai lúm đồng tiền ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rồi lập tức biến mất. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình uốn éo, nghiêng người quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt vẫn còn đang giận dữ vì chuyện tối hôm qua. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước ra ngoài đình, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, Hạ Thiên lại không có ở đây, chẳng lẽ đêm nay vị Tần đại tiểu thư này lại định bắt hắn đi thăm Hạ Thiên một lần nữa?" Đang lúc hắn thầm đoán, Tần Kiêm Gia ngẩng đầu lên nhìn hắn, dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Sớm về nghỉ đi, Lạc Thanh Chu." Nhưng vẫn đáp: "Vâng vâng." Dù trong lòng đầy nghi hoặc, hắn cũng không hỏi thêm, chắp tay lui ra. Bách Linh thấy hắn định đi thẳng một mạch, vội vàng quay người nói: "Cô gia, hôm nay Thiền Thiền lại ho ra rất nhiều máu, ngươi không vào thăm nàng sao?" Nói xong, không đợi hắn phản ứng, liền bước ra khỏi đỉnh. "Cô gia, để ta dẫn ngươi đi." Vừa nói, nàng khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh nấn nước, trên mặt thoáng hiện nét xấu hổ, vẻ giận dữ lúc nãy trong chớp mắt đã tan biến. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, chắp tay nói: "Bách Linh cô nương, đêm nay ta không tiện đi được, ta còn phải về đọc sách, để lần sau vậy." Nói xong, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn bước nhanh ra khỏi vườn hoa. Bách Linh sửng sốt một chút, vẻ mặt ngượng ngùng lập tức đông cứng, vội vàng đuổi theo: "Cô gia, cô gia, cô gia chờ ta một chút, ngươi, ngươi có phải quên chuyện gì không?" "Không có." Giọng Lạc Thanh Chu vang lên từ phía xa, Bách Linh vừa đuổi theo vừa gọi: "Cô gia à, chờ ta một chút, chờ ta một chút, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, có phải thật sự quên chuyện gì không? Không phải chuyện thăm Thiền Thiền, ngươi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại, nhất định sẽ nghĩ ra được." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước nhanh ra tiên điện.